nương thôi, cũng không tính trường, ngươi lại đem mấy cái tỷ tỷ ước hiếp thành như vậy, các ngươi nguyên gia quy củ, cũng bất quá như thế đi. Diệp Thiền Ý đồng dạng đầy mặt trào phúng nhìn Nguyên Minh Thường. Đây là ở nghi ngờ Nguyên Minh Thường giáo dưỡng. Lời này, ra Nguyên Minh tịnh tiếng lòng. Này Nguyên Minh Thường, thật là quá không giáo dưỡng, này từ chính là như thế, trong nhà nhưng phàm là có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, đẹp, dùng tốt, tất cả đều tăng cường Nguyên Minh Thường tới, các nàng mấy năm nay hủy khuất chịu quá độ. Ngươi thế nhưng như thế ta, tin hay không ta giáo huấn ngươi. Nguyên Minh Thường tức khắc hỏa lớn. Nàng ở nhà được sủng ái, liền Nguyên Hậu cũng sủng nàng, nàng ở trong hoàng cung, trừ bỏ hoàng hậu Sở Gia Đích công chúa, mấy vị công chúa đều đối nàng khách khách khí khí, Diệp Thiển Ý tính thứ gì a? Ngươi tới, đi lấy bổn tiểu thư roi tới, bổn tiểu thư phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết cao điểm hậu đồ vật. Nguyên Minh Thường phân phó nói. Lục muội muội. Nguyên Minh Diễm giờ phút này cũng đành phải vậy, vội vàng ngăn cản Nguyên Minh Thường. Này Nguyên Minh Thường ở nhà hồ nháo cũng liền thôi, ở nhà sửa trị hạ nhân cũng hảo, khi dễ Nguyên Minh Ngọc, Phương Tuyết Nhu cũng thế, cho dù là động thủ, cũng đều là sự tình trong nhà, Nguyên Đại Phu Nhân đều có thể cấp che lấp qua đi. Nhưng hiện tại là ở bên ngoài A, Diệp Thiển Ý ha có thể là nóng quá sao? Đây chính là vợ An Hầu Phủ Đích Nữ A, ha có thể là làm Nguyên Minh Thường tùy ý làm nhục bắt nạt. Lục muội muội, Diệp Nhị Tiểu Thư là khách nhân A, chúng ta là chủ gia, như thế nào có thể cùng khách nhân có tranh chấp đâu? Lục muội muội, ngàn vạn không thể a. Nguyên Minh Diễm ngăn đón khuyên nhủ. Này nếu là xảy ra chuyện nhi, nàng cũng không cần tưởng ra bên ngoài trích, đến lúc đó đại bá mâu nhất định sẽ đối nàng thu sau tính trương. Nàng thế Nguyên Minh Thường chịu quá chịu còn thiếu sao? Nguyên Minh Diễm, ngươi cũng ngay, ngươi trừ bỏ sẽ một sự nhịn chín sự lành, ngươi còn sẽ làm cái gì? Ngươi nếu là không né khai, hôm nay ta liền ngươi cùng nhau đánh. Nguyên Minh Thường tức giận nói. Nguyên Minh Diễm thấy Nguyên Minh Thường khí bộ dáng này, tức khắc liền biết xong rồi, Nguyên Minh Thường cái này tính tình, một khi đã phát giận, là tuyệt bích muốn tìm người phát tiết ra tới, có một hồi, lăng là đem một cái nha hoàn cấp đánh cái chết khiếp. Nàng cũng không dám lại đi ngăn đón, nếu ở ngăn đón, Nguyên Minh Thường tất nhiên là muốn đánh nàng. Diệp Thiền Ý xem Nguyên Minh Diễm lập tức mặc không lên tiếng, còn đặc biệt đồng tình nhìn nàng, nhưng thật ra cảm thấy có chút ý tứ, không biết Nguyên Minh Thường này rốt cuộc là muốn làm gì. Nguyên Minh Thường từ liền thích giơ đao múa kiếm, cưỡi ngựa bắn tên. Ở khuê các nữ tử bên trong, xem như có chút võ nghệ ở trên người, đánh nhau lên, tự nhiên là sẽ không thua. Không bao lâu, Nguyên Minh Thường nha hoàn liền cầm roi tiến vào. Nguyên Minh Thường một phen đoạt lại đây, đối với Diệp Thiển Ý chậm rãi đi qua. Nhưng Diệp Thiển Ý lại như cũ thập phần trầm ổn ngồi, cũng không bất luận cái gì sợ sắc. Diệp Chăn ngồi không yên, Diệp Kiều cũng ngồi không yên. Diệp Chăn vội vàng đứng lên, đứng ở Diệp Thiển Ý đằng trước, "Nguyên Lục cô nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nếu là muốn đánh ta nhị muội muội, không đơn giản là chúng ta, toàn bộ Diệp gia đều là không thuận theo, nhà ta nhị muội muội chính là bệ hạ thân phong Hòa Di quận quân, mặc dù nàng phạm sai lầm, cũng không tới phiền người tới đánh nàng." Diệp Chăn khí hôn thân ngây ra, thật sự là không nghĩ tới Nguyên Minh Thường thế nhưng sẽ kiêu ngạo ương ngạnh tới rồi cái này hoàn cảnh. Một lời không hợp muốn động thủ đánh người, này cũng thật quá đáng đi. Trước nay chưa thấy qua như vậy không nói đạo lý người. Ngươi nếu là tưởng bị đánh, cứ việc liền đứng ở chỗ này. Nguyên Minh Thường giơ roi tử, ném ở lâm thượng, cùng mặt đất cọ sát phát ra tới tiếng vang, thực sự đem Diệp Chăn hoảng sợ. Này roi nếu là đánh tới trên người, chính là khó lường. Diệp Chăn tuy rằng sợ hãi, chính là cũng vô pháp trơ mắt nhìn Diệp Thiển Ý bị đánh mặc kệ a. Hùng chi Diệp Thiển Ý cũng là vì nàng, mới bị liên lụy tiến bảo. Diệp Kiều cũng không vui, Nguyên Lục cô nương, ta nhị tỷ tỷ đều là tình hình thực tế, nàng cũng không sai cái gì a, ngươi làm gì vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy không nói đạo lý đâu. Rằng đạo lý, bổn tiểu thư roi chính là đạo lý. Nguyên Minh Thường trực tiếp đẩy ra hai người, cầm roi chỉ vào Diệp Thiển Ý, uy hiếp nói, Diệp Thiển Ý, ngươi hôm nay nếu là cho ta dập đầu nhận sai đâu, ta tạm tha ngươi, ngươi nếu không chịu nhận sai đâu, ta đây liền đánh tới ngươi chịu cho ta nhận sai mới thôi, ngươi cũng thấy rồi, trong căn phòng này không có bất luận kẻ nào có thể cứu ngươi. Phải không? Diệp Thiển Ý như cũ thập phần bình tĩnh. Bạch Chỉ lại gắt gao hộ ở Diệp Thiển Ý trước người, nhìn dáng vẻ là muốn thay Diệp Thiển Ý ai roi. Diệp Thiển Ý chậm rãi đẩy ra Bạch Chỉ ngay từ đầu không chịu rời đi, nhưng chạm đến Diệp Thiển Ý cảnh cáo ánh mắt lúc sau, mới chậm gì gì né tránh. Bởi vì nàng là hiểu biết nhà mình tỷ, cho nên mới sẽ tuyệt đối phục tùng Diệp Thiển Ý mệnh lệnh. Diệp Thiển Ý đứng lên, chậm rãi đi đến Nguyên Minh Thường trước mặt, thực rõ ràng Nguyên Minh Thường căn bản không đem Diệp Thiển Ý để vào mắt, giống nhau này thế gia đại tộc tỷ, cũng tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Diệp Thiển Ý ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp Nguyên Minh Thường không bỏ, nhấc chân một chân đối với Nguyên Minh Thường đá qua đi, lập tức liền đem Nguyên Minh Thường đá phiên trên mặt đất. Nguyên Minh Thường còn không có phản ứng lại đây đâu, Diệp Thiển Ý trực tiếp đè ở Nguyên Minh Thường trên người, chặt chẽ đem Nguyên Minh Thường cấp ngăn chặn, sau đó tay năm tay 10, đối với Nguyên Minh Thường mặt liền đánh đi xuống. Trực tiếp đem Nguyên Minh Thường cấp đánh ốc, người cũng chưa phản ứng lại đây, đã ăn mười mấy 20 cái tát. Chỉ cảm thấy mặt nóng rát, hơn nữa lỗ tai ầm ầm vang lên, đầu đều bị đánh ốc. Nàng rất muốn phản kháng, chính là lại bị Diệp Thiển Ý ép tới gắt gao, kiềm chế ở, vừa động đều không thể động. Cũng chính là, nàng còn không có đánh người đâu, cũng đã bị đánh, hơn nữa vẫn là bị người đè ở dưới thân đánh, trực tiếp vào mặt, đem mặt đều đánh sưng lên. Mà trong tay roi, cũng bị Diệp Thiển Ý dùng chân giẫm ở cánh tay, đau ném đi ra ngoài. Nàng cũng là sẽ võ công người, chính là lại bị Diệp Thiển Ý cấp đánh thành như vậy, thật sự là quá xuất kỳ bất ý, Diệp Thiển Ý đánh lên người tới, thật đúng là một cái ổn chuẩn tàn nhẫn a. Đánh người trở tay không kịp. Bất quá Nguyên Minh Thường giờ phút này cũng không rảnh lo nhiều như vậy, liên tiếp đều, Diệp Thiển Ý, ngươi buông ta ra, ngươi có nghe hay không, ngươi buông ta ra, bằng không ta và ngươi đua cái ngươi chết ta sống. Diệp Thiển Ý một cái tát quăng qua đi, trực tiếp đánh Nguyên Minh Thường mắt đầy sao xẹt, hẳn là không phải ngươi chết, chính là ngươi chết, ta sẽ hảo hảo tồn tại. Nguyên Minh Thường khí thiếu chút nữa đương trường khí tuyệt bỏ mình, nàng lớn như vậy, còn trước nay không ăn qua như vậy mệt đâu, từ đến đại, cũng chưa người đánh quá nàng. Đều là nàng khi dễ đừng tha. Mọi người nhìn một màn này, tất cả đều sợ ngây người, đặc biệt là Nguyên gia vài vị cô nương, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ta thích cái lão gia à, Diệp Thiển Ý này tác phong cũng quá bưu hãn, trực tiếp thượng thủ liền đánh, không chút khách khí à. Nguyên bản các nàng còn lo lắng Nguyên Minh Thường đánh Diệp Thiển Ý đâu, như thế rất tốt, Nguyên Minh Thường thế nhưng bị đánh thành như vậy. Này thật sự vẫn là lần đầu thấy đâu. Trước nay đều chỉ là nhìn Nguyên Minh Thường khi dễ người khác, nhưng cho tới bây giờ không gặp Nguyên Minh Thường bị người khác đánh. Chỉ sợ Nguyên Minh Thường chính mình cũng muốn nôn đã chết đi. Nguyên Minh Tịnh thấy như vậy một màn, hơn phân nửa là vui sướng khi người gặp họa. Mấy năm nay, trong tối ngoài sáng, nàng cũng không thiếu bị Nguyên Minh Thường chèn ép, đặc biệt gần nhất này đó, Nguyên Minh Thường cơ hồ tìm nàng phiền thoái, đều mau đem nàng cấp nghẹn khuất đã chết. Diệp Thiền ý này cử, cũng là thế nàng ra khẩu ác khí, nàng còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Diệp Chân cùng Diệp Kiều, liền càng đừng nói nữa, dù sao không phải Diệp Thiển Ý có hại, các nàng mới không sợ đâu. Các ngươi đều là người chết ta, nhìn bổn tiểu thư bị đánh, mau tới đem Diệp Thiển Ý tiện nhân này cấp kéo ra a. Nguyên Minh Thường thật sự là chịu đựng không nổi, đối với chính mình nha hoàn bà tử hô. Mấy cái nha hoàn bà tử cũng đều xem ngây người, nghe được Nguyên Minh Thường thanh âm lúc này mới lại đây muốn lôi kéo Diệp Thiển Ý. Diệp Chân cùng Diệp Kiều lại mang theo khuyết ở. Các ngươi này đó nô tài nếu dám chạm vào ta nhị tỷ tỷ thử xem. Diệp Kiều ôm nắm tay, giận dữ hét. Chương 160 hại người chung hại mình. 160. Hai vị tỷ đều là tôn quý, há có thể là các ngươi này đó nô tài có thể tùy ý chạm vào, để ý các ngươi mạng chó. Diệp Chân cả giận nói. Mấy cái nha hoàn đảo thật là do dự, hơn nữa bị Diệp ra khuyết, nhất thời nửa khắc đảo cũng thật không qua được. Các nàng đều là chút nô tài, hai vị này chủ tử. Vừa thấy liền đều không phải dễ chọc. Mặc kệ chọc cái nào, chỉ sợ là mệnh nhi đều khó bảo toàn a. Vừa lúc Diệp gia bà tử nha hoàn cũng đi lên xô đẩy, không bằng coi như làm không thấy được đi, cũng có thể giữ được này mệnh nhi a. Không thể không, Nguyên Minh Thường người bên cạnh cũng là đều bị nàng cấp đánh sợ liêu. Một đám tâm tư đều lung lay đâu, bị Diệp Chân cùng Diệp Kiều vài câu, liền trước cố bản thân. Kỳ thật người đều là như thế, khẳng định là trước cố tự mình, tổng không thể trước cố người khác đi. Cho dù là chính mình chủ tử cũng không bằng chính mình tánh mạng quan trọng a. Nguyên Minh Thường thấy thế, đối Nguyên Minh Diễm kêu, Nguyên Minh Diễm, ngươi cũng đã chết sao? Ngươi liền nhìn ta bị đánh a, còn không qua tới đem Diệp Thiển Ý kéo ra, ta bị đánh thành như vậy, xem ngươi trở về đối đãi ta như thế nào mâu thân công đạo. Nguyên Minh Thường hô to. Nguyên Minh Diễm thật sự rất muốn giả chết người, chính là hiện tại bị Nguyên Minh Thường điểm danh, nàng tự nhiên cũng liền không biện pháp. Nàng chỉ phải căng ra đầu đi đến Diệp Thiển Ý cùng Nguyên Minh Thường bên người. Diệp nhị tiểu thư, ngươi có không buông ta ra lục muội muội, chúng ta có chuyện hảo hảo, nháo thành như vậy, hạ nhân nhìn cũng thật sự là không được tốt xem, huống hồ hiện tại Diệp nhị ra sự tình còn không có định luận, chúng ta liền như vậy làm ầm ĩ, chẳng phải là càng cấp vài vị ca ca thêm phiền phải sao? Nguyên Minh Diễm thập phần chân thành nhìn Diệp Thiển Ý, này thực rõ ràng là tới hảo sinh thương lượng. Diệp Thiển Ý như cũ gắt gao đè nặng Nguyên Minh Thường, đem Nguyên Minh Thường kiểm chế gắt gao, làm nàng căn bản không hề chống đỡ đánh trả chi lực. Ta nhưng thật ra tưởng hảo hảo thương lượng, chính là Nguyên Lục cô nương cấp cơ hội sao? Động một chút liền phải động thủ đánh người, ta nếu không đánh đòn phủ đầu, như vậy hiện tại bị người đè nặng đánh, chẳng phải chính là ta sao? Diệp Thiền Ý thong thả ung dung nói. Tuy là đánh một trận, nhưng Diệp Thiền Ý lại trang dung chút nào chưa loạn, nàng bản thân chính là một bộ giản y hề nhẹ sức, nhưng Nguyên Minh Thường tắc bất đồng, hiện giờ búi tóc rối loạn, thoa hoàng cũng tùy, hai bên mặt đều cao đi lên, cả người nhìn chật vật tới rồi cực hạn, mới vừa rồi lời nói đều không rõ ràng lắm. Nguyên Minh Diễm vội vàng gật đầu xưng là, nhị tiểu thư chính là, chỉ là Lục muội muội tuổi rốt cuộc là một ít, nàng không hiểu chuyện, ta thế nàng cho ngươi bồi tội, nhị tiểu thư liền trước buông ra Lục muội muội, tốt không? Nguyên Minh Diễm thử tính hỏi. Muốn ngươi nhận sai. Nguyên Minh Thường thần sắc lạnh lùng, còn muốn lại mắng, rồi lại an Diệp Thiển Ý một trường, trực tiếp đem nàng đánh hôn đầu chuyển hướng, cũng không biết bắc ở nơi nào. Lời nói thật, giờ phút này liền Nguyên Minh Thường đều sợ Diệp Thiển Ý, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý là như vậy một cái chủ nhân. Nàng cảm thấy chính mình tính tình liền đủ hòa bạo, một lời không hợp liền đấu võ, nhưng này Diệp Thiển Ý đâu, cũng đủ lợi hại. Đánh người cũng là không nương tay a, thật là muốn đem nàng cấp đánh chết. Nguyên Minh Thường từ sinh ra đến bây giờ liền chưa sợ qua ai, nhưng hiện tại, thế nhưng thật sự có chút sợ Diệp Thiển Ý. Ngươi nếu là còn này thái độ, kia chúng ta vô pháp hảo hảo nói, vẫn là lại cho ngươi điểm giáo hơn đi. Diệp Thiển Ý thong thả ung dung nói, dù sao nàng là đánh tha, không phải bắc bị đánh, nếu là Nguyên Minh Thường cảm thấy bị đánh nhẹ, kia tẫn có thể tiếp tục đánh. Lục muội muội, hôm nay sự tình, vốn chính là ngươi sai, ngươi mau cấp Diệp tỷ nói lời xin lỗi đi. Nguyên Minh Diễm xem như xem minh bạch. Nếu Nguyên Minh Thường không chịu thua, hôm nay Diệp Thiển Ý cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá nàng cũng là bội phục đã chết, Diệp Thiển Ý, phục không được, trực tiếp đánh phục, như vậy cũng có thể. Được rồi, ta không đúng, ta xin lỗi, được rồi đi. Nguyên Minh Thường cũng thật sự là đỉnh không được, lung tung nói. Nhị tiểu thư, ngài liền buông ra Lục muội muội đi, hảo sao? Nguyên Minh Diễm đều mau khóc ra tới, nhìn dáng vẻ, hận không thể đều thế Nguyên Minh Thường đi bị đánh. Diệp Thiền Ý lúc này mới buông ra Nguyên Minh Thường, mà Nguyên Minh Thường lại trực tiếp bỏ không đứng dậy. Mấy cái nha hoàn đi lên đem Nguyên Minh Thường cấp nâng dậy tới. Nguyên Minh Thường tuy rằng ngoài miệng chịu thua, chính là trong lòng lại hận chết Diệp Thiền Ý, nàng từ đến đại, lại trước nay không chịu quá như vậy ủy khuất cùng khuất nhục. Trước nay đều là nàng khi dễ người, còn chưa từng gọi người đem nàng cấp khi dễ thành như vậy đâu. Nguyên Minh Thường nhìn thật sự chật vật tới rồi cực điểm. Nguyên Minh Tịnh nhìn là thật thống khoái a, Nguyên Minh Thường luôn luôn vô pháp vô. Không nghĩ tới lần này lại là đã tới rồi một khối văn sắt, làm người cấp hung hăng giáo huấn một đốn, quá thông khoái, còn về sau Nguyên Minh Thường còn dám kiêu ngạo sao. Đang ở hỗn loạn đâu, giờ phút này lại thấy một đám người hướng bên này, hơn nữa nện bước đều thực sốt ruột. Là nhị ca cùng ngũ ca bọn họ. Nguyên Minh Tịnh đột nhiên kêu lên. Chúng ta ánh mắt tất cả đều nhìn phía bên ngoài. Quả nhiên là Nguyên Nhị gia, Nguyên Trong Sáng, còn có Diệp Chiêu đoàn người. Chỉ là mặt sau bị nâng tiến vào, là Diệp Hồng sao. Trên người vết máu loang lổ, hơn nữa người cũng nhắm mắt lại, không có chút nào hơi thở, ta làm sao? Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Diệp Thiển Ý cũng có chút kinh ngạc, tự nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Xem Diệp Hồng bộ dáng này, chẳng lẽ là đã chết? Diệp Loan cái thứ nhất đứng lên, không màng tất cả hướng phía ngoài chạy đi, nếu là lo lắng nhất Diệp Hồng người, hẳn là nàng đi. Diệp Loan khóc lóc vọt tới Diệp Hồng bên người, hoa một tiếng khóc lớn lên, ca ca, ngươi làm sao vậy à? Ta muội, trước đem nhị đệ nâng đi vào lại, ngươi đừng ở chỗ này nhi khóc. Diệp Chiêu vội vàng kéo lại Diệp Loan. Hiện đem người nâng vào chính sảnh, may mắn thiên đại sảnh có cái trường kỷ, đem người đặt ở trên giường. Diệp Loan lập tức theo đi vào, canh giữ ở Diệp Hồng trước mặt nhi. Bởi vì Diệp Hồng sự tình, tự nhiên không ai cô thượng Nguyên Minh Thường, mọi người đều tiến vào xem Diệp Hồng, rốt cuộc Diệp Hồng bị người nâng trở về, người cũng không biết chết sống đâu, này có thể so Nguyên Minh Thường bị đánh một trận sự tình đại điều nhiều. Này rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thiền Ý hỏi. Tự nhiên đến trước có người tình huống A. Nguyên Trong Sáng đã làm người đi tìm đại phu, nơi này rốt cuộc là hẻo lánh chút, hơn nữa chỉ là ra cửa tới du ngoạn, khẳng định cũng không mang phủ y y lại đây A, hiện tại nhưng thật ra hảo, này xem như thế nào việc chuyện này A. Chỉ có thể làm trại nuôi ngựa người, đi phụ cận tìm đại phu. Chân trái xương cốt chặt đứt, là bị mã cân nhắc quyết định hẳn là, hữu cánh tay bị dã lang cấp cắn rớt một miếng thịt, nếu không phải chúng ta đi mau. Chỉ sợ kia lang liền đem nhị đệ hữu cánh tay cấp cắn xuống dưới. Diệp Chiêu lòng còn sợ hay nói. Ngay lúc đó cảnh tượng, cũng thật là thực thảm thiết. Bọn họ mấy cái tuy rằng dẫn người đuổi theo, nhưng này ngựa điên chạy thật sự là quá nhanh, bọn họ mấy cái căn bản đuổi không kịp A, hơn nữa liền dấu vết cũng tìm không chứ, đơn giản cũng chỉ có thể bình chia làm hai đường đi tìm. Đây là một mảnh rừng rậm, hiện giờ này cây cối thật là tươi tốt thời điểm. Bọn họ cũng không phải thường tới, căn bản là tìm không rõ ràng lắm lộ. Tốt xấu cũng là nghe được Diệp Hồng tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới đi tìm đi. Quá khứ thời điểm, đã chậm, kia ngựa điên đã sớm chạy vô tung vô ảnh, mà Diệp Hồng cánh tay bị dã lang cấp cắn, người đã sớm chết ngất đi qua. May mắn Diệp Chiêu cũng nguyên trong sáng tay mắt lanh lẹ, cùng kéo cung bắn tên, đem kia dã lang cấp bắn chết, nếu không ở vãn một chút, Diệp Hồng cánh tay liền phải bị dã lang cấp xé xuống tới. Tuy là như vậy cũng cắn xuống dưới một khối to thịt, nghĩ đến là muốn hảo sinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà nay chân, Diệp Chiêu nhìn, là ngạnh sinh sinh bị mã cấp dẫm đạp đoạn, toàn bộ chân đều trực tiếp dẫm đạp biến hình. Bất quá này ngựa điên là xuất sinh, dẫm gãy chân thực bình thường a. Cho dù là dẫm chặt đứt tha cổ, cũng là nhìn mãi quen mắt. Diệp Loan nghe xong, chỉ là liên tiếp khóc, không biết là ở khóc Diệp Hồng, vẫn là ở khóc nàng chính mình, đại khái là đều có đi. Rốt cuộc Diệp Hồng cùng nàng là cùng một nhịp thở. Diệp Hồng thành bộ dáng này, như thế nào còn có thể trở thành nàng dựa vào đâu? Này mã là chuyện như thế nào? Chính hảo hảo sao liền kinh ngạc mã đâu? Diệp Thiền ý hỏi. Diệp Chiêu lắc đầu, kia thất ngựa điên còn không có tìm được đâu, đợi khi tìm được mã lúc sau lại đi. Nguyên trong sáng cũng vội vàng đáp, chuyện này là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa phát sinh, Nguyên gia tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng, cấp Diệp ra một cái công đạo. Diệp Thiền ý nhìn thoáng qua hôn mê chung Diệp Hồng, hữu cánh tay cơ hồ là huyết nhục mơ hồ đói bụng, bất quá may mắn cắn chính là cánh tay, cái này dưỡng hảo, hẳn là sẽ không ảnh hưởng viết chữ đi. Chính là xem chân trái tình huống tựa hồ không thật là khéo. Này chân đã hoàn toàn bị dâm biến hình, chắc là gãy xương, này nếu là hảo, chỉ sợ cũng là muốn lưu lại tàn tật. Một cái tàn tật người, như thế nào có thể thi khoa cử, đi con đường làm quan đâu. Diệp Hồng lần này con đường làm quan là muốn hủy hoại. Lúc này mới thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, muốn hại người, lại chung quy hại chính mình. Hiện giờ Diệp Thiển Ý chỉ nghĩ đưa cho Diệp Hồng hai chữ, xứng đáng. Đại phu như thế nào còn chưa tới a? Diệp Loan nôn nóng thúc giục nói. Nàng đều mau vội muốn chết, vì sao đại phu còn chưa tới, ca ca, ngươi nhưng nhất định phải chịu được a. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói, tam muội muội không cần sốt ruột, xem bộ dáng này, cánh mạng vô ưu, đều là bị thương ngoài da, không sơn nội tạng, nếu là sơn nội tạng nên hộp máu. Diệp Loan nghe xong lời này, trong lòng đều sắp tức chết rồi, nàng hận không thể qua đi chịu chết Diệp Thiền Ý, có thể tưởng tượng đến vừa rồi Diệp Thiền Ý là như thế nào đánh Nguyên Minh Thường, nàng cũng không dám a. Diệp Thiền Ý liền Nguyên Minh Thường như thế ương ngạnh người, đều ức hiếp không dám ngẩng đầu, nàng còn dám đi xúc cái này mày sao. Đều người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, lời này cũng là không sai. Tốt xấu một lát sau tử, đại phu bị mời tới. Nhìn bất quá 40 tới tuổi bộ dáng, một bộ trung hậu thành thật bộ dáng, nơi này rốt cuộc là rời xa Thịnh Kinh Thành, này ở tại vùng ngoại ô, người cũng thành thật buồn phận chút. Đại phu vội vàng bắt mạch, nhẹ nhàng thở ra, nội tạng không bị thương, tánh mạng không ngại. Như thế cùng Diệp Thiển Ý nói là giống nhau. Đại phu lập tức kiểm tra cách vách cùng chân miệng vết thương. Trực tiếp dùng kéo đem tay háo cấp cắt hai, lộ ra miệng vết thương, thâm có thể thấy được cốt, huyết như mơ hồ a. Mấy cái cô nương vừa thấy, lập tức sợ tới mức đều chuyển qua, đều thiếu chút nữa phun ra. Hảo, các cô nương trước đi ra ngoài đi. Nguyên nhị gia thấy thế, vội vàng nói. Nữ hải tử tự nhiên là thấy không quen như vậy huyết tinh trường hợp. Ta lưu lại. Diệp Loan tuy rằng trong lòng cũng thực sợ hãi, nhưng là chung quy lo lắng thắng qua sợ hãi. Ta cũng lưu lại. Diệp Thiền Ý khẩu khí thập phần đạm mạc, đối nàng tới, này phảng phất là một kiện ở bình thường bất quá sự tình. Nguyên nhị gia đem vài vị cô nương đều mang đi ra ngoài, trừ bỏ Diệp Loan cùng Diệp Thiền Ý. Đại phu vội vàng rửa sạch miệng vết thương, đây là bị dã lang cấp cắn, tự nhiên muốn cẩn thận rửa sạch một chút, nếu không, khẳng định là muốn cảm nhiễm. Rốt cuộc này dã thú khẩu cái dạng gì dơ đồ vật đều dám ăn. Rửa sạch qua đi, sau đó thượng dược, này đại phu là này phụ cận tốt nhất đại phu, hơn nữa y y đức cũng hảo, này đó dược tất cả đều là nhà hắn bí phương tự chế, hơn nữa hắn hàng năm cấp những cái đó thợ săn xem bệnh, bị dã thú cắn loại này thương, cũng là thường xuyên trị liệu, vừa thấy liền thập phần quen thuộc. Thượng dược, băng bó hảo, toàn bộ quá trình Diệp Hồng thế nhưng không tỉnh lại, có thể thấy được, hắn thật là chiều sâu hôn mê, đánh giá cũng là bị dã lang dọa đi. Chỉ sợ Diệp Hồng chính mình đều cho rằng bị chết ở dã lang trong bụng. Xử lý xong rồi cánh tay, sau đó bắt đầu xử lý chân. Cắt khai ống quần vừa thấy, này chân hoàn toàn biến hình. Trực tiếp ai? Cũng may không hoàn toàn đoạn rớt, kia đại phu sờ sờ, mặt lộ vẻ khó xử, vài vị gia, hai vị tỷ, này trên đùi, chỉ không được. Diệp Loan nóng nảy, làm sao vậy? Tỷ xin nghe một lời, vị này ra xương đùi bị đạp vỡ, ngài nhìn, tất cả đều biến hình, hơn nữa xương đi lên, chỉ liệu cái gãy xương còn có thể, nhưng này toái cốt, thật sự bất lực à? Vài vị vẫn là đem vị này ra mang về Thịnh Kinh, thỉnh danh y đi chạy nhanh tới trị liệu đi, bất quá làm nghề y nhiều năm, nhìn tình huống, hơn phân nửa là muốn lưu lại tàn tật. kia đại phu cúi đầu nói, này váy là thực thật sự, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm khuyên. Diệp Loan vừa nghe, sắc mặt đại biến, khóc thương tâm muốn chết, làm sao bây giờ, ca ca muốn tàn tật, này nhưng như thế nào hảo a? Đây chính là Diệp Loan lo lắng nhất sự tình, nếu ca ca thật sự để lại tàn tật, sau này nhưng sao thi khoa cử, đi như thế nào con đường làm quan a? Hắn còn như thế nào làm chính mình dựa vào a? Kia cùng cánh tay thương đâu? Nguyên Trong sáng hỏi. Ra, ngài yên tâm, này dã thú cắn thương, thường xuyên xử lý, tuyệt đối không thành vấn đề, đem dược lưu lại một lọ, chỉ cần mỗi kiên trì đổi dược, chờ tân thịt mọc ra tới, thì tốt rồi, nhưng là không thể đụng vào thủy, vừa mới bắt đầu đổi dược thời điểm, khả năng sẽ thống khổ một ít, nhưng chậm rãi thì tốt rồi. Đại phu dặn dò nói, sau đó từ hòm thuốc lấy ra một lọ dược, đưa cho Nguyên Trong sáng. Nguyên Trong sáng gật đầu, làm hạ nhân tặng kia đại phu rời đi. Nguyên Trong sáng nhìn Diệp Chiêu cùng Diệp Thiện Ý, còn có Diệp Loan, nói, Diệp Hồng Huynh thương thế kéo không dậy nổi, chạy nhanh khởi hành hồi Thịnh Kinh đi, bất quá nhị vị yên tâm, Trong sáng sẽ thỉnh Thái Y tới trị liệu Diệp Hồng Huynh, nhất định sẽ chữa khỏi Diệp Hồng Huynh chân. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm sự tình, trước đem nhị đệ chữa khỏi nhất quan trọng, vậy khởi hành hồi Thịnh Kinh thành đi. Diệp Chiêu cũng phụ hòa nói, hảo, vậy đi thôi. Diệp Thiện Ý cũng gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, đi thì đi. Mọi người đều sốt ruột hoảng hốt trở về đuổi, chính là lên xe ngựa thời điểm, lại phát hiện Nguyên Minh Thường không thấy. Vẫn là Nguyên Minh Diễm cái thứ nhất phát hiện, rốt cuộc vừa rồi một mảnh hỗn loạn, chúng tha lực chú ý tất cả đều ở Diệp Hồng trên người, ai còn sẽ đi quản Nguyên Minh Thường A. Sau lại Nguyên Minh Diễm cũng đừng sợ tới mức quá sức, nửa còn không có hồi quá mức nhi tới đâu, hiện tại phải về kinh, lúc này mới phát hiện Nguyên Minh Thường không thấy, đến nỗi khi nào không thấy, nàng thật sự cũng là nghĩ không ra. Nguyên Trong sáng nhíu mày, nhìn một chút. Xe ngựa cũng ít một chiếc. Nàng hẳn là về trước kinh, có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi? Nguyên Trong sáng dò hỏi. Ta đánh nàng. Diệp Thiền Ý lạnh lạnh đáp, nàng một người đem chúng ta ở đây tất cả mọi người mang biến, cuối cùng còn muốn đánh ta, ta liền tiên hạ thủ vi cường, đem nàng cấp giáo huấn một đốn. Diệp Thiền Ý giản ngôn ý hãi, tới rồi trọng điểm. Nguyên Trong sáng cùng Nguyên Nhị gia đều ngây ngẩn cả người, bọn họ thật sự sợ ngây người, bởi vì căn bản là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nguyên Minh Thường tính tình, bọn họ đều là hiểu biết, ở nhà liền vô pháp vô, mặc dù là vào cung, có Nguyên Hậu che chở, vẫn là vô pháp vô, liền mấy vị công chúa đều ăn qua nàng mệt, thậm chí bị nàng châm chọc mỉa mai quá, xem ở Nguyên Hậu mặt mũi, cũng không thể cái gì. Nhưng hôm nay, lại làm Diệp Thiển Ý cấp đánh, thật là có chút lệnh người khó có thể tin a. Người đánh Nguyên Minh Thường. Nguyên Nhị gia đầy mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ta đánh nàng, như thế nào Nguyên Nhị gia phải vì nàng thảo công đạo? Vẫn là muốn đánh trở về sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Nguyên Nhị gia liên tục xua tay, không không không, ngươi hiểu lầm, ta là tưởng đối với ngươi, đánh hảo, ta sớm liền muốn đánh nàng. Nguyên Nhị gia tán dương. Diệp Thiền Ý không nhịn xuống, thế nhưng cười, này Nguyên Nhị gia cũng quá có ý tứ, người khác đánh nàng thân muội muội, hắn lại vỗ tay tỏ ý vui mừng, có thể thấy được này Nguyên Minh Thường sinh ghét quỷ ghét, miêu ghét cẩu ngại tới rồi loại nào nông nỗi. Hảo, trước không này đó, đi về trước lại, tam muội muội, tứ muội muội, ngũ muội muội. Còn có biểu muội, các ngươi ở một chiếc xe ngựa tễ một tễ đi. Nguyên Trong sáng phân phó nói. Không có việc gì, ngũ biểu ca, ta cùng bọn nha hoàn ngồi một chiếc xe ngựa là được, tới thời điểm, chính là như vậy. Phương Tuyết Nhu thấp giọng nói, cục mi rũ mắt bộ dáng thực làm người đau lòng. Chính là nàng này Bạch Liên mở ra không phải thời điểm, hiện tại lúc này, đại gia ai có tâm tình quản nàng A, cho nên đáp lại nàng là trầm mặc. Phương Tuyết Nhu cắn chặt răng, ủy khuất thượng phía sau xe ngựa, cùng nha hoàn bà tử ngồi một chiếc. Chương 161 Kinh Mã Trấn Tướng 1. 161. Hồi trình trên xe ngựa, Diệp Loan cùng Diệp Hồng tự nhiên là ở một chiếc xe ngựa thượng. Kia đại phu cũng cấp Diệp Hồng y mấy viên thuốc viên, có lẽ là dược lực phát tác, mà Diệp Hồng thế nhưng từ từ chuyển tỉnh. Bởi vì nam nữ có khác, bọn họ là thân huynh muội, tự nhiên là không cần tị hiểm, mà người khác lại không ở trên xe ngựa. Diệp Loan vẫn luôn gắt gao nắm Diệp Hồng tay, thấp giọng khóc nức nở. Nàng cũng là thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào Diệp Hồng. Phát hiện Diệp Hồng thế nhưng từ từ chuyển tỉnh. Tức khắc cũng là hù nhảy dựng, hưng phấn kêu lên, ca, ngươi tỉnh. Diệp Hồng vừa tỉnh tới, tùy theo mà đến chính là phô đệm chăn mà đau ý, đau hắn cơ hồ không chịu nổi. Đau, đau quá. Diệp Hồng đầy mặt thống khổ, đau khuôn mặt đều vặn mẹo. Chính là hắn lại không động đậy, cả người một chút sức lực đều không có, chỉ cảm thấy đau đen kịt mà. Diệp Loan vội vàng cấp Diệp Hồng đổ chén nước, nhẹ nhàng kéo Diệp Hồng đầu, làm hắn uống một ít. Mà Diệp Hồng đảo cũng là thật sự cảm thấy miệng khô không ráo. Cho dù là trên người lại đau, tự nhiên cũng là thuận thế uống lên mấy khẩu. Hắn cố nén đau nhức, hỏi, ta đây là làm sao vậy? Ta còn sống sao? Diệp Loan thật mạnh gật đầu, nước mắt theo đi xuống rớt, ca, ngươi còn sống, chỉ là bị chút thương. Diệp Hồng cảm thấy hữu cánh tay cơ hồ đau mất đi chi giác, trong lòng lạnh lùng, hắn còn nhớ rõ chính mình hôn mê trước, một đầu dã lang cắn hắn cánh tay phải, lúc ấy là sống sờ sờ đem hắn cấp đau ngất xỉu đi. Hắn lo lắng cho mình cánh tay phải còn ở đây không, quay đầu vừa thấy, chợt yên tâm, tuy rằng quấn lấy thật dày băng gạc, nhưng rốt cuộc cánh tay còn ở. Diệp Hồng còn nhớ rõ hắn chân giống như bị kia thất ngựa điên cấp giẫm một chân. Lúc ấy cũng đau hắn thiếu chút nữa chết. Này nguyên bản đều là hắn cấp Diệp Chiêu thiết hạ bấy dập, nhưng kết quả là, tất cả đều ứng ở hắn trên người. Diệp Hồng tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trên đùi cùng cánh tay thượng một bắt một đợt đau đánh út lại, làm hắn không rảnh suy nghĩ này đó. Loan Loan, ta chân như thế nào? Ta nhớ mang máng là bị mã cấp giẫm một chân, tình huống thế nào? Còn có cánh tay của ta thế nào? Diệp Hồng vội vàng hỏi nói. Diệp Loan nghe xong lời này lại khóc lợi hại hơn, nàng nghĩ đến kia đại phu nói, Diệp Hồng chân có khả năng sẽ lưu lại tàn tật, nàng cũng không biết nên như thế nào đối Diệp Hồng. Nếu để lại tàn tật, chỉ sợ tương lai khoa cử, nhập sĩ, đều là không có khả năng. Thân thể tàn tật, chính là hắn lớn nhất chướng ngại. Thấy Diệp Loan vẫn luôn khóc, không chịu trả lời, Diệp Hồng thầm nghĩ không tốt. Làm sao vậy, ngươi nhưng thật ra a, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi là muốn cấp chết ta sao? Diệp Hồng thúc giục nói. Diệp Loan lại lau nước mắt, an ủi nói, ca ca, không có việc gì, ngươi cánh tay tuy rằng bị dã thu cấp cắn rất một khối huyết đủ, nhưng kia đại phu hàng năm cấp thợ săn nhìn bệnh, loại tình huống này cũng là thường thấy, nhà hắn có bí chế dược, đều cho ngươi dùng tới, chỉ cần trở về đúng hạn đổi dược, một hai tháng chờ tân thịt mọc ra tới thì tốt rồi. Diệp Loan luôn chi chuẩn xác, nhưng thật ra làm người không thể không tin. Nhưng Diệp Hồng rốt cuộc trong lòng là có chút nghi ảnh nhi, nếu hắn thương thật sự không có gì. Kia Diệp Loan mới vừa rồi như vậy là chuyện như thế nào đâu? Loan Loan, ngươi cũng không thể gạt ta, cánh tay của ta thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, ca ca, yên tâm đi, kia đại phu lời thề son sát, hơn nữa ca ca chính ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Loan hỏi. Diệp Hồng là cảm thấy cánh tay giống như không có phía trước như vậy đâu, có thể thấy được chính là thật sự. Ta đây chân đâu? Diệp Hồng truy vấn. Diệp Loan nhắc tới đến chân, ai thiệm thần sắc cơ hồ che giấu không được. Nhưng ở cái này mấu chốt nhi thượng, nàng cũng chỉ có thể gạt Diệp Hồng, nếu là làm Diệp Hồng đã biết chính mình chân sẽ lưu lại cả đời tàn tật, kia chẳng phải là nhăng ra không xong sao. Ca ca, kia đại phu không quá sẽ chỉ trên đùi thương, thẳng chân của ngươi cốt gãy xương, làm chúng ta chạy nhanh sẽ thịnh kinh thành, tìm cái danh y tới trị liệu đâu. Diệp Loan vẫn là quyết định không thật lời nói, chưa gạt đi. Lại kia đại phu bất quá là sơn giã đại phu, chính mình cũng đối gãy xương không tinh thông, hơn nữa hắn cũng chỉ là chính mình kinh nghiệm thôi. Này thịnh kinh trong thành danh y ở rất nhiều, không phải còn không có xem qua sao. Cũng không nhất định sẽ lưu lại tàn tật, hơn nữa lại vô dụng, còn có trong cung thái y ở đâu. Tóm lại Diệp Loan cảm thấy vẫn là không thể tuyệt vọng, vẫn là muốn ký thác hy vọng. Thật vậy chăng? Diệp Hồng Tổng cảm thấy có chút không lớn tin, hơn nữa hắn trên đùi đau đớn giờ phút này lại càng thêm rõ ràng, căn bản là không nghĩ đơn thuần gãy xương đau đớn. Diệp Loan nếu khai đầu, tự nhiên xuống chút nữa đi xuống, cũng liền thông thuận rất nhiều, là thật sự, ca ca. Nguyên Ngụ gia sẽ đem hết toàn lực thỉnh thái y tới cấp ca ca nhìn bệnh, ca ca yên tâm, ca ca sẽ khá lên, ngươi hiện tại cái gì đều không cần suy nghĩ, an tâm dưỡng bệnh đi, có chuyện gì nhi, cũng chờ đến bệnh tình ổn định lại đi. Diệp Loan tiếp tục nói. Diệp Hồng gật gật đầu, tuy rằng hắn lần này bị thương nghiêm trọng, trong lòng cũng thập phần không cam lòng, chính là Diệp Loan đối, hiện tại cũng không phải lại quản những chuyện lung tung lộn xộn đó thời điểm, mà là trước xem bệnh dưỡng bệnh. Nhưng Diệp Hồng rốt cuộc tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Vì sao là Diệp Chiêu kinh mã, như thế nào lại thành hắn kinh mã? Này hết thể nàng đều tính kế tốt, nhưng rốt cuộc cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đâu? Ca ca, ngươi nếu là cảm thấy đau, liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, thực mau liền đến. Diệp Loan tiếp tục ca nủi nói. Diệp Hồng hơi hơi đóng mắt, chịu đựng một đợt đau đớn, hắn khẳng định cũng là khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn cũng là đầu góc hôn hôn trầm trầm, thập phần không thanh tỉnh. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chan. Diệp Kiều như cũ ở một chiếc xe ngựa thượng. Diệp Chân cùng Diệp Kiều tuy rằng cũng lo lắng Diệp Hồng, nhưng càng lo lắng lại là Diệp Thiển Ý, đặc biệt là mới vừa rồi Diệp Thiển Ý như vậy giáo huấn Nguyên Minh Thường một đốn, xem Nguyên Minh Thường cái kia tính tình, cũng không phải dễ đối phó, nói vậy tất nhiên cũng là có thủ tất báo. Nguyên Minh Thường trước tiên không màng mặt khác tỉ muội, ngồi xe ngựa hồi Thịnh Kinh Thành, lời nói thật, này còn không biết đánh chính là cái gì chủ ý đâu, có phải hay không đã thiết hảo bấy dập chờ này Diệp Thiển Ý nhảy xuống. Diệp Chân luôn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Thiển Ý trung quy nhìn không được, đại tỷ tỷ, ngươi có nói cái gì cứ việc là được, này đi rồi một đường, ngươi luôn muốn nói lại thôi, chính ngươi không khó chịu sao. Diệp Chân thở dài, ta cũng là lo lắng ngươi à, ngươi lần này chuyện này làm cho nửa vời, nhị ca bị thương, ngươi còn cùng Nguyên Lục cô nương kết sống núi, này nhưng như thế nào cho phải à. Diệp Chân đầy mặt tự trách, đều là bởi vì ta, ngươi ta không có việc gì nhiều quản cái gì nhàn sự nhi à, nguyên gia nội chiến, quản chúng ta chuyện gì nhi à, ta tội gì đi xen mồm à, chọc một thân không phải, còn liên lụy ngươi. Diệp Chân thật là cảm thấy chính mình quá vô dụng, rõ ràng là nàng chọc đến tai họa, nàng cũng thực hối hận. Làm cái gì liền mở miệng khuyên can a. Tóm lại nguyên gia này vài vị cô nương đánh lên tới cũng cùng các nàng không quan hệ. Đại tỷ tỷ không cần tự trách, mặc cho ai cũng nhìn không được Nguyên Minh Thường tính tình này, liền tính đại tỷ tỷ không mở miệng, ta nhịn không được. Diệp Thiền Ý an ủi nói. Kỳ thật muốn Diệp Thiền Ý, Diệp Chân thật là không nên mở miệng lo chuyện bao đồng. Nhưng hiện tại oán trách lại có ích lợi gì, sự tình đã xảy ra, nàng đánh cũng đánh, tóm lại chính mình không có hại là được. Kế tiếp. Chính là như thế nào công đạo chuyện này, kỳ thật Diệp Thiển Ý đảo cũng là có chuẩn bị tâm lý, liền Nguyên Minh Thường cái kia tính tình, ăn lớn như vậy mệt, sao có thể không trả thù, không phản kháng đâu, đánh giá giờ phút này là hồi nguyên gia cáo trạng đi đi. Nhưng Diệp Thiển Ý cũng có nắm chắc, có thể lại lần nữa hung hăng giáo huấn một chút Nguyên Minh Thường. Cho nên Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không quá lo lắng. Ai, tóm lại là ta liên lụy nhị muội muội, mỗi lần đều là ta được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, khó trách Nguyên Ngũ gia coi thường ta. Là ta quá vô dụng. Diệp Chân càng thanh âm càng thấp, phảng phất đối chính mình, rất là coi thường bộ dáng. Diệp Thiền Ý giờ phút này tự nhiên rõ ràng nơi này đầu quan khiếu, nơi nào chính là Nguyên Trong Sáng không thấy thượng nàng, chỉ sợ từ lúc bắt đầu chuyện này cũng không phải Nguyên Trong Sáng chủ ý đi. Chỉ là xem hôm nay Nguyên Trong Sáng này phản ứng, hẳn là cũng là không biết nội tình, hơn phân nửa cũng chính là nghe theo trong nhà trưởng bối phân phó, lại đây tương xem một chút Diệp Chân. Khẳng định không tính toán thành. Nhưng chuyện này thật sự trách không được Diệp Chân, cũng trách không được Nguyên Trong Sáng. Diệp Thiền Ý kiếp trước thời điểm, cùng Nguyên Trong Sáng tiếp xúc quá vài lần, biết Nguyên Trong Sáng là cái quang minh lỗi lạc người, sẽ không cầm nữ tử thanh danh nói giỡn, tự nhiên cũng sẽ không làm thương tổn Diệp Chiêu dạng đê tiện xấu xa sự tình. Lần này, hơn phân nửa cũng là bị lợi dụng. Mà này sau lưng quạt gió thêm tuổi, chính là Tam Hoàng Tử, cùng Nguyên gia người. Nguyên Trong Sáng chỉ là một cái ngụy trang thôi. Bởi vì nguyên gia cả đời này xuất sắc nhất chính là Nguyên Trong Sáng, nương tương xem ra hành này xấu xa việc này, quả nhiên là bị buộc hạ lưu tới rồi cực điểm. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng nhục trí, lần này sự tình, tám phần là cái bấy giờ, là ta ngay từ đầu không nghĩ tới, nói cách khác, hảo hảo này mã như thế nào sẽ kinh ngạc đâu, này nguyên gia trại nuôi ngựa, so hoàng gia xe ngựa còn muốn nổi danh, ngay cả hoàng gia đều đã tới nhiều lần, ngươi cảm thấy, nguyên gia xe ngựa huấn luyện ra con ngựa, hảo hảo, sẽ chấn kinh sao? Nếu là lần này tới chính là vị nào hoàng tử hoặc là công chúa, nếu là bị thương bọn họ, thật là như thế nào cho phải đâu. Diệp Thiền Ý cười lạnh nói. Diệp Chân không phải cái kẻ ngu dốt, trải qua Diệp Thiền Ý một chỉ điểm, tự nhiên cũng liền minh bạch. Đúng vậy, nàng cũng kỳ quái đâu, như thế nào hảo hảo, liền kinh ngạc mã. Này thật là quá kỳ quái. Nguyên gia trong xe ngựa thuần mã sư, tất cả đều là kinh nghiệm phong phú người, hơn nữa đều là tự mình chăn nuôi huấn luyện ngựa, như vậy con ngựa, mặc dù là bị kim đâm cũng sẽ không kinh mã. Việc này, thật là quá kỳ quặc. Ngươi là, có người tưởng đối phó nhị ca. Diệp Chân đầy mặt kinh ngạc, nhưng chợt có cảm thấy không quá khả năng, không thể nào, nhị ca cũng không phải cái gì quan trọng nhiệm vụ, vì sao phải đối phó hắn đâu. Ta thật là không nghĩ ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại tỷ tỷ không cần sốt ruột, từ từ tới đi, thuận theo tự nhiên phát triển. Diệp Thiền Ý vẻ mặt cao thâm khó đoán. Diệp Chân trong lòng cũng bất ổn, thật sự làm không rõ ràng lắm trạng huống. Tưởng đầu đều đau. Diệp Kiêu nâng má, nàng kỳ thật càng không rõ, đơn giản không lời nói. Nguyên gia trên xe ngựa, cá nhân cũng đều là tâm sự nặng nề. Nguyên Minh Ngọc còn hảo, vẻ mặt sự không liên quan mình, cao cao treo lên bộ dáng, dù sao nàng không đắc tội Nguyên Minh Thường, này Nguyên Minh Thường muốn tính sổ, cũng tìm không thấy nàng trên đầu tới. Chỉ cần nàng tiếp tục làm trong suốt trạng là được. Nguyên Minh Tịnh sắc mặt vẫn luôn âm trầm, lúc này đây, nàng cũng thật là nhận không thể nhịn, ngày thường Nguyên Minh Thường khi dễ nàng cũng đủ rồi. Nàng tốt xấu cũng là tam phong đích nữ, so Nguyên Minh Thường rốt cuộc kém đi nơi nào, đặc biệt là hiện tại nàng vẫn là điều động nội bộ tam hoàng tử phi, vậy hạ miệng vàng lời ngọc, chính miệng quá nói, tự nhiên cũng là không thể sửa đổi. Nàng hiện giờ đều như vậy, còn muốn chịu Nguyên Minh Thường khí, này cũng quá nghẹn khuất đi. Muốn hôm nay, Diệp Thiển Ý đánh Nguyên Minh Thường trầu này, thật sự là làm người hả giận a. Muốn nàng, đánh đều nhẹ, nên ở dùng sức đánh mới là, rốt cuộc Nguyên Minh Thường là thiếu đánh. Nhưng đánh xong, dựa vào Nguyên Minh Thường tính tình, khẳng định là muốn nháo đến lật mà, ai cũng đừng nghĩ trích sạch sẽ. Nguyên Minh Tịnh là quá hiểu biết nàng, đây chính là cái không chê sự đại chủ nhân. Hạt mẹ đại chuyện này, nàng đều dám nháo thành dưa hấu đại chuyện này, cũng đừng hiện tại nàng chính mình bị nhục nhã một hồi. Nguyên Minh Tịnh nhìn Nguyên Minh Diễm liếc mắt một cái, các nàng ba cái bên trong, nhất khẩn trương hẳn là Nguyên Minh Diễm đi. Này Nguyên Minh Diễm vẫn luôn là Nguyên Minh Thường trùng theo đuôi, mọi chuyện đều nghe Nguyên Minh Thường điều phối, hơn nữa còn mọi chuyện đều thế Nguyên Minh Thường xuất đầu, khó nghe, chính là Nguyên Minh Thường bên người một cái cẩu. Dù vậy, Nguyên Minh Thường đối nàng, cũng bất quá như thế, đối nàng cũng không tốt. Chẳng sợ Nguyên Minh Diễm cả ngày đều phụng Nguyên Minh Thường xú chân, còn là không được, Nguyên Minh Thường từ trong lòng cũng không coi trọng quá Nguyên Minh Diễm. Tốt xấu tam phòng cùng đại phòng vẫn là đồng khí liên tri, một mẹ đẻ ra đâu, càng không nói đến tứ phòng chỉ là thứ phòng, này Nguyên Minh Diễm cũng không thiếu bị khinh bị đi. Nguyên Minh Tịnh kỳ thật trong lòng có cái ý tưởng, nhưng rốt cuộc cũng không chắc Nguyên Minh Diễm ý tứ, cho nên vẫn luôn đều ở cân nhắc, không dám dễ dàng xuất khẩu. Tính, đi một bước tính một bước đi. Nguyên Minh Tịnh cũng cảm thấy mỏi mệt thực, chỉ là nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Nguyên Minh Diễm trong lòng cũng thật là sợ hãi không được, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng chỉ sợ hồi nguyên gia lúc sau, còn không biết muốn đối mặt cái gì huyết vũ tinh phong đâu. Ai? Hiện giờ cái này cục diện, tự nhiên là cá nhân có cái tha tâm tư. Tới rồi thịnh kinh trong thành lúc sau, liền binh chia làm hai đường, nguyên gia vài vị cô nương, bị nguyên nhị gia đưa về nguyên gia, mà nguyên trong sáng lại đi theo cùng tới rồi võ võ an hầu phủ. Hắn tự nhiên là không thể đi luôn. Nay Diệp Hồng thương thành như vậy, hắn là phải cho cái công đạo. Nguyên trong sáng đã làm người đi thỉnh đại phu. Thịnh kinh thành có trị liệu chân thương, gãy xương đại phu, hết thảy, toàn bộ đều thỉnh đến võ an hầu phủ tới. Hắn không tiếc hết thảy đại giới, cũng nhất định phải chữa khỏi Diệp Hồng chân, bằng không, này tội lỗi thật là lớn. Lên, Nguyên trong sáng cùng Diệp Hồng quan hệ thật sự không tồi, hai người là cùng trường. Nguyên trong sáng đối Diệp Hồng học thức cũng là có nhất định hiểu biết. Tuyệt đối là rất có tiên đồ, nhưng đúng sự thật hủy ở này cả đời tàn tật thượng, vẫn là bởi vì ở Nguyên gia trại nuôi ngựa xảy ra chuyện, kia Nguyên gia tội lỗi đã có thể thật sự quá lớn, chính hắn cũng sẽ ấy náy cả đời. Cho nên giờ phút này Nguyên trong sáng cũng là thiệt tình muốn Diệp Hồng có thể hảo lên. Thấy Diệp Hồng nâng trở về sân, Diệp Chiêu hiện đem phủ y y tìm tới. Này võ an hầu phủ y y thuật cũng là thập phần tinh vi, bằng không cũng làm không được hầu phủ y y. Nguyên trong sáng nghĩ nghĩ, đối Diệp Chiêu nói, Diệp đại gia, ta tưởng tiên tiến cung một chuyến, cầu xin cô mẫu, làm cô mẫu tuyên triệu trong cung thiệu thái y tới cấp Diệp Hồng huynh nhìn một cái. Này thiệu thái y trị liệu gãy xương ngoại thương là thái y ở viện trong đó nhân tài kiệt xuất. Diệp Chiêu thật mạnh gật đầu, đa tạ Nguyên ngũ gia. Diệp đại gia không cần khách khí, chung quy là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa ra ngoài ý muốn, mới đưa đến Diệp Hồng huynh bị thương đến thì, ta này trong lòng thật sự là băn khoăn a, chỉ có thể góp chút sức mọn, thoáng làm chính mình an ủi một ít. Nguyên trong sáng xong liền vội vàng đi rồi, nghĩ đến là mã bất đình để tiến cung đi. Diệp Chiêu trong lòng là có chút mâu thuẫn, nhìn Diệp Hồng thương thành bộ dáng này, hắn trong lòng hơn phân nửa cũng đoán được ra tới, cũng tất nhiên là Diệp Hồng muốn đối phó kế hoạch của chính mình đi. Thật không nghĩ tới tất cả đều ứng ở Diệp Hồng chính mình trên người. Thật là hại người chung hại mình a. Diệp Chân cùng Diệp Kiều đã trở về nhị phòng, Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu còn ở, Diệp Loan ở bên trong bồi cũng hống. Diệp Chiêu cùng Diệp Thiển Ý cũng chưa đi vào, nhiên tắc, bọn họ cũng không nghĩ đi vào. Lam Vũ đối Diệp Thiển Ý đưa mắt ra hiệu, Diệp Thiển Ý lôi kéo Diệp Chiêu ống tay áo, ba người liền cùng đi ra ngoài. Trong viện nơi nơi là người, đều ở bận rộn, giờ phút này các trưởng bối còn chưa tới, bất quá hẳn là cũng được đến tin tức. Lam Vũ, ngươi điều tra như thế nào? Chuyện gì xảy ra biết rõ ràng sao? Diệp Thiển Ý hạ giọng hỏi, Lam Vũ là Lâm Hành phía trước, mới gấp trở về, nhưng Diệp Thiển Ý trước sau không hỏi nàng, rốt cuộc làm cho Diệp Chân cùng Diệp Tiểu Mặt Nhi, cũng không nghĩ này đó. Hiện tại chỉ có bọn họ ba cái, Lam Vũ đương nhiên có thể biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ân, tỷ. Đã điều tra rõ ràng, may mắn thái tử ra để lại người bảo hộ tỷ, nếu không, nô tỷ một người, cũng không hảo tra đâu. Lam Vũ thổn thức nói. Kiếc hảo, làm cho đại ca Mặt Nhi, ngươi trực tiếp rõ ràng đi, cũng kêu đại ca biết biết, Diệp Hồng rốt cuộc có bao nhiêu âm độc đáng sợ. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Chương 162 trần tướng, nhị. 162. Lam Vũ điểm số lẻ mới bắt đầu giảng thuật. Lam Vũ vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Diệp Hồng. Kết quả liền phát hiện Diệp Hồng lúc ấy là ở yên ngựa thượng động tay động chân. Cho nên Lam Vũ làm người thừa dịp Diệp Hồng không phòng bị, đem Diệp Chiêu cùng Diệp Hồng yên ngựa cấp đổi đi. Diệp Hồng cùng Diệp Chiêu yên ngựa cơ bản là tương đồng, chỉ là ngựa bất đồng thôi. mặc dù là thay đổi, cũng phân biệt không ra, chỉ có thể từ ngựa đi lên biện bạch, cho nên Diệp Hồng liền chính mình cưỡi kia thất có vấn đề yên ngựa mã xuất phát. Này thay ngựa An trải qua, đến không phải quá khó. Diệp Hồng rốt cuộc không thể thời khắc phòng bị, Lam Vũ làm trong đó một cái ám vệ cải trang thành trại nuôi ngựa tư cũng liền cấp làm. Bởi vì Diệp Hồng chính mình cho rằng kế hoạch của chính mình y dì vô phùng, cũng không nghĩ tới Diệp Chiêu có thể phát hiện nơi này đầu vấn đề, càng thêm không thể tưởng được sẽ có người thay ngựa An, cho nên chính mình tự thực hậu quả xấu. Hắn lại như thế nào gian lận? Diệp Thiền ý hỏi, nàng tương đối muốn biết cái này. Lúc ấy nô tỳ ở yên ngựa hạ phát hiện chút khối băng, mà này khối băng bên ngoài bao vây lấy da dê, bởi vì có da dê ở, cho nên này khối băng không dễ dàng hòa tan, hơn nữa da dê là mềm mại, lại ở yên ngựa hạ, cưỡi ngựa người tự nhiên sẽ không nhận thấy được cái gì, nhưng rốt cuộc người ngồi trên lưng ngựa, nhiệt độ cơ thể cọ sát, khẳng định cũng sẽ làm khối băng chậm rãi hòa tan, mà này khối băng bên trong cất dấu ám khí, tự nhiên liền đâm vào ngựa trong cơ thể, sau đó liền sẽ dẫn tới con ngựa điên cuồng lên, cũng chính là biểu hiện ra ngoài kinh mã. Lam Vũ giải thích nói, kế hoạch cũng coi như chu đáo chặt chẽ, cũng thực hoàn mỹ, nếu Diệp Chiêu cưới lên này con ngựa, kia hiện tại chịu thiệp người, tự nhiên chính là Diệp Chiêu. Kia ám khí là cái gì ám khí? Diệp Thiền ý hỏi, gọi là Phượng Vũ Trâm. Có ý tứ gì? Lam Vũ giải thích nói, này ám khí nhất độc môn địa phương, chính là tế giống như Phượng Mao giống nhau, một khi tiến vào trong cơ thể, sẽ theo máu toàn thân du tẩu. Mà từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra một tia vết thương tới, ám khí tiến vào trong cơ thể, cả người liền sẽ nổi điên phát cuồng, chậm rãi tử vong, chính là lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới, mà này ám khí bản thân, cũng liền một cây kim thêu hoa, bên trong lại cất giấu trăm ngàn tế như Phượng Mao Trâm, cho nên gọi là Phượng Vũ Trâm, chỉ là Diệp Hồng thế nhưng đem như vậy ám khí dùng ở mã trên người, thật là có chút đại tài dùng. Lam Vũ mang theo vài phần trào phúng nói, Diệp Hồng nếu là đem này ám khí dùng ở Diệp Chiêu trên người, chỉ sợ là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Kia mã chính là đã chết. Là, tìm được thời điểm, đã chết thấu thấu, nô tỳ cũng liền không quản, chỉ là tỷ, nô tỳ không rõ, Diệp Hồng vì sao phải như thế đại phí chắc trở, hắn có như vậy tinh diệu ám khí, nếu là Lam Vũ không tiếp tục đi xuống, nhưng Diệp Thiển Ý cũng đã minh bạch. Diệp Thiển Ý cười lạnh, hắn nếu là dám trực tiếp đem này ám khí dùng ở đại ca trên người, kia hắn có thể thoát được can hệ sao? Diệp Hồng dã tâm bừng bừng, tự nhiên không nghĩ lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, nếu không, hắn dám như vậy đối đại ca, ta liền dám trực tiếp thao đào chém hắn. Diệp Thiền Ý khí phách nói, Lam Vũ là thật sự tin tưởng Diệp Thiền Ý dám làm như vậy, Diệp Hồng cũng là quá mức với tâm. Bất quá không tâm cũng không biện pháp, ai làm Diệp Hồng hiện tại địa vị không xong đâu. Kinh mã, té ngựa, bị ngựa gây thương tích, bị dã thu sơn, này thoạt nhìn, tương đối như là ngoài ý muốn, nếu thật là chúng Phượng Vũ Trâm. Này tuyệt đối là có người làm hại, này tính chất là bất đồng. Diệp Hồng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá Diệp Hồng cũng là thật đủ gác độc, tỉ, hắn còn cố ý đem mấy con dã lang vây ở bên kia, chờ kia ngựa điên đem người ngã xuống đi thời điểm, vừa lúc liền đụng phải dã lang, quả thực là ác độc tới rồi cực điểm. Chỉ là Diệp Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn ác độc, tất cả đều ứng ở chính mình trên người. Đại ca, các ngươi làm cái gì nhanh như vậy đi cứu hắn, hắn người như vậy đâu, nên bị dã thu phân thực mới hảo. Diệp Thiền Ý hung hăng nói. Diệp Chiêu thở dài, hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Hồng sẽ dùng như vậy ác độc thủ đoạn tới đối phó hắn, này thực rõ ràng chính là muốn tánh mạng của hắn a, cũng thật sự là quá ngoan tuyệt. Hảo, sự tình đều đi qua, nghĩ đến lần này nhị đệ cũng được đến giáo huấn. Diệp Chiêu nói. Đại ca, ngươi cũng quá mềm lòng đi, xem hắn hiện tại cái dạng này, ngươi liền cảm thấy hắn được đến giáo huấn sao? Muốn ta, nên làm hắn táng thân với dã lang trong miệng mới đúng, ngươi xem đi. Hắn lần này mưu hại không được ngươi, lần sau, còn sẽ trò cũ trọng thi. Diệp Thiền Ý có chút hận sắc không thành thép, Diệp Chiêu rốt cuộc là lòng mềm yếu chút. Tương lai muốn kế tục hầu phủ, nhập thề lời nói, Diệp Chiêu như vậy mềm lòng, chính là không thành. Kỳ thật đây cũng là không gì đáng trách, Diệp Chiêu từ ở Trần Di Nương bên người trưởng lên, Trần Di Nương chính là cái mềm lòng, lại là cái thiện tâm. Mà phụ thân tâm tư, lúc trước đều ở tam ca trên người, tự nhiên xem nhẹ đối đại ca giáo dưỡng. Chỉ sợ lúc ấy. Phụ thân còn cảm thấy đại ca như vậy khá tốt, có thể phụ tá tam ca, bổ sung cho nhau một chút đâu, nhưng hiện tại, chính là thật sự phiền toái. Chỉ là có thể trách ai được, hết thể chỉ có thể quái tạo hóa trêu người. Ý nhi, nhị đệ cũng đã chịu giáo huấn, tuy rằng nhị đệ thân thế không rõ, nhưng rốt cuộc cũng là Diệp gia người, hắn như thế cũng coi như là đã chịu giáo huấn, ta là người tập võ, nhìn đến hắn chân, kỳ thật trong lòng cũng liền minh bạch, hắn là quyết định hảo không được, nhất định sẽ rơi xuống tàn tật. Sau này này khoa cử chi lộ, con đường làm quan chi lộ, cũng đều chặt đứt, hắn còn có cái gì có thể tranh đâu. Diệp Chiêu thở dài nói, mà Diệp Hồng rơi xuống tình trạng này, thật sự là hẳn phải chết còn khó chịu. Không phải, đại ca, ta nghe ngươi ý tứ này, hóa ra ngươi còn rất đồng tình hắn chính là đi. Diệp Thiền Ý đều mau bị khí cười. Đều là nam tử, nhị đệ xưa nay là có rộng lớn khát vọng, nhưng lần này, chỉ sợ là cái gì cũng làm không được, hắn đích sắc cũng là thực đáng thương. Diệp Chiêu cảm thán nói, lời nói thật, như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết. Ngươi thôi bỏ đi, hắn rơi xuống hôm nay kết cục, tất cả đều là gieo gió gặt bão, cùng người vô view, ngươi thu hồi ngươi đồng tình tâm đi, nếu không phải có Lam Vũ ở, nếu không phải thái tử ca ca phái người ven đường bảo hộ ta, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, kia hiện tại không chuẩn, bị thương tàn phế, cũng hoặc là toi mạng người chính là ngươi, đại ca, ngươi nếu là không còn nữa, ngươi làm ta cùng di nương làm sao bây giờ? Ngươi làm phụ thân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ này hầu phủ tức vị ngươi liền đối Diệp Hồng chắp tay nhường lại không thành? Diệp Thiền Ý ép hỏi nói. Diệp Thiền Ý này liên tiếp ép hỏi làm Diệp Chiêu có chút chống đỡ không được, Diệp Chiêu cũng không tưởng như vậy lâu dài. Ý nhi, ta biết, ta sai rồi, ta về sau sẽ không như vậy. Diệp Chiêu vội vàng xin tha. Kỳ thật Diệp Chiêu chính là như thế, gặp được Diệp Thiền Ý sự tình, hắn tuyệt không lòng dạ đàn bà, nhưng gặp được chính mình sự tình, đôi khi, liền sẽ phạm hồ đồ, thật sự là tức chết người đi được. Hảo, chuyện này, ngươi cũng đừng quản, ngươi cho rằng sự tình liền như vậy xong rồi sao? Còn không có xong đâu, ngươi cảm thấy lão phu nhân sẽ như vậy dễ dàng tính sao? Nàng hiện giờ nhẫn nhục phụ trọng, tất cả đều là vì một cái Diệp Hồng, nàng còn hy vọng Diệp Hồng có thể trở nên nổi bật, giúp nàng xoay người đâu, nhưng hiện tại Diệp Hồng phế đi, nàng không điên mới là lạ. Diệp Thiền Ý vẻ mặt khinh miệt nói. Diệp Chiêu nghe xong cũng có chút e ngại, thật là như vậy, còn không có nghĩ đến lão phu nhân bên kia đâu. Này lão phu nhân lớn nhất cản tay chính là Diệp Hồng cùng Diệp Tín. Diệp Tín hơn phân nửa cũng cư như vậy, khẳng định là không gì đại tiền đồ, nhưng Diệp Hồng không giống nhau à, nàng toàn bộ hy vọng có thể nói là tất cả đều ký thác ở Diệp Hồng trên người. Hiện giờ Diệp Hồng phế đi, nàng còn không hiểu được sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Không thể nào, chẳng lẽ lão phu nhân cái gì cũng không để ý. Diệp Chiêu hỏi, rút tuổi dưới đáy nồi, nếu là sở hữu hy vọng cũng chưa, còn có thể cố cái gì đâu. Lão phu nhân từ trước là cố kỵ Diệp Hồng cùng Diệp Tín, nhưng lần này, điên cuồng lên, liền không biết sẽ như thế nào, dù sao đại ca, ngươi muốn nghe ta, không được trong lòng mềm, nghe được không anh Diệp Thiển Ý nhắc nhở nói. Hảo! Diệp Chiêu liên tục đáp, tự nhiên không dám ở nhiều cái gì, tỉnh ai mắng. Lam Vũ nhìn hai huynh muội này, nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, này huynh muội hai người, phảng phất đều là gặp được đối phương sự tình, mới có thể bùng nổ vũ trụ. Sự tình ở trên người mình, phảng phất cũng không biết đau đớn giống nhau. Có ý tứ. Nhà nàng thái tử phi, thật là nguyên lai càng có ý tứ, trách không được thái tử ra nhớ mãi không quên, làm người thời khắc bảo hộ thái tử phi, còn làm nàng nhất nhất phong bổ câu đưa thư, nói cho thái tử ra thái tử phi sở hữu hướng đi. Hợp lại huấn luyện ra này đó bổ câu đưa tin, toàn cấp thái tử ra nói tình yêu dùng. Đối này, Lam Vũ có chút khinh bỉ nhà nàng thái tử ra. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu lời nói công phu, hai cái phủ y y đều tới rồi, đi vào cấp Diệp Hồng xem thương. Mà lục tục, Hà thị Trần Di Nương, cùng Vi thị cũng tới rồi, Lao Phu tha Vinh An Uyển khoảng cách bên này có chút khoảng cách, hơn nữa Lao Phu nhiễm đế tuổi lớn, tự nhiên tới chính là muốn muộn một ít. Hà thị, Trần Di Nương cùng Vi thị sắc mặt đều thập phần khó coi. Hà thị vội hỏi nói, này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo kinh ngạc mà đâu? Ngoài ý muốn đi. Không đợi Diệp Chiêu mở miệng, Diệp Thiền Ý đáp, lúc này, Diệp Chiêu vẫn là thiếu lời nói. Trần Di Nương cũng sốt ruột a. Bất quá tốt xấu nhìn Diệp Chiêu không ngại, nhiều ít tiến tâm. Thứ này, tự nhiên là thân sơ có khác. Diệp Thiền Ý cấp Trần Di Nương đưa mắt ra hiệu, làm Trần Di Nương đừng lời nói. Như thế nào như thế đâu? Vi thị quan tâm hỏi. Nhị vị thím đừng có gấp, phủ y đi vào nhìn, cánh mạng không ngại, chờ kết quả ra tới lại đi. Diệp Thiền Ý an ủi nói. Hà thị cùng Vi thị liên tục gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đến kết quả ra tới lại. Không bao lâu. Liền nghe được nội thất truyền đến một trận tiếng giống giận, ngay sau đó là tạp đồ vật thanh âm, lan, các ngươi này đó lang băm, đều cút đi, ai ta chân hảo không được, tất cả đều lan. Diệp Thiền Ý nghe đến đó, trong lòng liên tục cười lạnh, xem ra Diệp Hồng là vô pháp tiếp thu chính mình tàn tật đi. Hà thị cùng Vi thị liếc mắt nhìn nhau, chạy nhanh đi vào, lúc này, Chu thị đã chết, đại phòng không có chính thất phu nhân, các nàng làm thím, tự nhiên cũng không thể cái gì đều mặc kệ a. Tuy rằng các nàng đều không nghĩ quản. Đặc biệt là Hà thị còn có quản gia chi trách, mặc kệ cũng không được a. Trần Di Nương cùng Diệp Chiêu cũng tưởng theo vào đi, lại bị Diệp Thiển Ý cấp ngăn cản. Đại ca, ngươi cùng di nương trước đừng đi vào, ta đi vào trước nhìn một cái. Diệp Thiền Ý nói, hiện giờ Diệp Hồng bị thương, Diệp Chiêu tự nhiên là đứng núi chịu sào. Tuy rằng cũng không có gì sợ quá, đều là Diệp Hồng gieo gió gặt bão, nhưng Diệp Hồng trong lòng sẽ không như vậy tưởng, giờ phút này sợ là hận độc Diệp Chiêu. Diệp Thiền Ý đi theo Hà Thị cùng Vi Thị cùng đi vào nội thất, quả nhiên nhìn đến nội thất rơi rất tan tác, Diệp Hồng cũng không màng trên người thương thế, đang ở giống to kêu to, nếu không phải Diệp Loan gắt gao ngăn đón, chỉ sợ Diệp Hồng đều phải ném tới trên mặt đất. Kaka, kaka, ngươi không cần kích động như vậy, ngươi bình tĩnh một chút ta, sẽ khá lên, nhất định sẽ khá lên. Diệp Loan khóc lóc hô. Hà Thị cùng Vi Thị nhìn Diệp Hồng điên cuồng bộ dáng, một đám đều sợ tới mức không nhẹ. Các ngươi chuyện gì xảy ra, làm nhị gia như thế phát cuồng còn liêu, còn không chạy nhanh nghĩ cách làm nhị gia bình tĩnh lại, vốn dĩ liền bị thương, như vậy chẳng phải là thiệm lợi hại hơn. Hà Thị chỉ vào phủ y y chất vấn nói. Hai cái phủ y y cũng thực ủy khuất ta, cũng không thể nời hà, Diệp Hồng giờ phút này căn bản không cho bọn họ đến gần rồi. Lại còn có thế nào cũng phải buộc bọn họ đương trường liền minh bệnh tình như thế nào, này trên đùi như thế nào. Bọn họ đành phải như thế, này xương đùi tuổi, mặc dù là dùng hết bọn họ một thân y y thuật, đem xương đùi tiếp bác hảo, nhưng là cũng sẽ lưu lại tàn tật, dù sao chính là con đường này khẳng định là muốn quẻ. Diệp Hồng vừa nghe lời này, trực tiếp điên rồi, đương trường liền khởi sướng tính tình tới, này điên cuồng bộ dáng, thật là thực dọa người a. Nhị phu nhân, nhị gia không gọi chúng ta tới gần a, chúng ta cũng không biện pháp a. Lam Vũ tự nhiên là đi theo Diệp Thiển Ý một đạo tiến vào, Diệp Thiển Ý cấp Lam Vũ đưa mắt ra hiệu, Lam Vũ bước nhanh buôn qua đi, vỗ tay đối với Diệp Hồng cổ tới một chút, Diệp Hồng liền hoa lệ lệ hai mắt vừa lật, sau đó ngất xỉu. Sau đó, toàn bộ phòng an tĩnh, toàn bộ thế giới cũng an tĩnh. Tuy bạo lực không thể giải quyết hết thể vấn đề, nhưng đôi khi, bạo lực vẫn là có thể giải quyết không ít vấn đề. Ít nhất trước mắt vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Một đám người xem trợn mắt há hốc mồm. Cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý bên người nha hoàn sẽ thẳng ra tay đánh người. Diệp Loan nóng nảy, người nha đầu này cũng quá làm càn, cũng dám đánh người. Lam Vũ mắt trợn trắng, không đánh vững hắn, chẳng lẽ làm hắn tiếp tục nháo đi xuống sao? Nếu hắn ở tiếp tục nháo đi xuống, chỉ sợ này chân đều giữ không nổi, ngươi hy vọng hắn bị cưa chân sao? Lam Vũ hỏi ngược lại. Diệp Loan trả lời không lên. Lam Vũ nhìn thoáng qua còn sững sờ ở tại chỗ phủ y y, nhịn không được lại lần nữa trợn trắng mắt, ta hai vị đại phu, các ngươi còn không qua tới trần trị sao? Tính toán làm hắn cưa chân vẫn là. Mau đi a. Hà Thị thúc giục nói, thật là đủ không bất lo, còn không bằng nhân ra một cái cô nương đâu. Hà Thị như thế nào biết, này cũng không phải là một cái bình thường cô nương a. Hai cái phủ ý thì vội vàng tiến lên tinh tế trần trị. Vì bảo đảm Diệp Hồng sẽ không tỉnh lại sớm làm âm ý, trực tiếp cấp chắc châm, cái này là bảo đảm sẽ không tỉnh lại, lại còn có rốt ma phi tán. Có thể nói là song bảo hiểm, tuyệt đối không thể làm Diệp Hồng ở tỉnh lại quấy rối. Thả chờ một chút. Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên truyền đến. Hà Thị, Vi Thị, hai vị phủ y y, Diệp Loan, một phòng người đều quay đầu lại nhìn Diệp Chiêu, không biết Diệp Chiêu lời nói ý muốn như thế nào. Hiện tại đúng là giành giật từng giây thời điểm, nếu là còn không trị liệu, chẳng lẽ thật sự chờ chân giữ không nổi cưa chân sao? Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không ước gì ca ca ta hảo không được? Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản phủ y cấp ca ca trị thương? Diệp Loan nguyên bản liền nghẹn một bụng hỏa, hiện tại càng là phát tiết đến Diệp Chiêu trên người. Ta không phải ý tứ này. Diệp Chiêu vội vàng xua tay nói, là cái dạng này, Nguyên Ngũ gia tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương, sẽ mang theo Thiệu Thái Y tiến đến trần trị. Này Thiệu Thái Y là trong kinh danh thủ quốc gia, nhất am hiểu này cốt thương, ngoại thương, cho nên ta muốn cho hai vị từ Thiệu Thái Y tiến đến, vạn nhất các ngươi trị lúc sau, chỉ hoan Thiệu Thái Y tới trị liệu, chẳng phải là phiền toái. Diệp Chiêu nói, hai vị phủ y vừa nghe, lập tức phụ hòa nói, đại gia lời nói thật là, này Thiệu Thái Y thuật, thật là ở ta chờ phía trên, không bằng chờ Thiệu Thái Y tiến đến đi, vạn nhất chúng ta biện pháp cùng Thiệu Thái Y trị liệu phương pháp tương hướng, kia chính là mất nhiều hơn được, có thể làm nhị gia không vẫn giữ lại làm gì hậu hoạn, dựa vào chúng ta y y thuật, tự hỏi là làm không được, có lẽ Thiệu Thái Y có biện pháp đâu. Diệp Thiền Ý là đã nhìn ra, này người tới ước gì ra bên ngoài đầy đâu, tỉnh gánh trách nhiệm. Tóm lại bọn họ là khẳng định trị không hết, sẽ lưu lại tàn tật, còn không hiểu được muốn như thế nào bị phạt đâu, còn không bằng trực tiếp đẩy ra đi đâu. Diệp Thiền Ý trắng Diệp Chiêu liếc mắt một cái, không phải làm Diệp Chiêu chờ ở bên ngoài đâu, lại chạy vào, dựa vào nàng, Diệp Hồng chân bị cưa rất mới hảo đâu. Như vậy đê tiện vô sỉ hạ lưu tới cực điểm người, nên đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt cùng giáo huấn mới là. Kia có thể hay không trì hoãn? Diệp Loan như cũ có chút lo lắng. Tam tỷ yên tâm, chỉ cần nhị gia không ở kích động, không ở bị thương chỗ đau, hiện tại xem ra, tình huống cũng sẽ không lại hỏng rồi. Phủ y y đáp. Diệp Loan lúc này mới thoáng an tâm. Nơi này mới vừa an tĩnh lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo bén nhọn tiếng hô, đều là ngươi này tiện ra, dưỡng ra Liêu Hạ Lưu hẳn giống, hiện giờ nhưng thật ra dám thai họa lao thân Hồng Ca Nhi, lao thân hôm nay muốn đánh chết ngươi này tiện ra. Ngay sau đó liền nghe được Trần Di nương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu vừa nghe, liền biết hỏng rồi, vội vàng ra bên ngoài phóng đi. Chương 163 Diệp Hồng tàn phế định rồi. 163. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu đổi ra tới nhìn lên, lão Chu Thị đang ở đánh Trần Di Nương. Hơn nữa là cầm thật dày thước, trực tiếp hướng Trần Di Nương trên người tiếp đón, lão Chu Thị bên người nha hoàn cũng không dám lôi kéo, lão Chu Thị bên người nha hoàn tất cả đều là bị đổi liêu. Tất cả đều là vừa rồi chọn mua tiến vào, đều là một ít không có căn cơ nha hoàn, không phải người hầu, tuy rằng không dám giúp đỡ lão Chu Thị làm cái gì chuyện xấu, nhưng như vậy không hề căn cơ nha hoàn, tự nhiên cũng không dám quản lão Chu Thị a. Hơn nữa lão Chu Thị bên người còn có một cái hồng mụ mụ đâu. Nay hồng mụ mụ chính là nhân tinh, đắn đo mấy cái nha hoàn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng làm nhân sinh khí chính là, Trần Di Nương thế nhưng liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó làm lão Chu Thị đánh, đánh Trần Di Nương sắc mặt đều thay đổi, có thể thấy được là thật sự rất đau. Dừng tay. Diệp Thiền Ý trực tiếp quát, Lam Vũ tiến lên nhẹ nhàng một chút liền đoạt qua lão Chu Thị trong tay thước, lại còn có đụng phải lão Chu Thị một chút, trực tiếp đem lão Chu Thị đụng vào trên mặt đất. Nhưng bên ngoài nhi thượng lại không gọi người nhìn ra tới, nhìn nàng bất quá là nhẹ nhàng chạm vào Lao Chu Thị một chút mà thôi. Lam Vũ công phu, Diệp Thiền Ý là biết đến. Lao Chu Thị một mông liền ngồi trên mặt đất, thật mạnh quăng ngã một cái mông ngồi xổm. Như vậy cũng thập phần chật vật. Ở hồng mụ mụ nâng hạ, khó khăn mới đứng lên. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu vội vàng đi lên đỡ Trần Di Nương. Trần Di Nương sắc mặt tái nhợt, nhìn dáng vẻ là đau không nhẹ. Này Lao Chu Thị xuống tay cũng quá độc ác, này thật dày thước liền hướng trên người đánh. Diệp Thiền Ý theo bản năng bắt được Trần Di Nương cánh tay, Trần Di Nương đau sau này co rụt lại. Diệp Thiền Ý kéo ra Trần Di Nương ống tay áo, nhìn đến cánh tay thế nhưng sưng đỏ một mảnh, nghĩ đến mới vừa rồi Trần Di Nương tất nhiên là dùng cánh tay ngăn cản tới này. Nay dùng cánh tay cản trở một chút, thế nhưng đã bị đánh thành như vậy, có thể thấy được này Lao Chu Thị là dùng bao lớn sức lực đánh người a, đây là muốn đánh chết người sao. Diệp Thiền Ý khí không nhẹ, này Lao Chu Thị rõ ràng chính là cố ý. Thật là thật quá đáng. Lão phu nhân đây là muốn làm cái gì? Diệp Thiền Ý nổi giận đùng đùng hỏi. Lão Chu Thị lại là càng tức giận bộ dáng, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Nàng chỉ vào Diệp Thiền Ý mắng to nói, ngươi cái này đen tâm tiện nhân, nhất định là ngươi, cùng này đối tiện nhân mẫu tử cùng nhau tinh kế Lao thân Hồng Ca Nhi, muốn Hồng Ca Nhi chết, ngươi quên ngươi là như thế nào đáp ứng Lao thân sao? Ngươi tiện nhân này, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Lão Chu Thị chửi ầm lên, có thể thấy được là thật sự nóng nảy. Lão Chu Thị từ trước xưa nay đều là thâm tàng bất lộ, cũng không có như vậy mất đúng mực, hiện nay thế nhưng như vậy chửi ầm lên, có thể thấy được là thật sự vì Diệp Hồng chuyện này, nhẫn mại không nổi nữa đi. Cũng là, lên, Diệp Hồng cũng là nàng duy nhất hy vọng, hiện giờ này hy vọng cũng chưa, hóa thành bọt nước, nàng còn có cái gì nhưng cố kỵ. Lão phu nhân là hồ đồ, Diệp Hồng cũng không phải là người khác hại hắn, là chính hắn hại chính mình, lúc trước ta cùng Lão phu tha ước định, là muốn Diệp Hồng an phận thủ thường ở hầu phủ sinh hoạt. Nhưng hắn rốt cuộc làm chuyện gì, Lao phu nhân còn không có biết rõ ràng đâu, liền tới quái người khác sao. Diệp Thiền Ý không chút khách khí hỏi ngược lại. A Phi. Lao Chu Thị hung hăng mắng nói, hiện giờ không phải các ngươi cái chính là cái gì sao. Lao thân Hồng Ca Nhi nơi nào còn có phản kháng đường sống A, các ngươi này đó đen tâm địa hạ lưu hạt giống, chính là dung không dưới Lao thân Hồng Ca Nhi. Nếu là Hồng Ca Nhi thật sự có cái gì không hay xảy ra, Lao thân liền các ngươi này hai cái hạ lưu hạt giống cho hắn trốn cùng. Lão Chu Thị thập phần điên cuồng quát. Lão phu nhân nói cẩn thận, Diệp Hồng hiện giờ cũng không chết đâu. Lão phu nhân đừng một ngụm một cái chết ta, sống, lộng không tốt, còn tưởng rằng là Lão phu nhân muốn cho Diệp Hồng đi tìm chết đâu. Lão Chu Thị đừng Diệp Thiển Ý lời này khí cơ hồ muốn tắt thở, kỳ thật Lão Chu Thị cũng nên biết, nàng không phải Diệp Thiển Ý đối thủ, nhưng tổng cũng nhịn không được luôn cùng Diệp Thiển Ý đối thượng, mỗi lần đem chính mình khí cái chết khiếp, có thể thấy được cũng là chính mình tìm đường chết, xứng đáng. Diệp Thiển Ý. Ngươi bị quá đắc ý, ngươi đừng tưởng rằng hiện giờ này hầu phủ là ngươi tính, Lao thân rốt cuộc là này hầu phủ Lao phong quân, rốt cuộc hầu gia cũng phải gọi Lao thân một tiếng mẫu thân, Lao thân nếu là bất cứ giá nào, ngươi thật sự cho rằng Lao thân không làm gì được ngươi sao? Lao Chu Thị uy hiếp nói. Trần Di Nương vội vàng lôi kéo Diệp Thiền Ý ống tay áo, tỷ, đừng ở cùng Lao phu nhân ngạnh tới, nàng rốt cuộc là trưởng bối, nếu là nháo đến quá khó coi, tỷ ngươi thanh danh cũng liền xong rồi, ngươi không màng chính mình thanh danh, dù sao cũng phải cố thái tử ra thanh danh đi. Trần Di Nương hạ giọng khuyên đủ. Lao Chu Thị hung hăng trắng Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, sau đó tiến vào nội thất. Nhìn thấy Diệp Hồng lặng yên không một tiếng động nằm ở trên giường, mà Diệp Loan lại ở một bên ngải ngải khóc thút thít. Diệp Loan nhìn thấy Lao Chu Thị lúc này mới phảng phất là thấy được thân nhân giống nhau, trực tiếp đối với Lao Chu Thị liền nhào tới, sau đó ôm chặt Lao Chu Thị, khóc giống nói, tổ mẫu, ngươi cần phải cứu cứu ca ca à, bọn họ đều ca ca chân hảo không được, sẽ lưu lại tàn phế, ca ca như thế nào có thể tàn phế đâu, nếu là ca ca thật sự biến thành tàn phế, kia nhưng như thế nào cho phải à, tổ mẫu, cầu xin ngài, cứu cứu ca ca đi. Diệp Loan nói năng lộn xộn khóc lóc kể lể nói, Diệp Loan đã sớm hoang mang lo sợ, giờ phút này nhìn đến Lao Chu Thị, kia thật đúng là bắt lấy cứu mạng dâm dạng, tự nhiên là một khắc cũng không chịu thả lỏng. Loan Loan, ngươi chính là thật sự. Hồng ca nhi chân hảo không được. Lao Chu Thị cũng không biết Diệp Hồng muốn tàn phế, nàng cũng là nghe hạ nhân, Diệp Hồng từ trên ngựa ngã xuống dưới, là bị người cấp nâng trở về. Đương nhiên, Lao Chu Thị cũng là thập phần lo lắng thêm tức giận, bằng không cũng sẽ không trực tiếp vào cửa liền đánh người, này thước chính là dày nhất. Đánh lên người tới, chính là thật sự cùng trượng đánh không sai biệt lắm, nàng cũng dùng đủ sức lực, đánh Trần Di Nương này mấy bản tử, thật sự cũng là hết giận. Hiện tại Trần Di Nương đều là đắc ý, nàng không thừa dịp cơ hội này hảo sinh thu thập một chút Trần Di Nương mới là lạ đâu, chính là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Hồng thế nhưng thiệm như vậy trọng. Này Diệp Hồng nếu là tàn phế, kia mới là hết thể đều hủy hoại, kia Diệp Hồng còn có cái gì tiền đồ đáng nói đâu, rốt cuộc một cái thân thể có tàn tật người là không thể vào triều làm quan. Kia nàng còn trông cậy vào cái gì đâu? Trông cậy vào Diệp Tín, trông cậy vào Diệp Hải, vẫn là thôi đi. Lao Chu Thị nghĩ đến đây, thiếu chút nữa một hơi vận lên không được, liền hoa lệ lệ té xỉu trên mặt đất. Lao Chu Thị nhìn hai cái phủ y y hỏi, các người, nhị gia thương thế rốt cuộc như thế nào? Phủ y y cũng là cảm thấy chính mình là đến suối quẩy, vấn đề này, nay đã hỏi qua vô số lần, bọn họ cũng không biết nên như thế nào trả lời, thật là nói thật cũng không được, lời nói dối cũng không được. Hợp lại cũng đừng lời nói đi. Hồi bẩm lão phu nhân, dựa vào chúng ta y y thuật là bất lực, bất quá đại gia, thỉnh trong cung Thiệu Thái y tới cấp nhị gia nhìn bệnh, này Thiệu Thái y là Thái y viện nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ là có tốt biện pháp, không chừng có thể trị hảo nhị gia chân thương. Phủ y y lời này, thực rõ ràng, chính là bọn họ bất lực, chỉ có thể tận nhân sự nghe lệnh, hết thể chỉ có thể dựa vào trong cung Thiệu Thái y tới làm chủ. Lao Chu Thị cũng biết Thiệu Thái y, thật là cái lợi hại nhân vật. Chính là Diệp Chiêu có thể có lòng tốt như vậy sao? Sẽ đem Thiệu Thái Y tìm tới cấp Hồng Ca Nhi nhìn bệnh sao? Xác định không phải tới mưu hại Hồng Ca Nhi sao? Diệp Chiêu khẳng định là dung không dưới Hồng Ca Nhi, lần này khẳng định là Diệp Chiêu đem Hồng Ca Nhi hại thành hiện tại cái dạng này, này nếu là tin Diệp Chiêu, chỉ sợ Hồng Ca Nhi cũng liền hoàn toàn xong rồi. Không cần đợi, các ngươi cấp nhị ra trị thương. Lao Chu Thị trực tiếp mở miệng nói, này trong phủ hai cái phủ y ở trong phủ nhiều năm, vẫn là tương đối tin được, dù sao lão Chu Thị là không tin được kia Thiệu Thái Y, đặc biệt là Diệp Chiêu mời đến, chẳng sợ Thiệu Thái Y là hoa đà trên đời, nàng cũng không tin được. Diệp Loan nghe vậy, lại nói, tổ mẫu, chờ một chút đi, chờ Thiệu Thái Y đến xem đi, bọn họ hai cái đều, muốn bọn họ trị thiệm lời nói, ca ca nhất định sẽ lưu lại tàn tật, nếu là ca ca thật sự tàn tật, kia nhưng như thế nào cho phải a? Diệp Loan ngăn trở nói, nàng là tuyệt đối không hy vọng Diệp Hồng lưu lại một chút ít tàn tật. Ngươi biết cái gì? Lao Chu Thị khí cắn răng, kia Thiệu Thái Y là Diệp Chiêu cùng Diệp Thiển Ý mời đến, ai biết hắn có thể hay không trực tiếp hại chết ca ca ngươi à? Không được, này phủ y ở hầu phủ nhiều năm, Lao thân tin được. Không phải. Diệp Loan vội vàng phản bác nói, là Nguyên Ngũ gia tiến cung đi thỉnh Thái Y, ca ca là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa chịu thiệm, Nguyên Ngũ gia sẽ phụ trách đến cùng, lúc này mới tiến cung cầu Hoàng hậu nương nương, thỉnh Thiệu Thái Y cấp ca ca trị liệu. Cùng đại ca còn có nhị tỷ tỷ không quan hệ. Diệp Loan vội vàng giải thích nói, sợ Lao Chu Thị lại quấy rối, nếu là ở như vậy đi xuống, ca ca chân đã có thể thật sự giữ không nổi. Như vậy có thể hay không giữ được còn hai đâu. Lao Chu Thị vừa nghe lời này, tức khắc liền an tâm rồi, nếu là nguyên gia, kia hẳn là sẽ không hại Diệp Hồng. Lao Chu Thị thấy Diệp Hồng có vẻ tình huống còn ổn định, vì thế lại bắt đầu tưởng như thế nào thu thập Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu. Nàng tuy rằng không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là lại cũng sẽ không làm Diệp Hồng bạch bạch chịu khổ. Chuyện này, Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu là thế tất muốn gánh vác trách nhiệm, hơn nữa muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Mà giờ phút này Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu, chính cầm rượu thuốc cấp Trần Di Nương sát. Trần Di Nương này cánh tay bị đánh mà khi thật không nhẹ, này nửa đều sưng đi lên. Diệp Thiền Ý một bên cấp Trần Di Nương xoa, một bên nói, Di Nương cũng quá thành thật đi, lão phu nhân muốn đánh ngươi, liền liền đứng ở nơi đó thành thành thật thật làm nàng đánh sao. Ngươi sẽ không trốn một chút sao? Nàng là lão phu nhân, mà ta rốt cuộc, bất quá là nửa cái chủ tử thôi, nếu ta trốn rồi, chẳng phải là đối nàng bất kính, nếu là nàng mượn này tới áp chế hầu gia, là hầu gia sai khiến ta, kia chẳng phải là cấp hầu gia trên mặt bôi đen sao? Trần Di Nương nói. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, đến thật là bội phục Trần Di Nương a, này đổi làm là nàng, có thể tưởng tượng không được nhiều như vậy đâu, có thể thấy được Trần Di Nương thật là suy nghĩ nhiều quá. Diệp Chiêu cũng thở dài, ta Di Nương chính là như thế, mọi việc đều lo trước lo sau, tư tiền tưởng hậu, hơn nữa tất cả đều là vì người khác suy nghĩ, lại một chút cũng không vì chính mình nghĩ tới. Diệp Chiêu ngữ khí tuy rằng mang theo trách cứ, nhưng cẩn thận nghe, vẫn là đau lòng Trần Di Nương. Đại gia đừng như vậy, ta đều là sự tình, không thể lấy ta này không quan trọng chi thân, cấp hầu gia ngột ngạt, hơn nữa lao phu nhân trước sau là hầu gia mẫu thân, là lao hầu gia chính thất phu nhân, hiện giờ hầu phủ lao phong quân, nàng nếu là thật sự bất cứ giá nào muốn cùng hầu gia đấu võ đài, kia hầu gia nhất định sẽ bó tay bó chân, từ trước, này lao phu nhân còn có cái cố kỵ, mà nay nhị gia thành bộ dáng này, chỉ sợ lao phu nhân cũng không có cố kỵ, chuyện này, chắc là sẽ không thiện hiểu. Rõ. Trần Di Nương thập phần lo lắng, hơn nữa phân tích cũng thập phần đúng chỗ. Mới vừa rồi Diệp Thiền Ý cũng là cái dạng này, các nàng hai cái đều như vậy, tự nhiên cũng là có chính mình đạo lý. Di Nương đừng lo lắng, tóm lại chuyện này cũng có thể xử lý, cũng không cần Di Nương tới chịu qua. Diệp Thiền Ý mở miệng an ủi nói, mặc dù là này lao phu nhân muốn đánh muốn sát, có ta cùng đại ca ở đâu, thả cũng không tới phiên ngài đâu. Trần Di Nương lắc đầu, như vậy nghĩ như thế nào đâu, như thế nào có thể làm tỷ chịu trách nhiệm đâu, dù sao cũng có ta cùng đại gia ở đâu, tất nhiên đâu cố tỷ chu toàn. Hảo, Di Nương không cần, lòng ta có chương trình. Diệp Thiền Ý không dung Trần Di Nương ở lời nói. Trần Di Nương là biết Diệp Thiền Ý tính tình, tự nhiên cũng không dám nói nhiều. Không bao lâu, Nguyên Trong Sáng mang theo Thiệu Thái Y Y tới rồi. Hai người cũng là vội vã tới rồi, Thiệu Thái Y chỉ dẫn theo hòm thuốc cùng tùy tùng, là bị Nguyên Trong Sáng cấp lôi kéo đi. Thiệu Thái Y hơn 50 tuổi người, bị Nguyên Trong Sáng lôi kéo mãn viện tử chạy, này dâu đều mau bay lên tới. Bất quá Y Y giả cha mẹ tâm, Thiệu Thái Y Y thuật siêu quần, Y Y đức tự nhiên cao tang. Thực minh bạch này cứu người có đôi khi, chính là giành giật từng giây. Tuy rằng mệt đến thở hổn hển, khá vậy không có nửa câu oán hận, vào nội thất, trực tiếp bắt đầu bắt mạch, xem thương thế, chút nào cũng chưa trì hoãn. Lao Chu Thị nhìn Thiệu Thái Y Y bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy an tâm rất nhiều, mặc kệ như thế nào, xem Thiệu Thái Y Y này thuần thục trình độ, vừa thấy liền có nắm chắc. Mọi người cũng chưa dám quấy rầy Thiệu Thái Y Y trị thương. Thiệu Thái Y Y xem xong thương thế lúc sau, trực tiếp mở miệng nói, nơi này ai làm chủ? Thiệu Thái Y Y một tiếng đều say mê y y thuật, không quá thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn có thể ở Thái Y Y viện dừng bước cùng, cũng là vì chính mình y y thuật, cũng không dựa khác. Lao thân làm chủ, có nói cái gì? Thiệu Thái Y Y thỉnh thẳng đi, lao thân tôn nhi này chân, hay không có thể giữ được a? Lao Chu Thị hỏi. Thiệu Thái Y Y loát loát trong râu, nhíu mày nói, giữ được có thể, nhưng là lại thế tất là muốn lưu lại tàn phế, lao phu có thể cho hắn đứng lên đi đường, này đã là rất may. Nếu là đổi thành người khác, này chân chỉ sợ là muốn cưa rớt, chẳng sợ hôm nay không cưa rớt, quá mấy ngày giống nhau giữ không nổi. Lão phu vừa rồi đã kiểm tra qua, lệnh công tử xương đùi đã vỡ thành vài khối, cũng chỉ có lão phu có thể đem hắn xương đùi tụ tập ở bên nhau, sau đó cố định lên, chậm rãi khôi phục lên, trường. Hảo, liền có thể đứng lên đi đường, nhưng là lại phải dùng quẻ chân, nếu khôi phục đủ tốt lời nói, có thể không cần quẻ trượng, chậm rãi hành tẩu. Thiệu Thái Ý giải thích nói. Lao Chu Thị nghe xong lời này, thiếu chút nữa đương trường liền chết ngất qua đi. Nàng nguyên bản cho rằng Thiệu Thái Y Y tới, là có thể chưa khỏi cũng đỏ, lại không nghĩ rằng Thiệu Thái Y Y thế nhưng cũng đồng dạng lời nói. Hai cái phủ Y Y cũng thổn thức không thôi, bọn họ kỳ thật cũng không chắc muốn hay không cưa chân, bởi vì lời này, thật sự là không dám xuất khẩu a. Nếu là muốn bọn họ trị thiệm lời nói, khẳng định là muốn lưu chữ chân. Nhưng là ở cùng xương đùi rốt cuộc sơn cái gì trình độ, bọn họ thật đúng là không nắm chắc phán đoán rõ ràng đâu. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cưa chân loại này lời nói, là tuyệt không dám dễ dàng xuất khẩu. Hồ, ngươi hồ, sao có thể đâu, Hồng Ca Nhi chân sẽ không thiệm như vậy nghiêm trọng, sao có thể đâu, nhất định có thể trị tốt, sẽ không lưu lại tàn tật, ngươi tất nhiên là hồ áo. Lao Chu Thị nhịn không được chỉ trích nói. Thiệu Thái Y sắc mặt cũng thay đổi, cũng là có chút tức giận, hắn bản thân liền y thuật cao siêu, hơn nữa tính tình cao ngạo, lời nói có nhất nhất, có nhị nhị, cũng không giấu giếm bệnh tình. Ở trong cung người làm biết Thiệu Thái Y Y tính tình, liền bệ hạ cùng hoàng hậu đều biết, cũng bất đồng Thiệu Thái Y Y so đo, ai dám nghi ngờ hắn phán đoán a? Nhưng này lao Chu thị trường miệng liền nhân ra hồ áo, Thiệu Thái Y Y nếu là không tức giận mới là lạ. Nếu là tầm thường Thái Y Y, có lẽ sẽ cô kỵ lao Chu thị là vợ An hầu phủ lao phong quân, nhưng này Thiệu Thái Y Y liền hoàng đế mặt mũi đều dám không cho, kẻ hèn một cái hầu phủ lao phu nhân, ở trong mắt hắn, càng là cái gì đều không phải. Nếu không tin lão phu, kia lão phu không nhìn, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Thiệu Thái Y thì hai lời không, tính toán chạy lấy người. Nguyên trong sáng là biết Thiệu Thái Y thì tính tình, vội vàng hảo ngôn khuyên bảo, Thiệu Thái Y thì xin dừng bước ra, thỉnh cầu ngài cấp nhìn một cái đi, nhất định hướng tốt nhất phương hướng trị liệu mới hảo. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương cũng tất nhiên đã nói với ngài, này Diệp nhị gia là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa chịu thiệm, thỉnh cầu ngươi lao đau một chút văn bối, nhất định đem hết toàn lực trị liệu hắn tốt không. Nguyên trong sáng mềm giọng muốn nhờ, cơ hồ là lời hay hết. Cũng hạnh đến này Thiệu Thái Y thì cùng Nguyên trong sáng phía trước từng có một ít giao tình, này Thiệu Thái Y thiếu Nguyên trong sáng một ân tình nhi, hơn nữa đối Nguyên trong sáng này hỏa ấn tượng cực hảo, mới có thể nghe Nguyên trong sáng khuyên, nếu không, chính là Hoàng Lao Tử tới khuyên, hắn cũng là không chịu nghe, không chịu ở quay đầu lại trị liệu Diệp Hồng. Chương 164 Diệp Loan tính kế Nguyên trong sáng. 164 Thiệu Thái Y thì lúc này mới đáp ứng, kia lão phu liền cho hắn trị, chính là lão phu đã nói trước, từ giờ trở đi, không được có nửa câu vô nghĩa, nếu lại có người vô nghĩa nửa câu, lão phu lập tức liền chạy lấy người. Thiệu Thái Y ghi lời này thời điểm, còn liếc xéo lão Chu thị liếc mắt một cái, lời này rõ ràng chính là cấp lão Chu thị nghe người. Lão Chu thị thiếu chút nữa không tức chết, nàng là thật muốn cùng cái này làm bộ làm tịch đồ bỏ Thái Y ghi trở mặt, chính là lại bị Diệp Loan gắt gao kéo lại. Không thể không, Diệp Loan vẫn là có chút lý trí, này Thái Y ghi thoạt nhìn đáng tin cậy nhi, hơn nữa vẫn là Nguyên Ngũ gia mang đến. Nguyên Ngũ gia hẳn là thiệt tình muốn trị liệu hảo ca ca, Nguyên Ngũ gia là cái thập phần có đảm đương người, điểm này, nàng vẫn là xem ra tới, Nguyên Ngũ gia tổng cho rằng ca ca là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa chịu thiệm, làm như vậy, cũng là muốn đền bù sai lầm đi. Đây là ca ca duy nhất hy vọng, đến nỗi Thiệu Thái Y sẽ chân sẽ tàn phế, nghĩ đến tất nhiên cũng là tốt nhất kết quả, sự tình tới rồi tình trạng này, cũng không có gì hảo hán giận, ít nhất muốn trước đem chân giữ được, này tàn phế cũng tổng so chân không có muốn hảo đi. Các ngươi đều ở chỗ này đứng làm cái gì? Thiệu Thái Y chuẩn bị bắt đầu trị liệu, lại nhìn mọi người còn đứng tại chỗ, đều nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Nguyên trong sáng trước hết phản ứng lại đây, Nguyên trong sáng biết Thiệu Thái Y hề thói quen, trị liệu thời điểm, là không được bất luận kẻ nào ở đây, chỉ để lại hắn tùy tùng tới phụ trợ, người khác tất cả đều muốn đi ra ngoài. Mọi người đều đi ra ngoài đi, đừng trì hoãn Thiệu Thái Y hề. Nguyên trong sáng vội vàng phụ họa làm mọi người đều đi ra ngoài. Lao Chu thị khẳng định là không muốn đi, muốn lưu lại. Nguyên trong sáng khuyên đủ, lão phu nhân, chúng ta cùng đi ra ngoài đi, Thiệu Thái Y đi để chữa bệnh thời điểm, bất luận kẻ nào đều không được ở đây. Vì cái gì, dựa vào cái gì, vạn nhất hắn đem người cấp ý thì hoài làm sao bây giờ. Lao Chu thị cái cọ nói. Diệp Loan thấy Thiệu Thái Y thì sắc mặt lại thay đổi, sợ Thiệu Thái Y đi lại đổi ý, không cho Diệp Hồng trị thương, trực tiếp đem lão Chu thị cấp lôi đi. Lao Chu thị bị Diệp Loan lôi kéo ra tới, lại còn nhịn không được oán giận. Ngươi kéo lao thân làm cái gì, đó chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi xem đi, sớm muộn gì các ngươi có hối hận thời điểm. Nguyên trong sáng cũng đi theo ra tới, nghe được Lao Chu thị lời này, trong lòng thập phần không tán đồng, biện bạch nói, Lao phu nhân lời này sai rồi, Thiệu Thái Y y thuật cao siêu, ở Thái Y y viện đều là số 1, liền bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương cũng thập phần nể trọng, Đông Thái hậu đã từng cũng Thiệu Thái Y y là quốc trung thánh thủ. Lao Chu thị bị Nguyên trong sáng đổ đến không ra lời nói tới. Nhưng Nguyên trong sáng lại tiếp tục nói, Diệp Lao phu nhân, hôm nay Diệp nhị gia sự tình, Nguyên gia thật sự xin lỗi, Diệp nhị gia là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa đã xảy ra ngoài ý muốn, Nguyên trong sáng lại lần nữa cấp Diệp Lao phu nhân thỉnh tội. Nguyên trong sáng, làm cho chúng tha mặt nhi, thế nhưng quỳ xuống. Một màn này, kỳ thật là bất ngờ, có thể thấy được Nguyên trong sáng là cái thập phần có đảm đương người, là hắn sai, hắn liền sẽ không đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, không phải đại trượng phu việc làm. Nhưng Nguyên trong sáng cũng không biết. Này Lao Chu thị muốn, căn bản không phải Nguyên trong sáng bồi tội, mà là muốn nương chuyện này, tới đả kích Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu, đến nỗi có thể tính kế đến loại nào nông nỗi, tự nhiên là xem tình thế phát triển. Nhưng Nguyên trong sáng này cử, chính là làm Lao Chu thị có chút trở tay không kịp. Này nếu là người khác quán thượng chuyện như vậy, chỉ sợ nghĩ như thế nào ra bên ngoài đẩy là tốt nhất, nhưng Nguyên trong sáng nhưng thật ra hảo, thế nhưng chính mình đem trách nhiệm cấp ôm xuống dưới. Lao Chu thị cũng là khí thất khiếu bốc khói. này Nguyên Trong Sáng chẳng lẽ là thiếu tâm nhãn không thành. Nguyên Ngũ Gia trước đứng lên đi, muốn lao thân, chuyện này không phải Nguyên Ngũ Gia sai, nhất định là có người muốn nương hôm nay sự tình, tới mưu hại Hồng Ca Nhi, cho nên không liên quan Nguyên Ngũ Gia chuyện này, Nguyên Ngũ Gia liền không cần tự trách đi. Lao Chu Thị nói, theo lý Lao Phu Nhân lời này mới là thật sự kỳ quái. Nguyên Trong Sáng cũng bị làm cho như lọt vào trong sương mù, lời này là ý gì? Là muốn ăn vạ Nguyên Gia, vẫn là có mặt khác ý tứ sao? Nguyên Ngũ Gia cân nhắc, luôn là có chút không lớn minh bạch. Kỳ thật bản thân muốn Diệp Gia đại tiểu thư tương xem, liền không phải hắn chủ ý. Là mẫu thân ngạnh muốn Diệp Gia đại tiểu thư như thế nào ôn nhu hiền thục, hơn nữa Diệp Gia cố ý kết thân, Diệp Gia cũng là châm anh thế gia, Diệp Hầu Gia cũng là bên cạnh bệ hạ cẩn thận, Nguyên Gia càng là không hảo bác Diệp Gia mặt mũi, cho nên như thế nào cũng muốn làm bộ dáng. Cho nên mới đưa ra, hai nhà bối nhi du ngoạn một, coi như là tương nhìn, đến nỗi xem không thấy chung, này còn không phải chính mình tính sao. Nhưng rốt cuộc là có cái danh mục, cũng coi như là có cái công đạo. Hơn nữa Nguyên Đại Phu Nhân cấp Nguyên Trong Sáng ra cái chủ ý, nếu Nguyên Trong Sáng không thấy chung kỳ đại tiểu thư nói, đại có thể lãnh đạm một ít, như vậy Diệp đại tiểu thư chính mình liền hẳn là phát giác tới, chuyện này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, càng có thậm chí, Diệp đại tiểu thư nếu là thông minh hảo mặt mũi, trở về đại có thể chính mình không thấy chung, cũng liền xong rồi. Nguyên Trong Sáng buồn không muốn trộn lẫn này đó loạn bảy tám tạp sự tình, hắn ý tứ là làm mẫu thân từ chối còn chưa tính. Nhưng mẫu thân lại trực tiếp từ chối, quá bị thương tình cảm, cho nên mới sẽ có trận này tương xem. Tốt xấu hắn cùng Diệp Hồng cũng là cùng trường, vừa lúc thông qua Diệp Hồng tới cùng, chuyện này vừa vặn tốt. Cho nên Nguyên Trong Sáng mới có thể trực tiếp biểu hiện ra đối Diệp Chăn lãnh đạm tới. Hắn hiện giờ căn bản là không có thân tính toán, căn bản liền Diệp Chăn hình dáng cũng chưa thấy rõ đâu. Đương nhiên, những lời này là không thể nói ra ngoài miệng. Nhưng ai từng tưởng thế nhưng ra như vậy ngoài ý muốn, phải biết rằng, này trại nuôi ngựa ngựa. Đều là chuyên gia huấn luyện, cho dù là bị kim đâm, đều là không có khả năng kinh mã. Chính hắn còn không có nghĩ thông suốt đâu. Nhưng Diệp Lao Phu Nhân này luôn mồm có người muốn mưu hại Diệp Hồng, đây là ý gì? Lao Phu Nhân đây là ý gì? Lao Phu Nhân là cho rằng Nguyên Gia cố ý mưu hại Diệp Nhị Gia không thành. Nguyên Trong Sáng chậm rãi đứng lên, hắn thanh âm lạnh vài phần, theo lý, chúng ta hai nhà cũng là có chút thân thích, ta tổ mẫu cùng Lao Phu Nhân là thân tỉ muội, theo lý. Ta còn hẳn là xưng hô ngài một tiếng gì tổ mẫu, chỉ là Nguyên Gia cùng hầu phủ từ trước cũng không quá nhiều lui tới, cho nên chúng ta hai nhà có chút mới lạ, cũng không phải thân thích giống nhau đi lại, nhưng dù vậy, nhà của chúng ta cũng không có khả năng sẽ mưu hại Diệp Hồng huynh a. Lão phu nhân lời này, chính là đến. Rõ ràng, Nguyên Trong Sáng nói cũng mang theo vài phần tức giận. Diệp Thiền Ý lại thật là muốn cười ra tiếng, này lão phu nhân sợ là tú tài gặp được binh, có lý không rõ. Năm đó này Nguyên Gia lão phu nhân cùng Lao Chu Thị, đều là xuất từ Chu Gia. Chỉ là Nguyên Gia lão phu nhân là con vợ cả, mà Lao Chu Thị là con vợ lẽ. Tỷ muội hai người tuy rằng không thể là thù địch đi, nhưng quan hệ cũng không chặt chẽ, xuất giá lúc sau, từng người cũng liền không thế nào liên lạc. Hơn nữa Nguyên Gia cùng Hầu Phủ, bản thân cũng không có gì lui tới, tuy rằng lão Hầu Gia cùng Nguyên lão Thái Y là anh em của trèo, nhưng là bởi vì từng người phu nhân chi gian không quá hòa thuận, hơn nữa chính kiến không hợp. Cho nên cũng không có giống bình thường thân thích như vậy đi lại. Muốn này Nguyên lão phu nhân mệnh số không tốt lắm, tuy rằng là con vợ cả, nhưng chính mình huynh đệ cũng là đoàn mệnh, bị con vợ lẽ huynh đệ kế tục Chu gia gia nghiệp, nàng chính mình không nơi nương tựa, 40 tuổi thượng cũng đã qua đời. Mà hiện giờ này Nguyên thái phu nhân, là nàng mẫu gia bà con xa biểu muội, cùng Chu gia không có liên quan. Muốn này Chu gia, cùng lão Chu thị, cũng chỉ là cùng Nguyên hậu có chút lui tới liên quan, cũng là theo như nhu cầu. Từ trước Nguyên Hậu mẫu tử muốn mượn sức Diệp Khải, sau lại thấy mượn sức không được, liền muốn cầm giữ Võ An Hầu phủ tước vị, Nguyên Hậu lúc này mới hạ mình hàng quý xưng láo Chu thị một tiếng gì, nhưng kỳ thật đối này gì, là không có nửa điểm tình cảm, có thậm chí vẫn là năm xưa cũ oán. Dù sao này Nguyên lão phu nhân đối lao Chu thị, là không có nửa điểm tỉ muội tình. Mà nay lão Chu thời gian lấy lòng Nguyên Hậu còn không kịp, sao có thể Nguyên ra hại người đâu. Nàng rõ ràng chính là tưởng đem Nguyên Trong Sáng cấp trích ra tới. Nhưng có lẽ Nguyên Trong Sáng liên tiếp hướng trong nhảy, cũng thật chính là đem lão Chu thị cấp vội muốn chết. Diệp Thiền Ý biết duyên cớ, Nguyên Trong Sáng dù sao cũng là nam tử, đối với nội trạch tranh đấu, là rốt đặc cắn mai, nơi nào có nhiều như vậy loan loan vòng vòng a. Hắn một lòng đều cảm thấy chuyện này, hắn nên phụ trách, nhưng lão Chu thị lại như vậy, hắn nhưng không cho rằng lão Chu thị là muốn ngoa thượng Nguyên ra sao. Chuyện này a, hoàn toàn liền lộng ninh. Lão Chu thị là nghẹn một bụng nói, lại vô pháp đối Nguyên Trong Sáng. Nàng còn có thể trực tiếp, Nguyên Trong Sáng, ngươi mau chút đi thôi, chuyện này không cần ngươi tới gánh vác trách nhiệm, lao thân tự nhiên có thể tìm được nên gánh vác trách nhiệm người. Lão phu nhân nếu là cảm thấy Nguyên gia hại người, kia hiện tại chúng ta hai nhà liền tiến cung diện thánh, làm bệ hạ cùng nương nương tới chủ trì công đạo, đại có thể phong Nguyên gia trại nuôi ngựa, cẩn thận điều tra, tóm lại sẽ tra ra một ít dấu vết để lại tới, lúc ấy Diệp đại gia cũng ở đây, vài vị cô nương đều ở, đại có thể từng bước hỏi chuyện. Nguyên trong sáng giận dữ nói. Lao Chu thị nghe xong lời này, khoe miệng bất đồng run rẩy, nàng cũng không biết nên sao nói tiếp, Nguyên trong sáng chẳng lẽ là cái ngốc tử không thành. Chính mình là cái kia ý tứ sao? Chính mình rõ ràng chính là muốn cho hắn trích đi ra ngoài nhà, nhưng cái này Nguyên trong sáng thế nhưng Việt làm giận. Còn tiến cung diện thánh, tìm bệ hạ phân, này không phải chỉ do có bệnh sao? Lao thân không phải cái kia ý tứ. Lao Chu thị cơ hồ là cắn răng mở miệng đáp, nàng đều hận không thể trực tiếp gõ khai Nguyên trong sáng đầu, nhìn xem bên trong trang rốt cuộc là cái gì. Như thế nào liền như vậy làm giận đâu, không có việc gì chính mình hướng thị phi đôi chát, này không phải có bệnh là cái gì. Kia lão phu nhân mới vừa có người mưu hại Diệp nhị gia là ở Nguyên gia xảy ra chuyện, kinh mã bản thân chính là ngoài ý muốn, vãn bối đã hứa hẹn, nhất định sẽ điều tra rõ ràng, còn Diệp Hồng huynh một cái công đạo, vãn bối cũng thành tâm nhận sai, nhưng lão phu nhân lại có người cố tình mưu hại, đây là ý gì, là chỉ chúng ta Nguyên gia có người muốn mưu hại Diệp Hồng huynh sao? Hiện tại lão phu nhân lại không ý tứ này, lão phu nhân này trước sau mâu thuẫn, thật sự là không biết cái gọi là, vãn bối thật sự không biết lão phu nhiễm đế ý gì. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên trong sáng từng bước ép sát hỏi. Diệp thiền ý ở trong lòng vì Nguyên trong sáng đại đại điểm tán, làm xinh đẹp a. Không nghĩ tới này Nguyên trong sáng sức chiến đấu còn không yếu a, trực tiếp đem lão Chu thị cấp rồi á khẩu không trả lời được, không ra một câu tới a. Lợi hại a. Lão Chu thị này vác đá nện vào chân mình. Nguyên ngũ gia, ngươi như thế đốt đốt tương bức, chẳng lẽ là khi dễ lão thân này lão bà tử không thành? Lão Chu thị hắc mặt hỏi. Nguyên trong sáng luôn luôn tranh chấp, thân là nam tử, đầy người khát vọng, chưa bao giờ tham dự trong nhà nội trạch việc xấu xa, lời nói làm việc trước nay đều là xử lý không giúp thân, nhưng hôm nay mắt thấy này Lao Chu thị thế nhưng như vậy không nói đạo lý, bất quá hắn, thế nhưng cậy già lên mặt đi lên, thật là quá vớ vẩn. Lão phu nhân, sao là vãn bối khi dễ ngài, vãn bối là thành tâm tới thỉnh tội, nhưng lão phu nhân một hai phải là nguyên gia ý định mưu hại Diệp nhị gia, điểm này, vãn bối là ngắn ngủn không thể dùng. Cũng không thể nhẫn, lão phu nhân nhất định phải cấp vãn bối một cái pháp, nếu không ngày khác lão phu nhân ở đến bên ngoài đi Nguyên gia cố ý mưu hại Diệp nhị gia, chúng ta đây Nguyên gia thể diện hướng nơi nào gác? Nguyên trong sáng vẫn là không thuận theo không buông tha. Nguyên ngũ gia, xin thứ cho lão thân nhất thời nói sai sai rồi lời nói, còn thỉnh Nguyên ngũ gia đại nhân đại lượng, đừng cùng lão thân so đo đi. Lão Chu thị hung hăng địa đạo, cơ hồ cắn miệng đầy nha, nàng nha lời này cũng là tương đương ngoan tuyệt, nàng cũng không tin lời nói đều đến cái này phần thượng. Nguyên trong sáng còn có thể lại ép hỏi nàng. Quả nhiên, lời này thật sự là quá nặng, Nguyên trong sáng dù sao cũng là văn bối, nếu là đang ép hỏi đi xuống cũng thật là hắn thất lễ. Nguyên ngũ gia trầm mặc trong chốc lát, mới không người nói, mới vừa rồi là văn bối liều lĩnh, thất lễ cùng Lao Phu Nhân, Nguyên là nghe được Lao Phu Nhân Nguyên gia cố ý mưu hại Diệp nhị gia, văn bối nhất thời xúc động phẫn nộ, thỉnh Lao Phu Nhân thứ lỗi. Nguyên trong sáng thật sâu không lưng, vẻ mặt chân thành nói. Có thể thấy được này, Nguyên trong sáng tuy rằng biết không có thể lại cắn Lao Chu thị không bỏ, nhưng cũng muốn cuối cùng ở ghê tởm Lao Chu thị một lần. Quả nhiên lại đem Lao Chu thị khí cái chết khiếp. Từ trước Lao Chu thị vẫn luôn là bị Diệp Thiển ý rồi, mỗi lần đấu khí muốn chết, nhưng lần này thật sự làm Nguyên trong sáng cấp khí cái chết khiếp, mấu chốt vẫn là chính mình tìm trách không được người khác, nhất khí tuy là còn làm Diệp Thiển ý cùng Diệp Chiêu nhìn nửa chê cười, thật sự là lệnh người xấu hổ và giận dữ a. Lao Chu thị sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng lại như cũ nhẫn mại tính tình nói, Nguyên ngũ gia mau đừng như vậy, cũng là lao thân nhất thời hồ đồ nói bậy, trách không được Nguyên ngũ gia. Lời này cực kỳ trái lương tâm, nhưng cũng là không biện pháp mới có thể như vậy. Lão phu nhân nghiêm trọng, bất quá Diệp nhị gia lần này bị thương, rốt cuộc là chúng ta sơ sẩy, cho nên Diệp nhị gia sự tình, Nguyên gia cũng sẽ phụ trách đến cùng. Nguyên trong sáng hứa hẹn nói, Lão Chu thị nghe tâm tắc vô cùng à, nàng là một lòng tưởng đem chuyện này lại đến Diệp thiển ý cùng Diệp chiêu trên người. Nhưng lại cứ này Nguyên nhị gia phảng phất không biết tình giống nhau đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, bước cho nàng không nói chuyện nhưng, làm cho nàng nửa vời. Nguyên ngũ gia, ngươi cũng không cần quá tự trách, lúc ấy kinh mã thời điểm, chúng ta đều là ở đây, đây là ngoài ý muốn. Diệp Chiêu tiếp lời nói. Diệp Chiêu rất nhiều lần đều tưởng mở miệng lời nói, lại là bị Diệp Thiển ý cản lại. Nhưng này một chút thật sự là thiếu kiên nhẫn, Diệp Chiêu cũng càng thêm khâm phục Nguyên trong sáng là người, là cái dám làm dám chịu đàn ông. Xảy ra chuyện nhi, nên gánh vác trách nhiệm thời điểm, cũng tuyệt đối không đùn đẩy, quả thật là thật hán tử. Diệp Chiêu khâm phục thực. Đa tạ Diệp đại gia nói thẳng không cố kỵ, tuy là vô tâm, nhưng rốt cuộc tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả, ta tự nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm, hiện giờ cũng chỉ hy vọng Thiệu Thái Y có thể y hảo Diệp nhị gia, ít nhất có thể làm Diệp nhị gia vượt qua này cửa ải khó khăn, đến nỗi về sau lại đi. Nguyên trong sáng đối với Diệp Chiêu, hơi hơi chắp tay, tỏ vẻ lòng biết ơn. Diệp Loan cũng vẫn luôn chưa từng mở miệng, nhưng vẫn đều ở đoàn trang Nguyên trong sáng, này Nguyên trong sáng nhưng thật ra cái trưởng nghĩa, có đảm đương. Nếu hắn cảm thấy chính mình hại ca ca sự tình, hắn có trách nhiệm, đó là không, cũng có thể trở thành chính mình dựa vào đâu. Diệp Loan vẫn luôn đều ở túi đầu khóc nức nở, chỉ là mới vừa rồi vẫn luôn ở khắc khẩu, không ai nghe được nàng tiếng khóc, nhưng lần này, đại sảnh an tĩnh lại, Diệp Loan lại ra vẻ khóc vài tiếng, Nguyên trong sáng ánh mắt tự nhiên liền dừng ở Diệp Loan trên người. Nguyên trong sáng nhìn Diệp Loan, trong mắt hiện lên một mạt tay nay ánh mắt, tam tỷ, đừng quá khổ sở, chung quy là ta xin lỗi Diệp nhị gia, cũng làm ngươi bị sợ hãi. Diệp Loan loa một tiếng khóc lớn lên, Nguyên ngũ gia nghiêm trọng, chỉ là chúng ta huynh muội mệnh khổ, mẫu thân vừa mới không có, muội muội cũng không còn nữa, chỉ còn lại ta một cái, tiêu ta về sau làm sao bây giờ a? Diệp Loan khóc đau buồn bi thương, phảng phất một đóa mảnh mai bạch liên hoa, thoạt nhìn đón gió nhược liễu, nhẹ nhàng một trận gió liền có thể thổi chạy. Diệp Loan vốn chính là nhu nhược nữ tử, này một chút nhưng thật ra càng thêm chọc người chịu mến. Nguyên trong sáng nguyên bản đối như vậy nữ tử là vô cảm, chính là nghĩ đến Diệp Hồng bộ dáng, hắn trong lòng trung quy cũng sinh thương hại chi tâm. Diệp Hồng tan phế, con đường làm quan toàn hủy hoại, mà Diệp Loan cũng bởi vậy không có dựa vào, đây cũng là sự thật. Tam tỷ không cần thương tâm, về sau nếu như không chê, cứ việc có thể đem ta coi như huynh trưởng đối đãi, ta cũng chắc chắn ngươi coi như muội muội đại chi. Nguyên trong sáng trịnh trọng hứa hẹn nói. Chương 165 vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giao hấn lao chú thị. 165. Nguyên ngũ ra lời này không ổn. Nguyên trong sáng vừa dứt lời, đã bị Diệp Thiển Ý lạnh giọng đánh gãy. Diệp Thiển Ý nhìn Nguyên trong sáng lời này, Nguyên ngũ ra tuy rằng người thông tuệ, nhưng rốt cuộc là đối nữ tử cũng không hiểu biết, không biết có lẽ là bị Diệp Loan nhu nhược bộ dáng cấp lửa bị đi. Thế nhưng ra lời này tới, mà Diệp Loan thực rõ ràng chính là nhìn Nguyên trong sáng là cái có đảm đương người, mà từ đây liền ăn vạ Nguyên trong sáng. Nhưng Nguyên trong sáng thế nhưng ngây ngốc hướng nhân ra này bộ toản, này tính như thế nào việc sự a? Nguyên trong sáng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ mở miệng, hơn nữa vẫn là một ngụm từ chối, không khỏi chuyển mắt nhìn Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý cười cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, muốn ta, Nguyên ngũ ra lời này không ổn, mặc dù nhị ca ca cũng về sau thật sự không thể làm tam muội muội dựa vào, thì tính sao, tam muội muội cũng không phải lẻ loi một mình, còn có phụ thân, đại ca ca, đều là tam muội muội dựa vào. Như thế nào yêu cầu dựa vào Nguyên ngũ gia đâu, huống hồ nam nữ có khác, Nguyên ngũ gia lời này, cũng là thiệt hại ta tam muội muội thanh danh, Nguyên ngũ gia hẳn là đối ta tam muội muội nhận lỗi. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Diệp Thiền Ý nói, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, trực tiếp đánh thức Nguyên trong sáng, Nguyên trong sáng lúc này mới phản ứng lại đây, hắn thật là đường đột ở dưới, sai rồi lời nói, liền vừa rồi hắn lời này, thật sự là có tổn hại Diệp Loan thanh danh. Hắn một cái quăng tám xảo cũng không tới ngoại nam. Thế nhưng phải làm một cái chưa xuất các khuê các nữ tử dựa vào, này nếu là chuyển đi ra ngoài, nhưng như thế nào hảo a? Chẳng phải là sẽ gọi người hiểu lầm hắn đối Diệp Tam cô nương có khác tâm tư sao? Cũng may Diệp Thiển Ý mở miệng nhắc nhở. Đa tạ Diệp nhị cô nương nhắc nhở, là ta đường đột. Nguyên trong sáng song, đối với Diệp Loan chắp tay thi lễ nói, Tam cô nương, mới vừa rồi tại hạ nhiều có đắc tội, mong rằng Tam cô nương thứ lỗi. Diệp Loan bị làm cho không có tính tình. Xem ra về sau muốn lợi dụng Diệp Hồng cùng Nguyên trong sáng phản thượng quan hệ là không có khả năng. Kỳ thật Diệp Loan tâm tư cũng thực rõ ràng, nàng chính là sợ Diệp Hồng phế đi, Tam Hoàng tử sẽ ruồng bỏ lúc trước hứa hẹn, liền này chắc phi chi vị cũng không có, này Nguyên trong sáng cùng Tam Hoàng tử chính là anh em bà con, hơn nữa ở Nguyên gia trên dưới, cũng là xuất sắc, nếu hắn chịu vì chính mình câu nói, kia này chắc phi việc, khẳng định vẫn là ván đã đóng thuyền. Nhưng bị Diệp Thiển Ý như vậy một chỗ lẫn, này Nguyên trong sáng lập tức liền phải cùng nàng phủi sạch quan hệ, xem ra suy nghĩ muốn cùng Nguyên trong sáng phản quan hệ, là khả năng không lớn. Diệp Loan trong lòng thật là hận độc Diệp Thiển Ý, này Diệp Thiển Ý luôn là hư chuyện của nàng nhi, thật sự là thật quá đáng. Diệp Loan chỉ phải cường chống cười nói, Nguyên ngũ gia nghiêm trọng. Cái này Lao Chu Thị cùng Diệp Loan trong lòng khí nhi đều không thuận, Lao Chu Thị hiện giờ cũng không rảnh quản Diệp Loan tâm tư, ngược lại một lòng một dạ nghĩ như thế nào đem chuyện này lại đến Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu trên người đi. Cũng không thể tiện nghi này hai cái tiện loại. Nhưng bởi vì Nguyên trong sáng vừa rồi dỗi nàng dỗi quá mức với trực tiếp, làm nàng nhất thời chán nản, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Kể từ đó, mọi người đều chờ Thiệu Thái Y để kết quả. Qua một hồi lâu, Thiệu Thái Y Y mới mang theo tùy tùng từ nội thất ra tới. Thiệu Thái Y Y ra tới thời điểm, thần sắc nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, không thấy ra cái gì không ổn chỗ tới. Thiệu Thái Y Y vừa ra tới, Lão Chu Thị, Diệp Loan, Nguyên Trong Sáng liền đón đi lên. Ba người cùng nhau hỏi, như thế nào? Thiệu Thái Y Y trắng Lão Chu Thị liếc mắt một cái, thực rõ ràng còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí, này Thiệu Thái Y Y chính là như thế, hắn không thèm để ý vàng bạc tiền bạch, chính là lại yêu quý nhất chính mình y y thuật. Này Lão Chu Thị ngay trước mặt hắn nhi liền hoài nghi hắn y y thuật, cái này làm cho Thiệu Thái Y Y rất là phản cảm. Nếu không phải cùng Nguyên Trong Sáng có chút giao tình, hắn là cái gì cũng không chịu ở trị liệu Diệp Hồng, cho nên Thiệu Thái Y Y là không chịu cho Lão Chu Thị cũng một cái con mắt. Hắn chỉ là nghĩ Nguyên Trong Sáng nói Lão Phu đã đem hắn chân cố định hảo, nhưng là này tàn tật là khẳng định rơi xuống, bất quá cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu hắn chịu hảo sinh ở trên giường nghỉ ngơi 3 tháng, nhiều nhất cũng chính là lưu lại cái quẻ chân tật xấu, bảo quản về sau không cần quải trượng có thể hành tẩu, chính là không quá tư thế không mị quan thôi. Nhưng nếu là không hảo sinh bảo dưỡng, đó là nửa đời sau là chú định không rời đi quải trượng. Thiệu Thái Y Y giải thích nói, này nguyên bản chính là tốt nhất kết quả, không lưu tàn tật, là tuyệt không khả năng, nếu đổi làm mặt khác tha lời nói, này chân là tuyệt đối giữ không nổi. Vậy là tốt rồi, làm phiền Thiệu Thái Y Y. Nguyên Trong Sáng cũng hy vọng Diệp Hồng có thể không vẫn giữ lại làm gì hậu hoạn, nhưng lúc trước cũng là biết kết quả, cũng không thể làm khó người khác, như vậy kết quả đã là thực hảo. Lão Chu Thị nghe xong lời này, chính là nhịn không được, trực tiếp chất vấn nói, cái gì? Còn phải rơi vào cái tàn tật, ngươi là cái gì chó má thái y y, còn thân y y đâu, quả thực chính là cái thần côn. Lão Chu Thị thở phì phì mắng, ta hảo hảo tôn nhi, bị ngươi cấp trị liệu thành cái này quỷ bộ dáng, ngươi thần côn này, lao thân cùng ngươi liều mạng. Liền phải nhào lên đi đánh Thiệu Thái Y Y. Thiệu Thái Y Y nơi nào gặp qua như vậy la lối khóc lóc lao thái bà a, hơn nữa vừa rồi ở bên trong Thiệu Thái Y Y liền đối Lao Chu Thị thập phần bất mãn, hiện tại thế nhưng còn muốn đánh người. Thiệu Thái Y Y từ tuổi trẻ liền say mê y y thuật, cả đời không đón dâu, đều ở nghiên cứu y y thuật, căn bản chính là cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, như thế nào biết hảo nam không cùng nữ đấu đạo lý. Cho nên đương Lão Chu Thị phát lại đây muốn đánh hắn thời điểm, Thiệu Thái Y Hoa Lệ Lệ lập tức liền đem Lão Chu Thị cấp đẩy ngã trên mặt đất, tức khắc Lão Chu Thị liền quăng ngã cái hình chữ ít. Rốt cuộc nữ tha sức lực là không bằng nam tha, mà mọi người cũng không nghĩ tới Thiệu Thái Y sẽ đánh trả. Rốt cuộc ai ngờ đến nam nhân sẽ đánh nữ nhân A. Cho rằng Thiệu Thái Y nhiều nhất cũng chính là né tránh thôi. Mọi người đang ở sưng sờ đâu. Chỉ thấy Thiệu Thái Y tiến lên, kéo qua Lão Chu Thị, bang một tiếng, vỗ tay cho Lão Chu Thị một cái tát. Trực tiếp đem Lão Chu Thị đánh đầu vóc choáng váng, nửa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thiệu Thái Y khí chỉ vào Lão Chu Thị mắng to nói, ngươi cái này tìm đường chết Lão Thái Bà, cũng dám như vậy nhục nhã Lão Phu, Lão Phu ở trong cung nhiều năm như vậy, liền quý nhân nương nương cũng chưa giống ngươi như vậy làm nhục ta bộ xương già này, như thế nào là Lão Phu đem cho ngươi trị liệu hỏng rồi, nếu không phải nguyên gia tử thỉnh Lão Phu tới, Lão Phu còn không chịu tới đâu, ngươi nếu là cảm thấy là Lão Phu trách nhiệm, kia lão phu hiện tại liền đi đem kia cố định tốt chân hủy đi. Tới, tùy ý ngươi này lão người đàn bà đánh đá tìm người khác tới trị. Thiệu Thái Y ý kỹ thuật cao minh, này mắng khởi người tới, thế nhưng cũng là dứt khoát nhanh nhẹn, trực tiếp đem Lão Chu Thị mắng máu chó đầy đầu. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Thiệu Thái Y thì thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới. Một người nam nhân, thế nhưng cùng một nữ nhân đối với mắng, đương nhiên, hẳn là một cái lao nhân, cùng một cái lao thái bà đối với mắng. Hình ảnh này thật là quá làm người ăn không tiêu. Bất quá xem Thiệu Thái Y ở bên người tùy tùng nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, mà Nguyên Trong Sáng cũng không biểu hiện ra quá kinh ngạc thần sắc tới. Minh này hai người đối Thiệu Thái Y vẫn là thập phần hiểu biết, tóm lại này Thiệu Thái Y cũng thật là rất kỳ ba. Lão Chu Thị chính là bị đánh ốc, nàng mắt thấy Thiệu Thái Y hung thần ác sát bộ dáng, hơn nữa còn cùng chính mình đối mắng, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sẽ đánh lên tới bộ dáng, nếu nàng còn dám cãi lại, Thiệu Thái Y Y liền còn muốn tấu nàng. Này một bạc hai, nàng đã bị đánh lô thai ầm ầm vang lên, này sống hơn phân nửa đời, thế nhưng còn bị người cấp vả mặt, Lão Chu Thị cũng muôn khí điên rồi. Người cái này lão bất tử, ngươi dám đánh ta, nay lão thân cùng ngươi liều mạng. Lão Chu Thị càng nghĩ càng giận, từ trên mặt đất bò dậy, đối với Thiệu Thái Y Y liền đâm đi qua. Thiệu Thái Y Y một cái không đề phòng, đã bị đánh ngã trên mặt đất. Sau đó Lão Chu Thị liền phải duỗi tay liền cào người. Thiệu Thái Y Y cũng không khách khí, bắt lấy Lão Chu Thị tay, một cái dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay chật khớp, ngay sau đó Lão Chu Thị phát ra giết heo giống nhau thảm kiếm. Ta thích cái Lão gia a, này gia diễn, cũng thật sự là quá đẹp đi. Nay Thiệu Thái Y Y, thật thật là quá kỳ ba, bất quá lại chuyên trị lao Chu thị này kỳ ba. Ai hét uy, lao bất tử, ngươi đối lao thân làm cái gì, ngươi cái này lao bất tử, lao thân muốn giết ngươi. Lao Chu thị đau la to mắng. Thiệu thái y thì hừ lạnh, ngươi nếu là ở vô nghĩa, làm ngươi gân đoạn gãy xương. Lao Chu thị bị dọa tới rồi, bởi vì này chật khớp cảm giác thật sự là quá đau, đặc biệt là nàng này tay già chân yếu, đích sắc cũng là chịu không nổi a. Diệp Thiền Ý xem đều mau cười sinh ra, nàng cũng chỉ có thể ngạnh nghẹn. Nhưng là bụng thật sự rất đau, nay Thiệu thái y thì cũng quá có ý tứ, lúc này Lao Chu thị xem như gặp phải đối thủ. Lao Chu thị nguyên bản muốn la lối khóc lóc tới, khả năng cảm thấy đối phương như thế nào cũng không có khả năng đối nàng như thế nào đi, đơn giản cũng là muốn làm ồn ào Thiệu thái y thì xả giận, giải giải hòa thôi. Nhưng không nghĩ tới này Thiệu thái y thì chính là cái kiên quyết không ăn khí, trực tiếp đem Lão Chu thị cấp giáo huấn thảm. Hồng mụ mụ nghe lão phu nhân ai ra kêu to, cũng thật là không đành lòng, nhịn không được tiến lên cầu đạo, Thiệu thái y thì làm phiền ngài phóng lão phu nhân một con ngựa đi, nhà của chúng ta lão phu nhân cũng là vì đau lòng nhị ra mới không lựa lời, cầu Thiệu thái y thì ngài không cần cùng lão phu nhân so đo. Thiệu thái y thì hừ lạnh một tiếng, a phi, chính mình tâm tình không tốt, cầm lão phu đương nơi chút giận sao. Lão phu nhưng không hầu hạ. Kia làm phiền Thiệu thái y thì đem nhà ta lão phu tha cánh tay cấp trang trở về a. Hồng mụ mụ cầu đạo. Thiệu thái y thì lại lần nữa hừ lạnh, kéo Lao Chu thị cánh tay nhắc tới, răng rác một tiếng, cánh tay lại đi trở về. Lao Chu thị sắc mặt đều đau thanh, lúc này chính là hoàn toàn thành thật, không dám ở làm yêu. Diệp Thiền Ý che miệng cười không được, ngươi này Lao Chu thị, cũng không phải là đồ đê tiện sao. Thế nào cũng phải làm người cấp giáo huấn một đốn mới thành thật, sớm biết rằng bộ dáng này, mới vừa rồi tội gì đi trêu chọc Thiệu thái y thì đâu. Ước chừng cũng là không nghĩ tới Thiệu thái y thì là cái không có hại, lại còn có thật sự bất cứ giá nào cùng nữ nhân đánh nhau người đi, nếu sáng sớm biết, chỉ sợ là Lao Chu thị cũng không dám trêu chọc Thiệu thái y thì. Thiệu thái y thì buông ra Lão Chu thị, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ coi thường nàng. Số tử, lúc này Lão Phu chính là cùng ngươi thanh toán xong đi, nhìn một cái ngươi cấp Lao thân đây là tìm cái gì việc à, quả thực đen đuổi đã chết. Thiệu thái y thì đối với Nguyên trong sáng oán giận nói, đều là vãn bối không tốt, làm ngài lao nhân ra bị sợ hãi. Nay Thiệu thái y thì phong cách hành sự, Nguyên trong sáng cũng là hiểu biết, hắn làm ra chuyện như vậy tới, cũng không ngoài ý muốn. Thiệu thái y thì đừng cùng một cái lao thái thái, liền tính là cùng hài tử, hắn đều có thể làm lên. Theo lý, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, đại nhân như thế nào có thể cùng hài tử so đo đâu, đặc biệt là một cái lao nhân, nhưng Thiệu thái y thì không. Nguyên trong sáng còn nhớ rõ có một lần, ở trong cung đi, quên là vị nào trong cung nương nương cháu trai tiến cung. Đến thái y y viện đi, trong lúc vô ý đi Thiệu thái y y trong viện, thấy Thiệu thái y hoa nhi khai hảo, liền hái được hai đóa. Ta tích cái lao ra, này xem như thọc tổ ong vò vẽ, người khác biết quý củ, tự nhiên không dám đi Thiệu thái y y trong viện, hắn kia trong viện xà trùng chuột kiến có rất nhiều, dưỡng nói cũng không biết hay không có độc, này xui xẻo hài tử không biết sao xui xẻo đi trích cái gì hoa. Hái được hoa vừa vặn bị Thiệu thái y y gặp phải, may mắn này hoa là không độc, nhưng Thiệu thái y y người này là có độc. Vừa thấy đến chính mình tỉ mỉ đào tạo ra tới hoa bị hái được, trực tiếp nổi giận, bất chấp tất cả, đem kia mười mấy tuổi hài tử, đánh một đốn bản tử. Đánh đứa nhỏ này kêu cha gọi mẹ, kia thật sự là một chút mặt mũi đều không cho, cho dù là kia phi tử nương nương tới cầu tình, cũng chiếu đánh không lầm, nhưng ai làm này Thiệu thái y y thuật hảo đâu, thâm đến đế hậu coi trọng, liền đông hai cung thái hậu cũng thập phần nể trọng, cho nên chuyện này cũng liền như vậy đi qua, từ nay về sau, mọi người đều biết. Này Thiệu thái y y là chọc không được, liền cái không hiểu chuyện hài tử đều có thể cùng chi so đo, cũng đừng Lao Chu thị. Thiệu thái y y cũng quá, hùng hài tử nên hảo hảo thu thập, nếu không phải tay tiện muốn trích hoa, tội gì sẽ thảo tới như vậy một đồn đánh. Đây là giáo dục hắn về sau không cần tùy tiện lộn xộn đừng tha đồ vật. Hôm nay dám trích hoa, ngày mai nếu là hái được nhân ra đầu đâu, dỗi người khác là một câu cũng đáp không được. Nay Thiệu thái y tính tình chính là như vậy không giống người thường. Cho nên hôm nay hắn Lao Chu thị đánh lên tới, cũng thật sự nhưng là không mới mẻ. Nguyên trong sáng vội vàng đưa Thiệu thái y y đi ra ngoài, Diệp Chiêu cũng cùng đi ra ngoài. Nếu là chỉ là Nguyên trong sáng đi đưa, cũng có vẻ bọn họ hầu phủ quá không biết lễ nghĩa đi. Thiệu thái y y đi rồi lúc sau, Lao Chu thị này tinh thần thượng mới thả lỏng chút. Nàng cả đời tranh cường hào thắng, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái Lao thái y cấp trị ở, hơn nữa còn bị tá cánh tay, đau hoa hoa gọi bậy, đích sắc cũng là đủ ném tha. Lao Chu thị thật là khí nhi không thuận. Giờ phút này cũng quản không được Diệp Hồng chuyện này, liền nghĩ chạy nhanh rời đi cái này làm nàng mất mặt xấu hổ địa phương. Lao Chu thị trong lúc vô ý liếc tới rồi Diệp Thiền Ý, lại nhìn Diệp Thiển Ý vẻ mặt vui mừng. Càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, làm nàng nổi trận lôi đình. Thiện nhân, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Lao Chu thị trực tiếp mắng, dù sao cũng sẽ rách ra mặt, thật sự là không sao cả. Lao phu nhân, thiện nhân kêu ai đâu? Thiện nhân kêu ngươi. Lao phu nhân phản bác nói, xong lúc sau, mới biết được thượng Diệp Thiển Ý đương. Nàng khí muốn qua đi đánh Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý lại lạnh lạnh nói, Lao phu nhân cánh tay còn đau không? Không sợ ở chật khớp sao? Diệp Thiển Ý cười hỏi. Chỉ là này tươi cười mang theo nhẹ nhẹ hắn ý, tức khắc làm Lao Chu thị không rét mà run, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là làm sao vậy. Cười rộ lên như vậy khiếp người đâu, đặc biệt là kia một đôi con ngươi, lơ đãng thoáng nhìn, đều làm người ra một thân mồ hôi lạnh. Lam Vũ vốn dĩ đều vận sức chờ phát động, nếu Lao phu nhân dám động Diệp Thiển Ý nói, nàng khiến cho lão phu nhân gân đoạn gãy xương, thật là ứng Thiệu thái y ỉa sở. Lão Chu thị thế nhưng yên lặng buông xuống tay, hung hăng liếc Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Liên Hà thị cùng Vi thị đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi a. Kỳ thật nàng nhị khuyết thật là có chút xấu hổ, rốt cuộc làm cho các nàng mặt nhi ra chuyện lớn như vậy nhi, cũng không biết làm người cái gì hảo. Nhị thẩm nương cùng tam thẩm nương về trước đi, nhị ca ca không phải đã không có việc gì sao? Chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi liền không thành vấn đề, các ngươi cũng đều thủ lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi đi. Diệp Thiển Ý thuận miệng nói. Hai người như phùng đại xá giống nhau, vội vàng cùng đi rồi, kỳ thật các nàng cũng thật sự không nghĩ trộn lẫn. Di nương cũng trở về đi. Diệp Thiển Ý đối với Trần Di nương nói. Trần Di nương có chút không lớn yên tâm nhưng rốt cuộc phục tùng quán Diệp Thiển Ý, liền lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Như thế trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Diệp Loan. Diệp Loan còn ở khóc sướt mướt. Diệp Thiển Ý lại không kiên nhẫn, đủ rồi, hiện giờ nơi này chỉ có ngươi ta, ngươi còn làm bộ dáng này cho ai xem a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ đồng tình ngươi sao? Diệp Loan lúc này mới chậm rãi thu hồi nước mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Thiển Ý, như thế, cuối cùng là sấn ngươi tâm, như ngươi ý đi. Tam muội muội lời này, ta lại thật sự không hiểu lắm, nguyên gia trại nuôi ngựa sự tình, rốt cuộc việc làm gì, chẳng lẽ tam muội muội trong lòng thật sự không rõ ràng lắm sao? Muốn ta, Diệp Hồng lần này, là gieo gió gặt bão, cùng người vô view, ngươi còn ở chỗ này muốn tính kế Nguyên Ngũ gia, thật sự là quá không biết xấu hổ đi. Diệp Thiển Ý nói thẳng, ta nơi nào không biết xấu hổ, ta như thế nào không biết xấu hổ, là Nguyên Ngũ gia chính mình phải đối ca ca phụ trách, hắn nếu phải đối ca ca phụ trách, kia hắn làm hại ca ca tàn phế, đối ta phụ trách lại có chỗ nào không hợp lý, muốn ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác. Diệp Thiển Ý, ta rốt cuộc là không rõ, ta là nơi nào đắc tội ngươi, ta còn là đời trước giết ngươi cả nhà, ngươi liền như vậy không thể gặp ta hảo sao, thế nào cũng phải muốn hư ta chuyện tốt nhi. Diệp Loan lên cũng là một bụng hòa khí, đối với Diệp Thiển Ý giống lớn nói. Chương 166 biết chân tướng, nổi trận lôi đình. Diệp Thiển Ý hừ lạnh, Diệp Loan, chỉnh sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, Diệp Hồng vì sao sẽ rơi vào kết cục này, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, Nguyên Ngũ gia là cái quang minh lỗi lạc người, ta không thể nhìn hắn ngày sau bị các ngươi huynh muội tính kế lợi dụng, ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm, nếu không, ta tất nhiên cho các ngươi vinh thế không được xoay người. Diệp Thiển Ý cảnh cáo nói. Diệp Loan bị Diệp Thiển Ý khí không ra lời nói tới, nàng thật là không biết Diệp Thiển Ý rốt cuộc là vì cái gì thế nào cũng phải muốn chặt đứt nàng đường lui. Diệp Thiển Ý, ngươi làm cái gì liền thế nào cũng phải muốn phá hư ta chuyện tốt như đâu. Ta hiện giờ đã không thể cùng ngươi tranh phong, ngươi liền không thể phóng ta một con đường sống sao. Diệp Loan hỏi. Ta sáng sớm liền cùng lão phu nhân cùng các ngươi huynh muội nghiêm minh quá, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, ta tuyệt không cùng các ngươi khó xử. Nhưng Diệp Hồng lần này là như thế nào làm, chẳng lẽ còn kêu ta coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh sao? Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại. Ca ca cái gì cũng chưa làm. Diệp Loan cãi cọ nói. Hiện giờ đều đã đến cái này phần thượng, Diệp Loan khẳng định là sẽ không thừa nhận, nếu là Diệp Hồng thừa nhận, kia hắn sở đã chịu khổ sở cũng liền đều nhận không. Làm không có làm, người ta trong lòng biết rõ ràng. Diệp Thiển Ý đạm đạm cười, đừng đắc ý quá sớm, hiện giờ Diệp Hồng như vậy. Cũng bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi, hắn muốn hại người, cuối cùng lại rơi vào chính mình bấy giờ, sau này cũng thoải mái một chút đi, bằng không sớm muộn gì có một, hắn đem chính mình cấp tìm đường chết. Diệp Thiển Ý không chút để ý nói. Ngươi lời nói, Diệp Thiển Ý, ngươi hồ, ca ca ta cái gì cũng chưa làm, này hết thể là các ngươi tinh kế ca ca ta. Diệp Loan lớn tiếng phản bác nói, phản phất như vậy mới càng có phục lực giống nhau, kỳ thật cũng bất quá là chính mình trột dạ thôi. Phải không? Diệp Thiển Ý cười đến càng thêm ôn nhu, Nguyên Ngũ gia hẳn là mau trở lại đi, có phải hay không sửa đem ngươi những lời này cùng hắn phân một chút, là ta cùng đại ca hại Diệp Hồng, nhìn xem Nguyên Ngũ gia có thể hay không tin, đồng thời cũng làm hắn thấy rõ ràng ngươi tướng mạo sẵn có rốt cuộc là bộ răng gì. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói. Diệp Thiền Ý, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liên tổ mẫu đều bị các ngươi ngăn chặn, các ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Diệp Loan có chút hỏng mất quát. Nàng không biết vì sao liền đến này bước đồng ruộng, thật sự nơi trốn khó xử. Diệp Loan thậm chí đều không nghĩ ở hầu phủ, bởi vì ở hầu phủ mỗi một ngày, đều như vậy gian nan. Nàng thật sự hảo tưởng rời đi nơi này. Từ Chu thị sự tình tuân ra tới về sau, nàng liền một ngày lành cũng không qua qua. Diệp Thiền Ý, ta biết, ngươi nhìn thấy ta cùng ca ca trong lòng không thoải mái, chính là này hết thệ cũng không phải chúng ta sai. Người, ai có thể quyết định chính mình xuất thân đâu. Diệp Thiền Ý, liền tính chúng ta không phải thân tỉ muội, nhưng rốt cuộc ta cùng ca ca cũng là Diệp gia người a. Ngươi vì sao liền không thể phóng chúng ta một con đường sống đâu? Diệp Loan khóc lóc nói. Mà Diệp Loan nói, chẳng khác nào mặt bên thừa nhận Diệp Hồng cùng nàng dơ bẩn thân thế. Kỳ thật chuyện này, Diệp Thiển Ý cũng sáng sớm sẽ biết, nàng cũng không nghĩ ở Diệp Thiển Ý trước mặt cố làm ra vẻ. Đến không bằng thống thống khoái khoái thừa nhận tính. Diệp Loan, người là vô pháp quyết định chính mình xuất thân, nhưng là cũng có nhân sinh tới chính là mang theo nguyên tội, ngươi cùng Diệp Hồng Diệp Vũ chính là. Diệp Thiển Ý nhẹ giọng nói. Lời tuy nhiên thực nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều giống như ngàn cân trọng, đánh ở Diệp Loan trong lòng. Diệp Loan thật là có chút không chịu nổi. Nàng cũng là không nghĩ tới có một, sẽ bị chính mình thân thế cấp ép tới không dám ngẩng đầu. Nàng tự rêu cong cong khỏe môi, cười nói, nguyên tội, hảo một cái nguyên tội, chính là như vậy thân thế, cũng không phải ta muốn, nếu có thể, ta tình nguyện làm này trong phủ đê tiện nhất thứ nữ, ta thả rằng làm một cái di nương nữ nhi, chỉ cần ta là phụ thân nữ nhi liền hảo, nhưng hôm nay này hết thảy đều thành xa xỉ, thôi thôi, ta thân thế, chú định là cái sai lầm, tránh thoát không khai, chạy thoát không xong, cả đời đều là ta bóng ma, dây dưa ta không bỏ. Diệp Loan càng là có chút kích động. Ngươi tự nhiên là sẽ không hiểu, ngươi là này trong phủ tôn quý nhất đích nữ, như thế nào có thể minh bạch ta đâu, ngươi biết ta cùng từ nơi trốn đều muốn cùng ngươi tranh phong, hơn nữa không cam lòng rơi xuống ngươi hạ phong sao. Bởi vì rất sớm thời điểm, ta liền biết chính mình thân thế, từ kia cùng nhau, ta liền chưa từng có quá một ngày tháng thoải mái, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thân thế thế nhưng là cái dạng này xấu hổ mở miệng, ta thế nhưng là một cái không thể gặp tha. Thúc tẩu hai người yêu đương vụng trộm sinh hạ sản vật, ta hận ta mẫu thân vì sao phải sinh hạ ta, nhưng ta cũng biết ta mẫu thân khổ chung cùng bất đắc dĩ, ta chỉ có thể làm chính mình biến ưu tú lên, ta chỉ có thể tận lực không thèm nghĩ. Ta này không thể gặp tha thân thế, cho nên Diệp Thiển Ý, từ ta hận nhất chính là ngươi. Diệp Loan dường như phát tiết giống nhau. Nhiều năm như vậy, nàng trong lòng quá cũng là thực khổ. Hảo, ta không muốn nghe ngươi này đó vô dụng nói, mỗi người đều có mỗi cái tha khó xử, ai cũng không dễ dàng. Tóm lại lần này là Diệp Hồng hết hy vọng không thôi, muốn đối phó đại ca, cuối cùng lại tự thực hậu quả xấu, này cùng người vô view, hắn cũng cần thiết muốn chính mình gánh vác khởi hậu quả tới, các ngươi thân thế, ta sẽ không ở gạt phụ thân rồi, đến nỗi phụ thân sẽ như thế nào xử lý ngươi, xử lý Diệp Hồng, xử lý lão phu nhân, ta cũng không nghĩ can thiệp, nghe từ mệnh đi. Diệp Thiền Y đánh gãy Diệp Loan nói, không, ngươi không thể. Diệp Loan có chút hoảng loạn, nàng bước nhanh đi đến Diệp Thiền Y trước mặt, cầu ngươi, nhị tỷ tỷ. Không thể kêu phụ thân biết, nếu phụ thân đã biết, như thế nào có thể bao dung chúng ta huynh muội à, hiện giờ ca ca đã là tàn phế, hắn sẽ không đối đại ca tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, nhị tỷ tỷ chẳng lẽ không thể cho chúng ta lưu một cái đường sống sao? Đủ rồi. Diệp Thiền Ý như mày, lạnh lùng nói, như thế nào không có cho các ngươi lưu đường sống, ta cùng lão phu nhân ước định, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, là có thể hầu phủ phú quý cả đời, hơn nữa ngươi cũng có thể tìm đến một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Diệp Hồng càng là có thể nương hầu phủ thế lực, vào triều làm quan, chính là các ngươi huynh muội lòng tham không đủ rắn nuốt voi, là các ngươi trước vi phạm ước định, hiện giờ, ta cũng không tôn trọng ước định, lại có cái gì sai? Các ngươi lại có cái gì tư cách đối ta rất nhiều yêu cầu đâu? Diệp Thiền Ý không chút khách khí hỏi ngược lại. Diệp Loan nghe xong lời này, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc cầu nói, nhị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta biết ca ca lần này là 10 phần sai, chỉ cầu nhị tỷ tỷ có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Ta về sau nhất định sẽ nhìn đến ca ca, không bao giờ làm hắn làm bất luận cái gì sai sự, ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu ở hầu phủ quá chút an ổn nhật tử, cầu nhị tỷ tỷ. Diệp Loan đau khổ cầu xin nói, nhị tỷ tỷ, liền lúc này đây, cầu xin ngươi, không cần nói cho phụ thân, đừng làm phụ thân biết, được không? Không cần, bản hầu đã biết. Lạnh lùng nói âm vừa ra, Diệp Khải liền đẩy môn đi đến. Diệp Loan càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng còn quỳ trên mặt đất. Cứ như vậy nhìn Diệp Khải từng bước một đi đến. Nàng lòng đang giờ phút này, đã nhắc tới cổ họng. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, phụ thân như thế nào sẽ đến? Diệp Loan cả người đều ngây ra như phông giống nhau, nàng tựa hồ đều đã quên hô hấp, đã quên thời gian, đã quên hết thảy, chỉ hy vọng giờ phút này chính mình có thể hoa lệ lệ ngất xỉu, liền không cần đối mặt cái này cảnh tượng. Diệp Khải không có xem Diệp Loan, ngược lại là từng bước một đi tới Diệp Thiển Ý trước mặt. Hắn ánh mắt sáng quắc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiển Ý xem. Lời nói thật, Diệp Thiển Ý cũng không nghĩ tới Diệp Khải giờ phút này sẽ đến, càng thêm không nghĩ tới Diệp Khải sẽ nghe đến mấy cái này lời nói, nàng trong lòng cũng là bất ổn. Phụ thân! Diệp Thiển Ý kêu! Nói cho vi phụ, lời nói mới rồi đều là thật vậy chăng? Diệp Khải thanh âm không mừng không giận, căn bản làm người nhìn không thấu. Diệp Thiển Ý gật đầu, là thật sự. Ngươi chừng nào thì biết đến. Diệp Khải như cũ không nhúc nhích giận, chỉ là tiếp tục hỏi. Chu thị chết thời điểm, ta liền đoán được. Sau đó đâu, ngươi cùng lão phu nhân làm giao dịch, sau đó gạt vi phụ, đúng không? Diệp Khải tiếp tục hỏi. Diệp Thiển Ý trong lòng phát mau, nhưng là lại không có phủ nhận, chỉ là điểm số lẻ, là, phụ thân. Diệp Khải sắc mặt lạnh lùng, giơ tay một cái tát quăng qua đi, thật mạnh đánh vào Diệp Thiển Ý trên mặt. Diệp Thiển Ý không đề phòng, thế nhưng một chút bị đánh nghiêng trên mặt đất. Mà Diệp Khải trong mắt rõ ràng hiện lên một mạt thương tiếc, nhưng lập tức biến mất không thấy, thay thế là lửa giận cùng lạnh nhạt. Ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thật là vi phụ hảo nữ nhi, ngươi sáng sớm liền biết, chính là lại không đối vi phụ, làm vi phụ chẳng hay biết gì, ngươi biết rõ vi phụ trong lòng có nghi ngờ, ngươi biết hết thảy, lại còn gạt, trong lén lút cùng lão phu nhân làm giao dịch, ngươi đem vi phụ coi như cái gì? Diệp Khải từng câu từng chữ hỏi ngược lại. Diệp Thiển Ý ăn một cái tát, chỉ cảm thấy má trái nóng rát, lỗ tai cũng ầm ầm vang lên, chính là nàng nhưng thật ra cũng không sinh khí, kỳ thật chuyện này, gạt Diệp Khải, vốn chính là nàng làm không đúng, cho nên phụ thân phát hỏa, cũng là hẳn là. Lam Vũ, ngươi đi xuống, thủ cửa không được bất luận kẻ nào tiến vào. Diệp Thiền Ý phân phó nói, Lam Vũ đã sớm xoa tay hầm hè, hận không thể muốn đi cùng Diệp Khải làm một trận, nếu không phải nhìn Diệp Khải là Diệp Thiền Ý phụ thân, nàng đã sớm đem Diệp Khải đá phiên trên mặt đất. Tỷ. Lam Vũ không yên tâm Diệp Thiển Ý, xem Diệp Khải này ra thế, lại đánh Diệp Thiển Ý mấy bàn tay đều là có khả năng. Diệp Thiển Ý từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, khỏe miệng nàng đều phá, có thể thấy được Diệp Khải này một cái tát, thật là dùng không ít sức lực. Diệp Khải tuy rằng trong lòng buồn bực, thậm chí là phẫn hận, nhưng nhìn Diệp Thiển Ý như vậy bộ dáng, lại rốt cuộc vẫn là đau lòng, lại nhiều oán hận, cũng không thắng nổi này cha con chi tình a. Nhưng hắn rốt cuộc là mặt không đi mặt mũi a. Rốt cuộc hắn mang theo nhiều năm như vậy nón xanh, hơn nữa còn cho người ta dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, hắn như thế nào có thể chịu được đâu. Thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A. Năm đó, nếu là nghe xong Mẫn tỷ nhi nói, cũng không đến mức như thế A. Diệp Khải thật là ảo não không thôi A. Phụ thân, là nữ nhi sai rồi, thỉnh phụ thân trách phạt. Diệp Thiền Ý, bùng một tiếng quỳ xuống, thật sâu quỳ gối trên mặt đất, vạn phần chân thành nói. Biết sai rồi. Diệp Khải cười lạnh. Vi phụ xem ngươi là lớn mật thực, như vậy đại sự tình ngươi đều dám lừa gạt vi phụ, ngươi còn có cái gì không dám làm? Hay không vi phụ thường ngày sủng ngươi quá mức, làm ngươi làm ra bực này không biết nặng nhẹ sự tình tới? Đang ở giờ phút này, Diệp Chiêu tặng Thiệu Thái Y đã trở lại, nguyên trong sáng buồn còn tưởng đi theo trở về, lại bị Diệp Chiêu cấp khuyên đi rồi, hắn cũng nên hồi phủ đi xem một chút, nếu hắn không yên tâm liền ngày mai lại đến. Nguyên trong sáng lúc này mới chịu đi. Diệp Chiêu phản hồi tới lúc sau lại phát hiện Lam Vũ canh giữ ở ngoài cửa, vẻ mặt ngưng trọng, liền cảm thấy sự có kỳ quặc, tự nhiên tưởng đi vào, nhưng Lam Vũ không cho, Diệp Chiêu nóng nảy, liền la lớn, phụ thân, hết thảy đều là nhi tử sai cùng ý nhi không quan hệ. Lời này thật đúng là thọc tổ ong vò vẽ, Diệp Khải một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, tuy rằng buồn bực Diệp Thiển Ý, nhưng Diệp Thiển Ý là cái cô nương ra, hắn vừa rồi nếu không phải chân khí tới cực điểm cũng sẽ không động thủ đánh người. Giờ phút này thoáng bình tĩnh lại làm hắn đánh Diệp Thiển Ý, hắn là như thế nào cũng không hạ thủ được. Nhưng Diệp Chiêu bất đồng, Diệp Chiêu là nhi tử, phát tác lên không hề áp lực. Làm cái này nghịch tử lăn tới đây. Diệp Khải hét lớn. Lam Vũ nghe Diệp Khải giận dữ, tự nhiên cũng không dám lại ngăn trở, chỉ phải phóng Diệp Chiêu đi vào. Diệp Chiêu vừa vào cửa, hai lời không trực tiếp quỳ gối lâm thượng, thỉnh tội nói, phụ thân, hết thể đều là nhi tử chủ ý, cùng ý nhi không quan hệ, thỉnh phụ thân trách phạt nhi tử. Ngàn vạn không cần trách cứ muội muội. Diệp Thiển Ý trực tiếp hết trô nói rồi, ta thân ca ca à, liền tính là đỉnh bao cũng không có như vậy đi, ngươi nhưng tốt xấu hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì ở a, đi lên liền nhận sai là cái gì con đường a. Diệp Khải vừa nghe lời này, sở hữu lửa giận ở trong nháy mắt đều phát tiết đến Diệp Chiêu trên người, một chân liền đá vào Diệp Chiêu trên người, đem Diệp Chiêu đá phiên trên mặt đất, tùy tay chảo quá một bên ghế đầu liền hướng về phía Diệp Chiêu đánh đi qua. Nghịch tử, dám làm ra bực này ngỗ nghịch bất hiếu sự tình tới, hôm nay đơn giản đánh chết ngươi. Diệp Thiền Ý cũng dọa sợ, phụ thân bộ dáng này nổi điên phát cuồng, là muốn đánh chết đại ca sao? Nàng tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lập tức nào tới, ôm lấy Diệp Khải, phụ thân, đại ca hắn không biết tình, ngài còn không hiểu biết đại ca sao? Hắn luôn luôn che chở ta quán, lần này là thay ta đắc tội a. Diệp Khải bị Diệp Thiền Ý gắt gao ôm lấy, thoát không khai thân, hắn lại hạ không được tàn nhẫn tay, lại khí mắng to nói, mặc kệ ngươi làm sai cái gì, hắn này làm đại ca thế ngươi bị đánh cũng là hẳn là. Diệp Thiền Ý lại lần nữa hết trô nói rồi, đây là cái gì logic, nàng muốn điên rồi đều. Ngươi buông ra. Diệp Khải giận dữ hét. Không, phụ thân, việc này nguyên bản chính là ta sai, ngươi không thể đánh đại ca. Diệp Thiền Ý cũng không chịu buông tay, càng là không chịu làm Diệp Chiêu thế nàng bị đánh. Lộ Trường Phong, lăn tới đây, kéo ra tỉ. Diệp Khải đối ngoại quát. Lộ Trường Phong nghe được lời này lập tức liền phải hướng trong đi. Lại nghe đến Diệp Thiền Ý hô, Lam Vũ, ngăn lại hắn, không được hắn tiến vào. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm, Diệp Khải khí cái mũi đều ai, hắn này nữ nhi thật đúng là vô pháp vô a. Liên ngươi của hắn cũng dám đánh, nhưng Diệp Khải rốt cuộc tức giận tan không ít, không có vừa rồi nhẫn tâm, thật sự là đối Diệp Thiền Ý rốt cuộc hạ không được tàn nhẫn tay. Ý nhi, ngươi buông ra phụ thân, làm phụ thân trách phạt đi, nếu không tức điên phụ thân nhưng như thế nào hảo a? Diệp Chiêu thở hổn hển khuyên nhủ. So với Diệp Thiền Ý tới, hắn mới là bị đánh thảm không nỡ nhìn, khóe miệng còn ngậm một tia máu tươi. Diệp Thiền Ý sợ hãi, trực tiếp qua đi đến Diệp Chiêu trước mặt nhi, khóc đều, đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi hộp máu sao? Mới vừa rồi Diệp Khải cũng thật là khó thở, xuống tay cũng quá tàn nhẫn chút, hiện giờ nhìn Diệp Chiêu thương thành bộ dáng này, cũng là có chút hối hận. Phụ thân, ngài rốt cuộc là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là thật muốn đánh chết đại ca sao? Chuyện này vốn chính là ta quyết định, đại ca cũng không cảm kích, phụ thân có khi cứ việc hướng về phía ta tới, tội gì khó xử đại ca đâu. Hơn nữa ngài đánh chết đại ca, tính toán đêm này hầu phủ chắp tay nhường cho Diệp Hồng sao. Diệp Thiền Ý cũng là khó thở, nói không lựa lời lên. Muội muội. Diệp Chiêu một phen giữ chặt Diệp Thiền Ý, lời này thực sự quá làm giận. Diệp Khải đầy mặt hung ác nham hiểm, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Mà một bên Diệp Loan đã sớm dọa choáng váng, một nếu ngốc gà, nàng từ vừa rồi Diệp Khải đánh Diệp Thiền Ý một cái tát, hơn nữa đánh gần chết mới thôi Diệp Chiêu thời điểm, cả người cũng đã ngốc rớt. Mà hiện tại càng thêm không dám một câu, đem thân mình xúc lên, hận không thể đem chính mình xúc thành một cái con tôm, ngàn vạn đừng làm cho Diệp Khải phát hiện nàng. Diệp Khải liền Diệp Thiền Ý đều đánh, còn không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Có thể hay không trực tiếp đem nàng cấp đánh chết ta. Rốt cuộc hắn đã biết toàn bộ chân tướng, nàng cùng ca ca đều là mẫu thân yêu đương vụng trộm sinh hạ nghiệt chủng. Ý nhi, mau cấp phụ thân nhận sai, chuyện này vốn chính là chúng ta làm sai, phụ thân cho dù là đánh chết ta, đều là hẳn là. Diệp Chiêu lôi kéo Diệp Thiền Ý nói. Diệp Thiền Ý cũng biết chính mình lời nói sai rồi, chính là nhìn Diệp Chiêu bị đánh thành bộ dáng này, trong lòng luôn là không thoải mái. Phụ thân, ngàn sai vạn sai đều là nữ nhi sai, cầu phụ thân đừng đang trách đại ca, phụ thân nếu có khí, cứ việc đối với nữ nhi đến đây đi. Diệp Thiền Ý quỳ gối Diệp Chiêu bên người, gắt gao đem Diệp Chiêu hộ ở phía sau. Chương 167 thay người chịu quá. 167. Các ngươi này hai cái nghiệp chướng, chính là muốn sống sờ sờ tức chết vì phụ sao. Diệp Khải cũng là đầy mặt thương tâm, tựa hồ lập tức giảm mua rất nhiều. Hiện giờ cái này đả kích đối hắn là thật sự quá lớn. Diệp Loan Diệp Hồng thân thế vẫn là tiếp theo, hắn trong lòng sớm đã có sở hoài nghi, hơn phân nửa cũng đã nhận định. Nhưng loại sự tình này, rốt cuộc đối hắn tới, vẫn là lớn lao nhục nhã. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Thị đã chết, hơn nữa hắn cái gì không trải qua quá, lại có cái gì không qua được đâu, để cho hắn thất vọng chính là hắn một đôi nhi nữ, hắn hiện giờ nhất ký thác kỳ vọng cao một đôi nhi nữ, đã sớm biết chuyện lớn như vậy, thế nhưng gặp hắn. Diệp Thiền Ý, hắn đặt ở đầu quả tim tử thượng nữ nhi, thế nhưng cầm hắn đáy lòng lớn nhất nỗi khổ riêng đi theo người làm giao dịch. Mới vừa rồi những lời này đó, hắn đều nghe rõ ràng. Hắn như thế nào có thể không thương tâm không khổ sở đâu. Cho nên vừa rồi thật là cấp giận công tâm, tức giận đến cực hạn. Phụ thân, nhi tử biết sai rồi, phụ thân nếu còn sinh khí, cứ việc trách đánh nhi tử hết giận, ngàn vạn không cần tức điên chính mình thân mình. Diệp Chiêu chịu đựng đau nhức cầu xin nói. Phụ thân, chuyện này cùng đại ca không quan hệ, nữ nhi biết, nữ nhi là phạm phải thao đại sai, nhưng nữ nhi thật sự cũng là có khổ chung, nữ nhi không hy vọng phụ thân biết này tàn khốc chấn tướng, không hy vọng phụ thân phiền lòng. Trên triều đình sự tình đã làm phụ thân lao tâm lao lực, phụ thân vì hầu phủ vinh quang, đàn tinh cực lự, như vậy tao ô sự tình, nữ nhi không nghĩ bẩn phụ thân lỗ thai, nữ nhi chỉ nghĩ làm ra trạch an bình một ít, cho nên mới sẽ chèn ép lao phu tha. Diệp Thiền Ý giải thích nói, Diệp Khải là khôn khéo tới cực điểm người, như thế nào có thể xem không rõ đâu. Hắn tuy rằng biết Diệp Thiền Ý là có khổ chung, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể thông cảm. Đứa nhỏ này như thế có chủ trương, chuyện lớn như vậy cũng dám chính mình làm chủ, thật sự quá cả gan làm loạn. Đủ rồi, ngươi làm ra loại sự tình này tới, còn có mặt mũi bịa giải, ngươi nhớ kỹ sao, đại ca ngươi này đốn đánh chính là thế ngươi ai, ngươi đương vi phụ thật sự tin đại ca ngươi tử, hắn không có lớn như vậy lá gan lừa gạt vi phụ, ý nhi, từ trước cái kia ngoan ngoãn nghe lời ý nhi đi nơi nào, ngươi hiện giờ trở nên vi phụ đều không nhận biết. Diệp Khải đầy mặt đau lòng. Lời này tuy rằng là có chút thương tha, chính là Diệp Thiển Ý cũng hoàn toàn không tức giận, Diệp Thiển Ý biết phụ thân cũng là cấp giận công tâm, tức giận tới cực điểm, cho nên mới sẽ này đó. Diệp Thiển Ý không hối hận ngày đó quyết định, bởi vì nàng ngày đó làm này quyết định thời điểm, cũng đã nghĩ tới, nếu có một phụ thân đã biết, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nữ nhi tự biết phạm vào đại sai, không dám cãi cọ, phụ thân trách phạt nữ nhi cũng là tâm phục khẩu phục, chỉ là hy vọng phụ thân không cần ở khó xử đại ca. Diệp Thiền Ý cúi đầu nhận sai, thái độ rất là tốt đẹp. Không, phụ thân, ý nhi thân mình mảnh mai, hắn chịu không nổi, xin cho nhi tử thế ý nhi chịu quá. Các ngươi huynh muội cảm tình đảo thật là không tồi a, ngươi nếu nguyện ý thế nàng bị phạt, kia hảo người tới, đem đại gia đãi đi xuống, quan tiến trong từ đường, diện bích tư quá tam, này tam không được cho hắn đưa cơm, mỗi ngày chỉ cho phép đưa một chén nước trong qua đi, làm vị này đại thiếu gia hảo hảo ở trong từ đường tỉnh lại một chút. Diệp Khải phân phó nói. Bên ngoài Lộ Trường Phong cùng Lam Vũ đánh khó xá khó phân, bất quá cuối cùng vẫn là Lộ Trường Phong chiếm thượng phong, hắn chỉ là điểm Lam Vũ huyệt đạo, rốt cuộc là không bị thương nàng. Lộ Trường Phong vội vàng đi vào tới, thoạt nhìn cũng là đầy mặt chật vật, rốt cuộc Lam Vũ cũng không phải ăn chay, mà Lộ Trường Phong làm nam tử, cũng không nghĩ bị thương Lam Vũ, cho nên chính mình trên mặt nhưng thật ra thanh một khối tím một khối. Hầu ra, Lộ Trường Phong chắp tay thi lễ, đi đem đại thiếu gia đưa tới từ đường đi, nghiêm thêm trông giữ. Tam sao ở thả ra. Diệp Khải tiếp tục phân phó nói. Không, phụ thân, ta đi quỷ từ đường, ngươi đừng làm ca ca đi. Diệp Thiền Ý khóc lóc cầu đạo, ngươi xem đại ca hắn đã đầy người là bị thương, ngài còn làm hắn ở từ đường tam không ăn không uống, hắn thân mình chịu không nổi, ta đi quỷ, ta quỷ 10, 20, quỷ bao lâu đều thành, cầu phụ thân không cần trách phạt đại ca. Diệp Thiền Ý đau khổ cầu xin. Ý nhi, vi phụ biết tính tình của ngươi, ngươi nếu dám làm chuyện như vậy, sẽ không sợ vi phụ trách phạt ngươi, nghĩ đến tính tình của ngươi, cho ngươi đi từ đường đãi một năm, ngươi cũng sẽ không cảm thấy chính mình có sai, ngươi chẳng sợ bị phạt, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy chính mình có sai, vậy ngươi liền nhìn đại ca ngươi thế ngươi chịu quá đi, hôm nay vi phụ liền nói cho ngươi, nếu ngươi về sau còn dám như vậy cả gan làm loạn, kia bị phạt không phải ngươi là đại ca ngươi, nếu ngươi muốn cho đại ca ngươi cả đời đều thế ngươi chịu quá, vậy ngươi cứ việc về sau lại làm chuyện như vậy đó là. Diệp Khải lạnh lùng nói. Diệp Thiền Ý tức khắc liền minh bạch, phụ thân làm như vậy, là chu tâm A. Phụ thân rồi giải nàng ca tính, cũng biết nàng không sợ chịu trách phạt, cho nên mới sẽ trách phạt Diệp Chiêu, tới làm nàng hối hận, làm nàng sám hối, làm nàng có điều cố kỵ. Phụ thân, ngài đây là cớ gì? Rõ ràng là ta phạm sai lầm, ngươi vì sao phải trừng phạt đại ca, phụ thân ngài quá không công bằng. Diệp Thiền Ý thập phần ảo não, lại là có không thể nơi hà. Chỉ bằng hiện giờ này hầu phủ đương gia làm chủ như cũ là ta. Lộ Trường Phong, đem đại thiếu gia đãi đi xuống. Chương 168 bức người quá đáng. 168. Lộ Trường Phong cũng là thập phần dày vò, hơn nữa đầy mặt hoảng sợ, hắn trước nay chưa thấy qua hầu gia phát lớn như vậy hỏa. Hơn nữa vẫn là đối nhị tiểu thư cùng đại gia, hắn cũng không dám chậm trễ, bất quá nhìn Diệp Chiêu đầy người đều là thương, như cũng là tâm cẩn thận đem hắn nâng dậy tới, sau đó mang theo Diệp Chiêu rời đi. Diệp Chiêu từ đầu đến cuối, cũng không biện giải quá một chữ. Phảng phất cam tâm tình nguyện đã chịu như vậy trách phạt, nhưng trước giai đoạn đối với hắn tới, bị thương như vậy nghiêm trọng, lại còn có tam không ăn không uống, đích sắc cũng là đủ tàn nhẫn. Nhưng vì Diệp Thiền Ý, hắn thật sự cam tâm tình nguyện. Diệp Thiền Ý cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Chiêu bị mang đi, lại vô lực ngăn cản, nàng biết, phụ thân là quyết tâm. Phụ thân là quyết tâm làm đại ca thay ta chịu quá phải không? Diệp Thiền Ý hỏi. Là, lần này sự tình chính là muốn giáo huấn ngươi, có một số việc. Mặc kệ ngươi có gì ước nguyện ban đầu, đều không thể làm. Hảo, ta thừa nhận, chuyện này, là ta làm không đúng, hiện tại phụ thân đã biết, phụ thân tưởng xử trí như thế nào. Diệp Thiền Ý xoa xoa nước mắt, rất bình tĩnh hỏi. Diệp Khải nhìn Diệp Thiển Ý cảm xúc tựa hồ ở trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, hắn không thể không bội phục cái này nữ nhi, đích xác tuyệt phi người bình thường. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là tức giận. Xử trí Diệp Chiêu lúc sau, hắn tự nhiên cũng biết nên xử lý Diệp Loan cùng Diệp Hồng. Diệp Khải ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng về phía vẫn luôn đều ở run bần bật, lại trước sau không có mở miệng lời nói Diệp Loan trên người. Diệp Loan là thật sự rất muốn thoát đi cái này địa phương, nhưng là cũng biết là vô pháp chạy đi. Bởi vì Diệp Khải như thế bộ dáng, thật là quá dọa người rồi. Phụ thân. Diệp Loan run run rẩy rẩy mở miệng kêu, phụ thân, này hết thể không phải ta sai à, người vô pháp lựa chọn chính mình xuất thân à, phụ thân, cầu ngài tha ta đi, cầu ngài, này nhiều năm, nữ nhi cũng chỉ có ngài một cái phụ thân, cầu phụ thân xem ở chúng ta cha con tình cảm nhiều năm như vậy phần thượng, tạm tha nữ nhi đi. Diệp Loan một bên dập đầu. Diệp Khải đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn Diệp Loan, kỳ thật chuyện này, thật sự không thể Diệp Loan có sai. Nhưng Diệp Thiển Ý câu nói kia đối, có chút nhân sinh tới chính là mang theo nguyên tội, Diệp Loan cùng Diệp Hồng chính là. Nhưng chuyện này, nếu là gióng trống khua chiêng xử trí, kia hắn hầu phủ mặt mũi cũng liền mất hết. Chỉ là làm Diệp Loan chết cùng Diệp Hồng chết, hắn rốt cuộc cũng không hạ thủ được. Rốt cuộc Diệp Loan đối, người là vô pháp lựa chọn chính mình thân thế, người khởi sướng, cũng không phải bọn họ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng là vô pháp lưu bọn họ tại đây hầu phủ. Ca ca ngươi thân mình không ít, ngươi liền bồi hắn đi thôn trang thượng dưỡng bệnh đi. Diệp Khải lạnh lùng nói. Diệp Loan có chút ngây ra, nàng nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, Diệp Khải có thể lưu lại nàng cùng Diệp Hồng tánh mạng, nhưng nào biết này không phải kéo dài phương pháp, đưa bọn họ đưa đến thôn trang thượng, sau đó ở lặng yên không một tiếng động giải quyết bọn họ. Nhưng Diệp Loan không biết nên như thế nào đáp lại. Chỉ là nàng trong mắt sách loạn đâm, Diệp Khải đã nhìn thấu nàng tâm tư. Ngươi yên tâm đi, bản hầu sẽ không muốn các ngươi huynh muội tánh mạng, ca ca ngươi hiện giờ tình huống, bản hầu cũng biết, chân phế đi. Đối hắn tới cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất có thể bình đạm quá hạ nửa đời, mà ngươi đâu, đến lúc đó, từ kinh ngoại tuyển một môn việc hôn nhân rất xa gả đi ra ngoài, cũng liền xong rồi, về sau không cần lại hồi hồi phủ. Diệp Khải càng, ngữ khí cũng càng thêm bình tĩnh. Kỳ thật Diệp Khải đối chuyện này, cũng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, Chu Thị cùng Diệp Tín Tư Thông, sinh ba cái nghiệt chủng, hắn có thể tiếp thu, nhưng là lại không cách nào tiếp thu nhất coi trọng hai cái con cái. Đối hắn lửa trên gạt dưới. Đây là để ý cùng không thèm để ý khác biệt. Rốt cuộc chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo thật lâu, đối với hắn tới, cũng thật sự không như vậy khó tiếp thu. Diệp Loan cho rằng chính mình nghe lầm, nàng kỳ thật thật sự thực kinh ngạc nàng cùng Diệp Hồng còn có thể giữ được tánh mạng, chỉ cần tạm thời có thể giữ được tánh mạng liền hảo. Nàng cho rằng Diệp Khải biết được chân tướng, tất nhiên sẽ muốn bọn họ huynh muội tánh mạng, nhưng như vậy nghe tới, phảng phất là thật sự muốn lưu lại bọn họ tánh mạng. Đa tạ phụ thân, không đa tạ hầu gia. Diệp Loan chạy nhanh sửa miệng, bởi vì Diệp Loan biết, nàng hiện giờ kêu một tiếng phụ thân, đối Diệp Khải tới, chỉ là nhục nhã, không phải thân mật, đơn giản đến không bằng sửa miệng. Mấy ngày nay, ngươi liền chiếu cô ca ca ngươi, chờ hắn tình huống ổn định một ít, liền đi thôn trang thượng dưỡng bệnh đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu lại ra cái gì ngoài ý muốn nói, cũng đừng quái bản hầu không nói tình cảm. Diệp Khải khẩu khí lãnh lệ rất nhiều. Ý nhi, ngươi theo ta đi. Diệp Khải một phen kéo Diệp Thiển Ý liền rời đi. Lam Vũ giờ phút này thật vất vả phá tan huyệt đạo, thấy Diệp Khải đem Diệp Thiển Ý lôi đi, cũng thập phần lo lắng, liền ở phía sau một đường đuổi theo trước. Diệp Khải đi rồi, không bao lâu, liền có người tới vây quanh Diệp Hồng Sân, sau đó đem trong viện mọi người đều mang đi, thay đổi một nhóm người tới hầu hạ, bên ngoài vây giống như thùng sắt giống nhau. Mà Diệp Hồng bên người mọi người, tất cả đều bị mang đi, Diệp Loan cũng hảo không đến chạy đi đâu, huynh muội hai người đã bị giam lỏng tại đây trong viện. Diệp Hồng hôn mê, cũng không biết nơi này phát sinh sự tình gì, nhưng Diệp Loan rốt cuộc là tâm hoảng hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Diệp Hồng lại là cái dạng này, cũng trông cậy vào không thượng gì đó, nàng chỉ có thể trước chiếu cố hảo Diệp Hồng. Mà Diệp Khải lôi kéo Diệp Thiển Ý đi Vinh An huyện. Lao Chu Thị bị Thiệu Thái Y cấp đánh một đốn, toàn thân đều đau đã chết, nàng rốt cuộc tuổi lớn, người khác bạn hai, cũng đích xác không phải một kiện sáng rọi sự tình, nàng cả đời này, làm được hầu phủ Lao Phong Quân. Thế nhưng còn bị người bạn hai, này trên mặt, thật sự là không qua được, xuống đài không được. Nàng đang ở buồn bực đâu, Diệp Khải lại đấu đá lung tung liền vào được. Viện này người, nơi nào có dám ngăn đón Diệp Khải. Hơn nữa vẫn là lôi kéo Diệp Thiển Ý tới, không sai, chính là lôi kéo tiến vào. Lao Chu Thị thấy thế, cũng là hù nhảy dựng, đây là cái tình huống như thế nào à, Diệp Khải chẳng lẽ là an ninh, như thế nào như vậy cường lôi kéo chính mình nữ nhi đâu. Tất cả đều cút đi, một cái không được tiến vào. Diệp Khải trực tiếp cả giận nói. Hạ nhân vừa thấy, tất cả đều sợ tới mức tè ra quần đi ra ngoài, Hồng Mụ Mụ tự nhiên không chịu đi. Thả không này lão phu nhân bên người liền dư lại một cái Hồng Mụ Mụ, liền xem Diệp Khải hiện tại bộ dáng này, nàng cũng không dám đi à, nàng nếu là đi rồi, này lão phu nhân còn không biết như thế nào đã chịu Hầu gia tra tấn đâu. Cũng không biết Hầu gia đây là làm sao vậy. Bộ dáng này, thật sự là quá dọa người. Ngươi như thế nào không lăn, chẳng lẽ muốn bản Hầu đem ngươi đá ra đi sao? Diệp Khải lanh mắt híp lại, chất vấn nói. Cầu Hầu gia làm nô tỳ lưu lại hầu hạ lão phu nhân đi, lão phu nhân hôm nay cũng bị liên lụy. Hồng Mụ Mụ quỳ xuống nói. Phụ thân, làm nàng lưu lại đi, còn có chuyện gì là nàng không biết đâu. Diệp Thiền Ý mở miệng nói. Diệp Khải lúc này mới không có xua đuổi Hồng Mụ Mụ. Diệp Khải từng bước một đi đến Lao Chu Thị bên người, trong mắt hàn quang làm Lao Chu Thị kinh hồn tăng đảm. Lão Chu Thị cũng không biết này Diệp Khải rốt cuộc là làm sao vậy. Lão phu nhân hảo mưu kê à, chỉ sợ Lão phu nhân từ tiến hồi phủ, liền nghĩ như thế nào tính kế bản hầu đi. Diệp Khải hơi hơi mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Kỳ thật Diệp Khải chính là như vậy, mỗi khi sinh khí đến cực hạn thời điểm, này cảm xúc ngược lại sẽ bình tĩnh trở lại. Hầu gia không đầu không đuôi nói như vậy là có ý tứ gì, Lão thân khi nào tính kế Hầu gia, hiện giờ Lão thân bên người người đều bị Hầu gia bán đi, này mãn viện tử người. Không có Lao thân một cái tâm phúc, Lao thân hiện giờ tới hành động cơ hồ đều phải bị Hầu gia hạn chế, Hầu gia còn muốn cho Lao thân như thế nào đâu. Lao Chu Thị nhưng thật ra không cao ngạo không nóng nảy, hỏi ngược lại. Diệp Hồng, Diệp Loan, Diệp Vũ bọn họ ba cái chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn muốn bản Hầu tự mình cùng Lao Phu nhân phân sao? Năm đó Chu Thị tự tiến trầm tịch, cũng là Lao Phu tha tính kế đi, Lao Phu nhân chính là muốn cho Chu Thị lẫn lộn bản Hầu huyết mạch. Làm sao làm nhị đệ nhi tử tới kế tục này hầu tức sao? Lão phu thiếu thật là đa mưu túc trí đâu, lúc trước lão phu nhân vào hầu phủ, cùng bản hầu làm ra mẫu tử tình thâm bộ dáng tới, bất quá cũng là cho phụ thân xem đi, cũng là muốn tại đây thịnh kinh trong thành xây dựng một cái tốt thanh danh thôi. Lão Chu Thị vẻ mặt hoảng sợ, cũng là kinh ngạc một chút, nàng không nghĩ tới Diệp Khải thế nhưng sẽ hỏi cái này sự kiện. Lão Chu Thị con ngươi chợt lóe, chuyển mắt nhìn Diệp Thiền Ý, tiện nhân, ngươi như thế nào đáp ứng lão thân? Ngươi cũng dám vi phạm hứa hẹn. Không phải nàng, ngươi thật đương bản hầu là ngốc tử không được sao? Chu thị chết, còn có lão phu nhân né tránh lời nói, cùng ngày gần đây tới hành động, bản hầu đã sớm nhận định chân tướng, chỉ là lão phu nhân, ngươi như thế tính kế, thật sự là làm điều thừa. Diệp Khải cười lạnh một chút, sau đó nói, bản hầu tự hỏi đối lão phu nhân cũng coi như là kết thúc hiếu tâm, đối nhị đệ tam đệ, càng là tận tình tận nghĩa, phụ thân mất thời điểm, cũng đã làm chủ phân ra, nhưng cho tới bây giờ bản hầu như cũ cung cấp nuôi dưỡng nhị đệ tam đệ toàn gia, cung cấp nuôi dưỡng lão phu nhân, lão phu nhân còn muốn bản hầu như thế nào đâu, chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn đem này tước vị cho nhị đệ, lão phu nhân mới có thể vừa lòng sao? Diệp Khải chất vấn nói, nếu không thương tâm, cũng là không có khả năng, rốt cuộc lão phu nhân vào cửa thời điểm, hắn vẫn là hài đồng, năm đó mẫu thân mất sớm, lão phu nhân đối hắn cũng là thập phần tự ái. Bất quá sau lại, lão hầu gia liền đem Diệp Khải mang theo trên người dưỡng. Hắn tuy rằng cùng Lão Chu Thị tách ra, nhưng Lão Chu Thị vẫn là đối hắn thực quan tâm. Hắn niệm này đó cũ tình, đối Lão Phu Nhân thập phần kính trọng, cho nên mới sẽ nạp Chu Thị thậm chí là phủ chính Chu Thị. Còn làm Lão Phu Nhân cầm giữ hồi phủ, thậm chí liền Lão Phu Nhân bạc đãi tạ thị, cũng chưa cái gì, nhưng kết quả là, đổi lấy chính là cái gì. Mặc dù bản hầu trước đêm này tức vị cho nhị đệ, nhưng Lão Phu Nhân cảm thấy dựa vào nhị đệ liệu tính, hắn có thể căng đến khởi hồi phủ sao? Nếu thật sự như thế, này hầu phủ cũng liền chặt đứt ở nhị đệ trong tay, lão phu nhân thật là quá dị tưởng khai. Diệp Khải lạnh lùng nói, hầu gia, lão thân gả vào này hầu phủ 40 năm, có thể được đến chút cái gì đâu. Lúc trước lão hầu gia cưới lão thân trở về, bất quá chính là vì chiếu cố các ngươi huynh muội, ngươi có biết, thành thân đêm đó, lão hầu gia quá cái gì sao? Hắn sáng sớm liền đối lão thân nghiêm minh, này tước vị là của ngươi, ngươi là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận, làm lão thân chớ sinh ra không nên có tâm tư. Lão Chu Thị lời này thời điểm, là mang theo thao hận ý. Bất quá cũng đúng, một cái tuổi thanh xuân nữ tử, đêm tân hôn, trước bị chính mình trượng phu cảnh cáo một phen, mặc kệ là cái kia nữ tử, nội tâm đều là vô pháp tiếp thu. Đúng là cho rằng như thế đi, có lẽ từ tân hôn kia một, này Lão Chu Thị, trong lòng liền trôn xuống hận ý đi. Cũng quái Lão Hầu gia, không quá sẽ xử lý quan hệ. Lão Hầu gia, hắn chịu cưới ta, chỉ là bởi vì ta là thứ nữ, Chu gia cũng không phải cường thịnh gia tộc. Cùng hầu phủ bực này châm anh thế gia càng là vô pháp tương so, chẳng sợ lao thân là cái con vợ lẽ, dựa theo dòng dõi tới, cũng là không đủ tư cách cấp lao hầu gia làm vợ kế, là lao hầu gia điểm danh muốn cưới lao thân, sau lại Lao Thân mới biết được, Lao Hầu gia ở cưới Lao Thân phía trước, khiến cho sái cha xét Lao Thân ở khuê các thời điểm sự tình, cảm thấy Lao Thân là tính tình ôn lương, khiêm cung, cho nên mới sẽ cưới vào cửa, chính là vì chiếu cố các ngươi huynh muội hai người, hơn nữa về sau cũng sẽ không sinh ra không nên có tâm tư. Lao Chu Thị tự rêu cười nói, chân tướng thật là thực thương tha, rốt cuộc Lao Chu Thị 40 năm trước, cũng là Vân Anh đãi gả, chính trực tuổi thanh xuân, cũng hy vọng có thể gả cho tê dần nàng ái trượng phu của nàng. Nhưng trượng phu của nàng đâu, chỉ là đem nàng coi như là một cái chiếu cố vợ cả sở dục hài tử công cụ thôi. Này đích sắc cũng là có chút tàn nhẫn, chỉ là này hết thể Lao Chu Thị không nên quái đến Diệp Khải trên người, có bản lĩnh đi tìm Lao Hầu gia tính sổ đi a. Dù sao cũng là Lao Hầu gia khắc khe nàng. Hầu gia nào biết đâu rằng chúng ta này đó tha khổ sở, Hầu gia là đích trưởng tử, là chi con cưng, mà Lao Thân chỉ là một cái thứ nữ xuất thân, sinh ra tới hải tử cũng vĩnh viễn không vượt qua được Hầu gia đi. Lao Chu Thị đầy mặt không cam lòng. Đây là làm vợ kế hẳn là thừa nhận, ngươi cũng, năm đó Chu gia gia thế, cũng không đủ để xứng đôi vợ An Hầu Phủ, cho nên tổ phụ cưới ngươi quá môn, tự nhiên là có chính hắn tính toán, ngươi nếu không thể tiếp thu, nên sớm nói ra, mà không phải đem đầy ngập oán hận đều phát tiết ở phụ thân trên người, mặc kệ như thế nào, phụ thân đối đãi ngươi cái này mẹ kế, lại là chưa bao giờ từng có nửa điểm khắc khe. Diệp Thiền Ý phản bác nói, Lao Chu Thị lạnh lùng cười, nếu Lao Thân năm đó đưa ra phản đối ý kiến, nhất thời liền sẽ bị hưu bỏ, Lao Thân về sau là con vợ lẽ, nơi nào còn có đường sống, Lao Thân không có lựa chọn. Vậy ngươi liền như thế tính kế phụ thân sao? Nợ cha con trả, cũng là kinh mà nghĩa, Lao Hầu gia cưới Lao Thân, lại trước nay không chịu đối xử tử tế Lao Thân, đây là hắn thiếu Lao Thân. Lao Chu Thị đương nhiên nói. Diệp Thiền Ý bị Lao Chu Thị từ cấp khí cười, nay cũng thật sự là quá không nói đạo lý đi. Đủ rồi, không cần ở nhiều lời. Diệp Khải tựa hồ đối Lao Chu Thị tử cũng không cảm thấy hứng thú, cũng lười đến đi quản nhiều như vậy. Lao phu nhân, hiện giờ bản hầu đã biết ngươi hành động, ngươi lại đương như thế nào đâu? Diệp Khải ép hỏi nói. Lao Chu Thị thần sắc lạnh lùng, lại gợn sóng bất kinh, hầu ra là tính toán đem chuyện này vạch trần mở ra sao? Làm người đều biết hầu ra thế chính mình thân huynh đệ dưỡng ba cái hài tử, hơn nữa dưỡng mười mấy 20 năm sao? Chỉ sợ truyền ra đi, hầu ra thanh danh cũng không được tốt nghe đi. Lao Chu Thị lời này tuy rằng khó nghe, nhưng lại cũng sự thật. Diệp Khải sắc mặt âm trầm càng khó xem. Nhưng Lão Chu Thị lại phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục nói, cũng hoặc là hầu ra tính toán nhìn một cái làm Hồng Ca Nhi cùng Loan Loan chết bệnh đâu, lúc này mới bao lâu công phu, chúng ta hầu phủ đã chết hai người, nếu lại người chết, càng là đem hầu phủ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hầu ra sẽ không sợ này thịnh kinh trong thành nhàn thoại cũng có thể đem hầu phủ cấp bao phủ sao. Diệp Thiền Ý kỳ thật chính là nghĩ vậy chút, cho nên mới sẽ cùng Lao Chu Thị làm giao dịch. Võ An Hầu Phủ này mấy tháng qua, có thể nói là ra hết nổi bật. Ca ca chết, Chu Thị tư thông, Chu Thị tự sát, quả thực chính là thịnh kinh trong thành Phong Vân gia tộc, thật vất vả lời đồn đãi bình phục chút, nếu là giờ phút này Diệp Loan cùng Diệp Hồng ở xảy ra chuyện nhi, kia còn không hiểu được sẽ lại khiến cho bao lớn gợn sóng đâu. Nếu là một khi có người đem chân tướng cấp lay ra tới, kia đã có thể thật náo nhiệt. Hiện tại thế cục, vừa động không bằng một tĩnh. Diệp Thiền Ý liền nghĩ mọi người đều an phận thủ thường sinh hoạt, khá tốt. Nhưng Diệp Hồng lại cứ lại gặp phải lớn như vậy phong ba tới, thật sự là cái tìm đường chết. Lên, này Diệp Hồng tuyệt đối là chính mình tìm đường chết, còn liên lụy người khác. Lao Chu Thị một ngữ trung đệ, nhất châm kiến huyết, cũng là đem Diệp Khải cấp bức bách đến tuyệt địa. Diệp Khải chuyện này, là phát tắc cũng không phải, không phát tắc cũng không phải. Lao phu nhân là an định bản hầu sẽ không đem chuyện này công khai tới sao. Diệp Khải cắn răng nói. Lao Chu Thị vẻ mặt đắc ý, Lao Thân cũng không có ngăn đón hầu gia đại có thể đem việc này công khai tới, cũng có thể muốn Lao Thân, Loan Loan, Hồng Ca Nhi tánh mạng, dù sao giờ phút này cũng là chúng ta ba người cũng là thịt cá mặc người sâu sẽ là được. Lao Chu Thị tuy rằng ngoài miệng thê thảm, chính là lại chắc chắn Diệp Khải sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Diệp Khải quyền cao chức trọng, tự nhiên là đem mặt mũi xem đến so sinh mệnh còn quan trọng, hơn nữa nếu làm người biết Diệp Khải đương nhiều năm như vậy đồng đốc, chỉ sợ là sẽ liên lụy hắn con đường làm quan. Mỗi người đều sẽ hoài nghi năng lực của hắn, nếu hắn thật là có năng lực, như thế nào sẽ bị che giấu nhiều năm như vậy đâu. Người khác cũng sẽ nàng cái này mẹ kế âm hiểm xảo trá, Chu Thị ai cũng có thể làm chồng, Diệp Hồng Diệp Loan Diệp Vũ Tam huynh muội cố nhiên sẽ không có kết cục tốt, nhưng rốt cuộc cũng sẽ hoài nghi Diệp Khải năng lực, tuyệt đối sẽ là thượng một vạn, tự tổn hại 8.000 kết quả. Chương 169 kế tiếp xử trí. 169. Lời này, hay là Diệp Khải, chính là Diệp Thiển Ý nghe xong cũng khí muốn giết người. Lão phu nhân đừng khinh người quá đáng, liền tính là phụ thân không lấy các ngươi ba người tánh mạng, ta cũng có biện pháp kêu các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói. Diệp Thiền Ý lời này tự nhiên là nói làm được, đối Lao Chu Thị Diệp Khải có điều cố kỵ, nàng tự nhiên là không có, này thu thập tha biện pháp có trăm ngàn loại, tự nhiên là có làm ngươi có khổ không ra biện pháp. Lao Chu Thị cũng không biết vì cái gì, Diệp Thiền Ý tuy rằng chỉ là một cái nha đầu, chính là nàng lời nói, lại làm Lao Chu Thị không rét mà run. Lao phu nhân, sau này ngươi liền an tâm ở chỗ này Vinh An Uyển ngốc đi, không có bổn trời cho phép, không được bước ra này Vinh An Uyển nửa bước. Diệp Khải lạnh lùng nói. Ngươi không còn sớm liền đem lão thân bên người người đều thay đổi sao? Hiện giờ lão thân bên người tất cả đều là chút không được việc, bên ngoài chuyện này, lão thân đã sớm quản không được. Lão Chu Thị không chút để ý nói. Nàng đã sớm bị đoạt quyền lợi, tuy rằng không có bị hạn chế tự do, nhưng xuất nhập luôn là nhiều người như vậy đi theo, nàng lại có thể làm cái gì đâu. Chỉ sợ là nàng mặc kệ làm cái gì, Diệp Khải bên kia lập tức sẽ biết đi. Bản hầu là, ngươi liền viện này cũng không thể bước ra một bước, về sau một ngày tăng cơm. Sẽ đúng hạn đưa tới, mà viện này, bên cạnh ngươi cũng chỉ lưu lại Hồng Mụ Mụ một người, cùng hai cái nha hoàn hầu hạ, viện môn khẩu, bản hầu sẽ làm thân binh thủ, không có bản hầu cho phép, không được bất luận kẻ nào ra vào, chỉ là đem cơm đưa đến viện môn khẩu có thể, sau này Lao Phu Nhân liền tại đây Vinh An Uyển kết liễu này thân tàn đi. Diệp Khải gần từng chữ một, đây là ngồi tù sinh sống, to như vậy Vinh An Uyển chỉ để lại ba người hầu hạ, một ngày tam cơm đúng hạn đưa tới, khác một mực mặc kệ, loại này dày vò. Lao Chu Thị chỉ sợ đời này cũng không gặp quá đi. Ngươi dám như vậy khắt khe lão thân chính là ngươi mẹ kế, nếu là truyền đi ra ngoài, ngươi không sợ bị ngự sử buộc tội sao? Lao Chu Thị trong lòng sợ, như vậy nhật tử, cùng ngồi tù có cái gì phân biệt? Từ trước tuy rằng bên người người toàn thay đổi, nhưng nàng vẫn là hầu phủ Lao Phu Nhân, đầy đủ mọi thứ, bên người người hầu hạ vẫn là thực tận tâm tận lực, này Hà Thị cùng Trần Di Nương quảng ra, tự nhiên không dám khắt khe nàng. Nhưng nếu là sau này như vậy sinh hoạt, chẳng phải là liền này trong phủ Di Nương đều không bằng sao? Kia lão phu nhân cho rằng, ở lão phu nhân làm nhiều như vậy ác sự lúc sau, còn có thể tại này hầu phủ sống trong nhung lụa sinh hoạt sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại, kỳ thật Diệp Thiền Ý đến là cảm thấy Diệp Khải như vậy đã là thực khách khí, nếu là nàng lời nói, liền trực tiếp lộng chết Lao Chu Thị, mặc dù không lộng chết nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng như vậy tồn tại. Hơn nữa lão phu nhân cảm thấy, ngươi ở hầu phủ như thế nào sinh hoạt, còn có thể chuyển tới bên ngoài đi sao? Diệp Khải lạnh lùng xong, cũng chưa lại xem lão Chu Thị liếc mắt một cái, lại lần nữa lôi kéo Diệp Thiển Ý rời đi. Diệp Khải trong lòng tức giận như cũ không giảm. Kỳ thật hắn đối lão Chu Thị như cũ là để lại tình cảm, bất quá đây cũng là không biện pháp sự tình, hắn nếu là không lưu tình, lại có thể như thế nào đâu. Lão Chu Thị có một câu đúng rồi, này hầu phủ không thể lại chết người. Lúc này mới bao lâu quan cảnh, liền đã chết hai người, nếu là lại chết, đó là dài quá 100 há mổm, cũng không rõ. Diệp Khải đem Diệp Thiển Ý mang về tiền viện thư phòng. Diệp Khải ngồi xuống, lại không nói một lời, giờ phút này Lộ Trường Phong trở về phục mệnh, bẩm báo, hầu gia, đại gia đã đi từ đường, chỉ là nô tài nhìn đại gia thiệm không nhẹ, ở trên đường hộp máu, hay không tìm phủ y đi nhìn một cái. Diệp Khải trong lòng cũng lo lắng, hắn mới vừa rồi xuống tay thật là quá độc các chút. Phụ thân, mau kêu phủ y đi xem đại ca đi, nếu là đại ca thực sự có cái tốt xấu, phụ thân sẽ hối hận cả đời. Yên tâm đi. Vi phụ tuy rằng tức giận thực, xuống tay trọng chút, nhưng dựa vào đại ca ngươi thân thể, sẽ không có vấn đề lớn, nhiều nhất chính là có chút nội thương, điều dưỡng một ít nhật tử thì tốt rồi. Diệp Khải nói, quay đầu lại phân phó Lộ Trường Phong, ngươi kêu phủ y đi xem Chiêu Ca Nhi, sau đó an bài người đem lão phu nhân trong viện mọi người đều mang đi, chỉ để lại hai cái tuổi nha hoàn cùng Hồng Mụ Mụ, ở chọn mấy cái sắc bén điểm thân binh canh giữ ở Vinh An huyền cửa, cắt lượt thủ, một ngày tam cơm đúng hạn đưa đi, còn lại gặp thời chờ. Bất luận kẻ nào không thể ra vào. Kia phân lệ. Lộ Trường Phong hỏi. Cái này ngươi không cần quản, đây là nội viện sự tình, ngươi chỉ cần làm người bảo vệ cho cửa, không được bất luận kẻ nào ra vào, càng thêm không đem bất luận cái gì tin tức truyền lại ra tới. Nếu là có cái sai lầm, ngươi liền chính mình tìm địa phương treo cổ đi, cũng đừng tới gặp bản hầu. Diệp Khải lạnh lùng nói. Là, hầu gia. Lộ Trường Phong vội vàng đáp. Lộ Trường Phong theo tiếng đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại cha con hai người. Diệp Khải trầm mặc, Diệp Thiển Ý cũng trầm mặc, Diệp Thiển Ý liền an tĩnh đứng ở một chỗ, buông xuống đôi mắt, không lời nói. Còn đau không? Diệp Khải cuối cùng là đánh vỡ trầm mặc, thở dài, hỏi. Hắn giờ phút này nhìn Diệp Thiển Ý trên mặt sưng đỏ, chỉ cảm thấy tâm, nhất chịu đau, vừa rồi là bởi vì quá sinh khí, nhất thời không khắc chế, hiện tại ngẫm lại cũng là hối hận không thôi, như vậy mảnh mai cô nương, như thế nào chịu nổi chính mình một trường này đâu. Không đau. Diệp Thiền Ý thấp giọng nói, kỳ thật hai một bạn hai, đối với Diệp Thiền Ý tới, thật sự không phải cái gì đại sự nhi. Đời trước, nàng ở Chu gia chịu ủy khuất, kia thật là tam tam đêm đều không xong đâu. Ở Chu gia kia mấy năm, Chu Thế Hào một cái thiếp thất nâng vào cửa, hậu viện nữ nhân, hoa hòe loẹ loẹt, đủ loại kiểu dáng đều có, nàng bị này đó nữ nhân luân phiên tinh kế bao nhiêu lần. Ăn Chu Thế Hào nhiều ít đánh chửi, nhật tử quá khổ không nói nổi. Hiện giờ chỉ là ăn phụ thân một bạn thai thôi, đối Diệp Thiền Ý tới, không tính cái gì. Huống hồ nàng cảm thấy này một bạn thai, nàng ai đến cũng không bị khuất. Nàng làm chuyện này, thật là thật quá đáng chút. Vi phụ không nên đánh ngươi. Diệp Khải thở dài, ngươi là vi phụ tâm đầu nhục, ngươi cho rằng đánh ngươi, vi phụ này trong lòng dễ chịu sao. Diệp Khải trong mắt lóe một tia lệ quang. Bãi tự mình tìm dược tới, cấp Diệp Thiền Ý thượng dược. Lạnh lạnh xúc cảm làm Diệp Thiền Ý tức khắc cảm thấy trên mặt đau đớn giảm bớt không ít. Nhưng Diệp Khải, trong lòng rốt cuộc vẫn là hối hận. Diệp Thiền Ý là hắn cùng Tạ Thị duy nhất còn sót lại hài nhi, hắn còn ra tay tàn nhẫn đánh nàng. Hắn không có hảo hảo quý trọng Tạ Thị tuổi còn trẻ liền đi, cũng không bảo vệ cùng Tạ Thị nhi tử, làm Diệp Huyền tuổi xuân chết sớm, hôm nay thế nhưng hia động thủ đánh Diệp Thiền Ý, hắn thật sự là hối hận không thôi. Là vi phụ vô dụng, thực xin lỗi mẫu thân ngươi, cũng xin lỗi ca ca ngươi, hiện giờ, lại vẫn bởi vì chính mình sự tình giận cho đánh mèo đến ngươi trên đầu, đánh ngươi, đúng là không nên. Diệp Khải mang theo xin lỗi nói. Không, phụ thân. Diệp Thiền Ý mãn nhãn là nước mắt, nàng khóc lóc kể lể nói, phụ thân không có sai, là nữ nhi nên đánh, nữ nhi không nên gạt phụ thân, chính là nữ nhi cũng là sợ nay cảnh tượng muốn phụ thân tự mình đi đối mặt, hầu phủ chính trực thời buổi rối loạn, Chu Thị cũng đã thân chết, nếu là Diệp Hồng Diệp Loan Diệp Vũ Tam Tha thân thế tuân ra tới, luôn là bọn họ hủy hoại nhưng phụ thân anh minh cũng hủy trong một sớm, phụ thân muốn gặp chính là bên tha nghị luận cùng cười nhạo, chúng ta hầu phủ cũng không dám ngẩng đầu làm người, phụ thân mặc dù là đã biết, không cũng chỉ có thể chịu đựng sao. Tội gì như thế đâu. Diệp Thiền Ý hồng vành mắt nhi. Ngươi không sai, chuyện này, tuy là đại sỉ nhục, cũng chỉ có thể nuốt vào, trước làm Diệp Hồng cùng Diệp Loan đi thôn trang thượng đi, phái người gác, vừa lúc nương Diệp Hồng chân thương, đi thôn trang thượng dưỡng bệnh nhất thích hợp bất quá. Diệp Khải bình tĩnh nói. Hắn kỳ thật cũng không quá sinh khí, có lẽ đối Chu Thị rốt cuộc là không như vậy để ý đi. Đúng vậy. Chỉ là Diệp Hồng rốt cuộc lưu không được, hắn không phải một cái an phận thủ thường người, lần này nếu không phải hắn yếu hại đại ca, cũng sẽ không tự thực hậu quả xấu, nhưng hiện tại đích xác vô pháp làm hắn biến mất, chỉ có thể trước đem hắn khống chế đứng lên đi, chính là, phụ thân, theo ta được biết, hắn đã là đầu phục tam hoàng tử cùng hoàng hậu nương nương, ngài chỉ là đem hắn đưa đến thôn trang đi lên, có thể kiềm chế trụ hắn sao. Lần này cũng coi như là cùng hắn sẽ rách mặt, nếu là nhất cử đàn áp không được, kia chính là sẽ hậu hoạn vô cùng. Diệp Thiền Ý nhữ mày nói. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Diệp Khải hỏi. Diệp Thiền Ý hơi hơi nhướng mày, nói, thái tử ca ca trước khi đi, để lại những người này cho ta, ta vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Diệp Hồng, cho nên mới đã biết nhiều như vậy. Hôm nay phụ thân còn đánh đại ca, nếu không phải Lam Vũ phát hiện kịp thời, chỉ sợ này tàn phế người chính là đại ca. Diệp Hồng thật sự như thế ngoan độc. Diệp Khải trong lòng chung quy là đau xót, rốt cuộc Diệp Hồng cũng là hắn yêu thương nhiều năm như vậy hài tử. Hắn đối đứa nhỏ này cũng là ký thác kỳ vọng cao. Từ khi nào, hắn còn cảm tạ trời xanh ban ân, làm hắn có ba cái hảo nhi tử. Các tư này trước, nhưng hiện giờ, mới biết được, thật sự là một hồi chê cười. Ân, hắn hẳn là đã biết phụ thân ý tứ, rốt cuộc phụ thân mấy ngày nay, vẫn luôn đều ở xa cách hắn. Phụ thân cũng biết, lao phu nhân cùng hoàng hậu nương nương dù sao cũng là quan hệ huyết thống. Diệp Hồng cũng là có chút năng lực, rất là đến tam hoàng tử nhìn chúng, đặc biệt là hôm nay ở nguyên gia trại nuôi ngựa. Diệp Loan cố tình thần cận nguyên gia tam cô nương Nguyên Minh Tịnh, trong lòng ta suy đoán, tam hoàng tử không chuẩn muốn nạp Diệp Loan làm chắc phi. Diệp Thiền Ý phân tích nói, điểm này, cũng là Diệp Thiền Ý suy đoán ra tới. Rốt cuộc đời trước, Diệp Hồng thế không thể đỡ, đem hầu phủ cầm giữ ở trong tay, Chu Thị cũng là mẫu bằng tử quý, mà Diệp Loan là cho tam hoàng tử làm chính phi. Nay một đời bất đồng, Chu Thị đã chết, Diệp Hồng cũng thất thế, Nguyên Minh Tịnh lại bị điều động nội bộ tam hoàng tử phi. Dựa vào tam hoàng tử cùng Diệp Hồng quan hệ, hứa cấp Diệp Loan một cái chắc phi chi vị, cũng ở tình lý chi trịnh. Mà Diệp Loan lại cố tình đi thân cận Nguyên Minh Tịnh, khẳng định là biết nàng sau này muốn cùng Nguyên Minh Tịnh ở dưới một mái hiên sinh hoạt, tự nhiên là muốn đánh hảo quan hệ. Người đứa nhỏ này, chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại, thế nhưng nghĩ tới nhiều như vậy, xem ra này huynh muội hai người phóng tới thôn trang thượng, là không thể được, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Khải khẽ như mày, cảm thấy có chút khó làm. Tạm thời hiện tại trong phủ đi, rốt cuộc ở trong phủ, có thân binh ở, có thể khống chế trụ, bất quá Diệp Hồng rốt cuộc tàn phế, tam hoàng tử chưa chắc sẽ lại dùng hắn, nhưng Diệp Loan, vì hướng lên trên bò, khẳng định là chuyện gì nhi cũng làm ra tới, vẫn là hết thảy tâm, trước giam lòng đi. Diệp Thiền Ý đề nghị nói, hảo, chuyện này, giao cho ngươi tới làm, vi phụ nhường đường gió mạnh hiệp trợ ngươi. Diệp Khải một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Phụ thân, nữ nhi sẽ làm tốt chuyện này, chính là phụ thân, nữ nhi tưởng cầu ngài sự kiện nhi, Diệp Thiền Ý lại một lần quỳ xuống. Diệp Khải thấy thế, liền biết Diệp Thiền Ý tưởng cái gì, vi phụ biết, ngươi tưởng thế đại ca ngươi cầu tình, chính là ý nhi, ngươi không cảm thấy đại ca ngươi trên người vấn đề không sao. Hắn quá để ý ngươi, ngươi quả thực chính là hắn uy hiếp, nếu như vậy đi xuống, ngươi cảm thấy là phúc hay là họa. Đối mặt Diệp Khải chất vấn, Diệp Thiền Ý trầm mặc, lời này là không tồi. Diệp Chiêu chỉ cần một gặp được chuyện của nàng, liền sẽ tiếng lòng rối loạn. Tựa như hôm nay, bộ phận xanh đỏ đen trắng, thậm chí liền chuyện gì nhi cũng chưa biết rõ ràng đâu. Diệp Chiêu liền sốt ruột thế nàng định tội, này hạnh đến cũng là ở nhà, nếu là chém đầu chi tội đâu, hắn nếu là lấy sau kế tục hầu tức đâu, này như vậy lô mạng hấp tấp, cái gì đều không màng sao. Ta biết, nhưng đại ca hắn Diệp Thiền Ý rốt cuộc không biết nên như thế nào giải thích. Chuyện này, cũng không thể trách ngươi đại ca, bởi vì có ngươi tam ca ở. Vi phụ đối với ngươi đại ca kỳ vọng cũng không cao, mà hắn lại là thứ trưởng tử, vi phụ cũng sợ đối hắn quá mức với chú ý, sẽ dưỡng hắn tâm lớn, nhiều ít huyết lệ giáo hơn chứng minh rồi thứ trưởng tử là loạn gia chi nguyên. Diệp Khải thở ngắn than dài nói, phụ thân, đại ca không phải người như vậy, đại ca đối ta cùng tam ca là giống nhau tốt. Diệp Thiền Ý cãi cọ nói, Diệp Khải thật mạnh gật đầu, vi phụ tự nhiên là biết đến, Trần Di Nương đem đại ca ngươi giáo dưỡng thực hảo, trước nay đều không tranh không đoạt. Một lòng chỉ che chở ngươi cùng tam lang, nhưng nếu là làm trong nhà này thứ trưởng tử, đại ca ngươi là cái tốt, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, đại ca ngươi là muốn kế tục tước vị, đã có thể hắn hiện tại bộ dáng này, ngươi cảm thấy hắn có thể ngồi ổn võ an hầu vị trí sao? Diệp Khải hỏi ngược lại. Diệp Thiền Ý như thế nào không rõ đâu. Hắn như vậy tâm tính, như thế nào vào triều làm quan, ta mặc dù không cầu hắn quảng đại hầu phủ cạnh cửa, chẳng sợ có thể bảo vệ cho này to như vậy gia nghiệp cũng hảo a, nhưng hắn này tính tình ở trong nhà, gặp được chuyện của ngươi, liền tiếng lòng rối loạn, không phân xanh đỏ đèn trắng liền thế ngươi tranh luận, làm vi phụ như thế nào yên tâm đem này hầu phủ giao cho trên tay hắn đâu. Diệp Khải cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nếu bằng tâm mà nói, Diệp Chiêu như vậy tâm tính, thật sự không thích hợp vào triều làm quan, thậm chí liền Diệp Hồng đều không bằng. Bất quá đây cũng là không gì đáng trách, Diệp Huyền là hắn tỉ mỉ đào tạo ra tới con vợ cả, hắn tự đem Diệp Huyền coi như là thế tử ở bồi dưỡng. Nhưng Diệp Chiêu bất đồng, vẫn luôn đi theo Trần Di Nương bên người dưỡng, cho dù là mấy năm trước đi theo Tạ Thị bên người mấy năm, nhưng tuổi tác không lớn thời điểm, liền trả lời Trần Di Nương bên người. Lên, đi theo Di Nương lớn lên hài tử, Diệp Chiêu xem như thực không tồi. Cần phải kế tục tước vị, đó là xa xa không đủ. Chính là, đại ca vẫn là rất có tiềm lực, cũng là thực thông tuệ, chính là tính tình thượng, có chút do dự không quyết đoán, phụ thân ngài dốc lòng bồi dưỡng, giả lấy thời gian, khẳng định có thể gánh vác hầu phủ gánh nặng. Diệp Thiền Ý giải thích nói, ai, cũng chỉ có thể như thế nào, Chiêu ca nhi cũng coi như là thông tuệ, từ từ tới đi, chỉ là lần này ngươi không được thế hắn cầu tình, khiến cho hắn ở trong từ đường đãi đủ tam, làm chính hắn ngẫm lại chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Diệp Thiền Ý có chút vô ngữ, chỉ sợ là làm hắn đãi mười, hắn cũng tưởng không rõ chính mình sai ở nơi nào. Trần Di Nương đối hắn nhĩ để mệnh mặt, mưa dầm thấm đất quá nghiêm trọng. Thế cho nên Diệp Chiêu cho rằng chính mình sứ mệnh chính là bảo hộ bọn họ huynh muội. Không bằng ta đi để điểm đại ca một chút đi, nếu không dựa vào đại ca tính tình, chỉ sợ cũng tưởng không rõ. Đi thôi, ngươi hảo hảo cùng hắn nói chuyện, có chút lời nói, vi phụ không thích hợp cùng hắn, chỉ sợ ngươi nói, hắn còn có thể nghe đi vào một ít, chỉ là này Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, sau này như thế nào, cũng không tốt. Xem bộ dáng này, Diệp Khải tựa hồ cũng không báo quá lớn hy vọng. Diệp Thiền Ý từ Diệp Khải thẳng đến từ đường đi. Có lẽ là Diệp gia lịch đại trước hết bài vị đều cung phụng cùng này đi, luôn là có một loại âm phong từng trận cảm giác. Diệp Thiền Ý đẩy cửa đi vào, thấy Diệp Chiêu chính quỳ gối đệm hương bổ phía trên. Nhìn dáng vẻ, phảng phất là phủ y đã tới, bên cạnh còn thả một ít ăn đồ vật, chỉ là đơn giản điểm tâm cùng nước trong. Nhìn dáng vẻ, phụ thân cũng không thật sự tuyệt tình đến làm đại ca một chút đồ vật đều không được ăn nông nỗi. Nhưng Diệp Chiêu lại quỳ thập phần đoan chính. Diệp Chiêu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Là Diệp Thiền Ý, nguyên bản đú ám con ngươi lập tức hiện lên một mạt ánh sáng. Ý nhi, ngươi đã đến rồi. Khả kinh hỉ qua đi, lại là lo lắng, phụ phụ thân sẽ không cũng đem ngươi đưa tới quỷ từ đường đi, nơi này âm lanh vô cùng, ngươi này thân mình chịu không nổi. Diệp Chiêu sốt ruột nói, muốn đứng dậy, khá vậy có lẽ là quỷ lâu lắm, chân mềm nhũn, liền té ngã trên đất. Diệp Thiền Ý vội vàng qua đi đem Diệp Chiêu cấp nâng dậy tới. Đại ca, ngươi tội gì như thế đâu, chuyện này rõ ràng cùng ngươi liền không liên quan, ngươi vì sao phải thay ta bị đánh ai phạt đâu. Diệp Thiền Ý thấy Diệp Chiêu như thế chật vật, lại còn nghĩ nàng, trong lòng không phải không cảm động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thập phần trầm trọng. Phụ thân không sai, đại ca như vậy tâm tính, như thế nào có thể gánh nổi hầu phủ gánh nặng. Diệp Chiêu cười cười, đáp, ngươi không thấy phụ thân hôm nay đều khí thành bộ dáng gì sao? Nếu hắn này đó đánh vào trên người của ngươi, ngươi một cái nũng nịu nữ hoa hoa, như thế nào có thể chịu được đâu? Này Diệp Chiêu căn bản là không bắt lấy trọng điểm ở nơi nào. Diệp Thiền Ý đảo cũng không nóng nảy, rốt cuộc này nhiều năm hình thành giá trị quan, không có khả năng lập tức liền sửa lại. Đại ca, hôm nay sự tình, ngươi có thể thay ta định tội, kia vạn nhất có một ta phạm phải khi quân tội lớn, ngươi cũng muốn thay ta sao? Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi thật mạnh gật đầu, tự nhiên, thế ngươi đi tìm chết, ta cũng là nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo liền giáo. Hảo, đại ca cam tâm tình nguyện thay ta đi tìm chết, kia toàn bộ hầu phủ đâu? Nếu đại ca tương lai cưới vợ sinh con, đại ca thê nhi đâu, Trần Di nương đâu, hầu phủ này trên dưới mấy trăm khẩu người đâu, chẳng lẽ đều nên thay ta đi tìm chết không thành? Diệp Thiền Ý trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Lời này, chính là đem Diệp Chiêu cấp hỏi sửng sốt, Diệp Chiêu không suy xét quá vấn đề này. Hắn có chút trả lời không lên. Diệp Thiền Ý thấy Diệp Chiêu ngây ra, nương cơ hội này, vội khuyên đủ, đại ca, ta biết ngươi đau ta đều minh bạch, chính là ngươi không thể như vậy không hạn cuối đem sở hữu hết thể trọng tâm đều đặt ở ta trên người, từ trước có tam ca ở, đại ca có thể sống nhẹ nhàng một ít, phụ thân đối đại ca kỳ vọng cũng sẽ không quá cao, chính là hiện giờ tam ca không còn nữa, Diệp Hồng lại là như vậy, đại ca tâm tư hay không nên đặt ở như thế nào kế tục hầu phủ, như thế nào vào triều làm quan, mà không phải một lòng chỉ nhìn chằm chằm ta biết, Di Nương đối với ngươi dạy bảo là làm ngươi phụ tá tam ca, bảo hộ ta cũng biết, ngươi rất khó đi thay đổi ngươi từ hình thành giá trị quan cùng nhân sinh quan, nhưng là đại ca, ngươi thật sự phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi sau này nhật tử, nên như thế nào qua. Diệp Thiền Ý nói, Diệp Chiêu tất cả đều nghe được trong lòng đi. Càng là làm hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn kỳ thật vẫn luôn cũng chưa nhảy ra chính mình ban đầu cho chính mình giả thiết điều khung. Hắn cho rằng, hắn sứ mệnh chính là bảo hộ Diệp Thiền Ý cả đời. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng sai rồi. Bảo hộ Diệp Thiền Ý phương pháp, cũng không phải muốn ở tất yếu thời điểm, bất cứ giá nào chính mình tánh mạng thế nàng định tội, mà là làm chính mình biến cường đại, làm người không dám khi dễ Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý tương lai là phải làm thái tử phi người. Hắn nếu là hiện giờ như vậy địa vị, chỉ là một cái không quan trọng gì, chỉ có một hầu phủ đại công tử danh hiệu, có thể làm Diệp Thiền Ý dựa vào sao? Đáp án là phủ định. Ý nhi đối, từ trước, hầu phủ ngoại có tam đệ gánh vác, hắn chỉ cần xử lý hảo công việc vặt, liền tính là đối tam đệ phụ tá. Nhưng hiện giờ, hắn cần thiết muốn khởi động hầu phủ to như vậy gia nghiệp, mới xem như không làm thất vọng, phụ thân, mới có thể hộ được ý nhi. Đại ca, nguyên bản ta là muốn thế ngươi cầu tình, chính là hiện tại phụ thân đối, ngươi hẳn là ở từ đường tỉnh lại một chút, ta coi trên người của ngươi thương, hẳn là không có trở ngại, ngươi thật sự muốn ở chỗ này hảo hảo nghĩ kỹ, sau này ngươi nên như thế nào tự xử. Diệp Chiêu vẫn luôn cũng chưa mở miệng lời nói, vẫn luôn đều đang nghe Diệp Thiền Ý. Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Chiêu mới mở miệng nói, ý nhi, ngươi hôm nay nói, đích xác thực làm ta chấn động, này cùng ngày xưa Di Nương đối ta hoàn toàn bất đồng, ta sẽ hảo hảo nghĩ kỹ, ngươi yên tâm, ta trên người thường không có việc gì, hơn nữa phụ thân cũng không có thật làm ta tuyệt thực tam, nhiều ít vẫn là cấp chút thức ăn, ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này ấm lãnh, ngươi thân mình không tốt, để ý bị bệnh. Chương 170 thị phi bất phân, đổi trắng thay đen. 170. Diệp Thiền Ý biết chính mình cùng Diệp Chiêu nhiều như vậy, cũng phải nhường Diệp Chiêu có cái chính mình giảm sóc thời gian, hẳn là làm hắn một người yên lặng một chút, suy nghĩ một chút, Diệp Thiền Ý lưu luyến mỗi bước đi, xem Diệp Chiêu vẫn là quy quy củ củ quỳ gối đệm hương bồ thượng, rốt cuộc cũng không nhiều cái gì liền rời đi. Như thế làm ầm ĩ đến bây giờ, Diệp Thiền Ý cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Chỉ là nàng biết, chuyện này kết thúc chẳng qua là thoáng làm nàng nghỉ ngơi một phen thôi, còn có lớn hơn nữa chiến tranh chờ nàng đâu. Diệp Thiền Ý chạy nhanh trở về hàm thấm cát, kỳ thật lúc này, Diệp Chiêu bị nhốt ở từ đường đảo cũng là một chuyện tốt, tỉnh hắn lại nếu không phân xanh đỏ đen trắng trộn lẫn tiến vào, đến lúc đó càng phiền thoái. Cùng lúc đó, Diệp Loan lại đang ở chịu đủ dày vò. Diệp Loan huynh muội trực tiếp bị giam lỏng đi lên. Diệp Hồng trước hết thời điểm, vẫn luôn đều ở hôn mê, hắn tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình chân bị cố định đi lên, mà trong phòng ánh đèn lờ mờ, không có một bóng người. Hắn chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, theo bản năng hô, người tới. Diệp Loan ở ra ngoài, ước chừng là nghe được động tĩnh, vội vàng vào được, thấy Diệp Hồng tỉnh lại, không khỏi hỏi, ca ca, ngươi tỉnh, cảm thấy hảo chút sao? Diệp Hồng gật đầu, cho ta đảo chén nước tới. Diệp Loan đi đến một bên, đổ một chén nước, đưa tới Diệp Hồng trong tay, Diệp Hồng tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Như thế nào trống rỗng, ánh nến cũng như vậy ám, hầu hạ người đâu? Diệp Hồng hỏi. Xem ra Diệp Hồng là một chút cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có, ta này chân như thế nào? Ta nhưng thật ra cảm giác khá hơn nhiều, còn có cánh tay, cũng không cảm thấy như vậy đau đớn, hay không ta chân đã trị hết? Diệp Hồng sở dĩ cảm xúc không kích động như vậy, là bởi vì cảm thấy chân không như vậy đau đớn, cánh tay cũng khá hơn nhiều, giờ phút này cảm giác thật là hảo quá nhiều, cho nên mới sẽ thả lỏng một ít. Diệp Loan cũng không biết nên như thế nào đối Diệp Hồng giải thích, chính là sự tỉnh tới rồi tình trạng này, cũng giấu không nổi nữa. Ca ca, chân của ngươi có thể giữ được, nhưng là thiệu thai ý hề, nhân nên sẽ quẹt chân, hơn nữa ngươi ta sự tỉnh, đã bị phụ thân đã biết, không, hẳn là xưng là Diệp Hầu. Diệp Hầu tức giận, đem chúng ta giam lỏng tại đây trong viện, hơn nữa quyết định, làm ta bồi ca ca đi thôn trang thượng dưỡng thương. Diệp Loan ngữ khí thực bình tĩnh. Sự tình đã tới rồi này một bước, cũng không có xoay chuyển đường sống. Nàng cũng cần thiết muốn nói cho Diệp Hồng chân tướng. Diệp Hồng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi cái gì, ngươi lại một lần. Hắn thật sự cảm thấy chính mình là nghe lầm đi, sự tình như thế nào như tỷ. Ca ca không nghe lầm, chúng ta thân thế đã cho hấp thụ ánh sáng, từ nay về sau, ngươi ta không bao giờ là Diệp Hầu nhi nữ, Diệp Hầu đã quyết định giam lỏng chúng ta, chờ ngươi thân thể hảo chút, đưa ngươi ta đi thôn trang thượng, trên danh nghĩa, theo ta bồi ngươi đi dưỡng bệnh. Diệp Loan lại một lần lặp lại nói, biểu tình đạm mạc, ngữ khí bình sóng vô kỳ, thật giống như là ở bên tha sự tình giống nhau. Không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể. Diệp Hồng đầy mặt không thể tin tưởng, hắn dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại xả đau miệng vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Chuyện này không có khả năng. Diệp Hồng liên tục xua tay. Như thế nào không có khả năng, đây là sự thật, ca ca có thể nhìn một cái, viện này nhưng còn có người khác sao. Cũng chỉ có chúng ta huynh muội, ca ca. Ngươi nhận mệnh đi. Diệp Loan đã nhận mệnh. Không nhận mệnh lại có thể như thế nào, người trung quy là không lay chuyển được này mệnh duyệt tan bài. Sẽ không, mặc dù là Diệp thiện ý, phụ thân cũng không có khả năng không hỏi chúng ta liền tin nàng lời nói của một bên, mẫu thân đã không còn nữa, đã sớm chết vô đối chứng, phụ thân không thể cứ như vậy cấp chúng ta phán tử hình. Diệp Hồng đầy mặt không cam lòng, dãy rủa muốn xuống giường, ý đồ muốn đích thân đi hỏi một chút Diệp Hải. Diệp Loan vội vàng ngăn cản Diệp Hồng, nói, ca ca, ngươi hiện tại bộ dáng này lại có ích lợi gì, chuyện này cũng không phải Diệp Thiển Ý, mà là ta cùng Diệp Thiển Ý tranh chấp thời điểm, vừa vặn bị phụ thân nghe xong vừa vặn, hơn nữa lúc ban đầu thời điểm, phụ thân cũng đã sớm hoài nghi chúng ta thân thế, bằng không cũng sẽ không vắng vẻ ngươi, ca ca ngươi hiện giờ như vậy, lại có chỗ lợi gì đâu. Diệp Loan tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nàng vừa dứt lời, trên mặt lại ăn Diệp Hồng một cái tát. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, nói như vậy, cũng có thể tùy ý nói ra ngoài miệng sao? Ngươi sao lại có thể như vậy loạn lời nói, làm phụ thân nghe thấy được, cái này nên như thế nào đi giải thích. Ngươi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nay chuyện này, chỉ sợ cũng là vì ngươi chuyện xấu, hảo hảo kế hoạch đều bị ngươi làm hỏng, đều là ngươi cái này đồ vô dụng. Diệp Hồng khí mắng to nói, còn hung hăng đánh Diệp Loan vài cái. Một trường đánh vào Diệp Loan phía sau lưng thượng, tuy rằng không vả mặt, nhưng Diệp Hồng xuống tay thực trọng, cũng thực sự đau không nhẹ. Diệp Loan không đơn giản là cảm thấy thân thể thượng đau đớn. Quan trọng nhất chính là khổ sở trong lòng A. Nàng thật sự không nghĩ tới Diệp Hồng sẽ đánh nàng, hơn nữa còn đem sở hữu sai nhi đều đẩy đến trên người nàng. Liên tính này nói bậy làm phụ thân nghe được là nàng sai, nhưng này kinh mã sự kiện, nơi nào liền cùng nàng có quan hệ. Nàng đi, thuần túy chính là tưởng cùng Nguyên Minh Tịnh đánh hảo quan hệ, đây cũng là Diệp Hồng chính mình phân phó A, này mưu hại Diệp chiêu hết thể kế hoạch, nàng biết đến căn bản là không nhiều lắm, như thế nào có thể quái đến nàng trên đầu đâu. Diệp Hồng này thực rõ ràng chính là giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Mệt nàng còn lưu lại, tận tâm tận lực chiếu cố hắn, kết quả là, thế nhưng thành nơi chút giận. Ca ca lời này, ta nhưng thật ra không rõ, hiện giờ chúng ta huynh muội chính là ở một cây thẳng thượng buộc châu chấu. Ca ca sao hảo đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến ta trên người đâu, ca ca như thế, rốt cuộc là ý gì? Diệp Loan cũng bực. Ngươi nếu không có lắm miệng, đem sự tình cấp lẩu, chúng ta có thể lưu lạc đến này bước đồng ruộng sao? Diệp Hồng đầy mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Ngươi đến trách ta, ngươi nếu không phải đối Diệp Chiêu nổi lên lòng xấu xa, muốn mưu hại hắn, kết quả kỹ không bằng người, hiện tại khen ngược, chính mình tự thực hậu quả xấu, ngươi cho rằng Diệp Thiển Ý thật sự không biết sao. Ngươi một lòng muốn tính kế người, lại bị người khác tính kế, ngươi mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại sự tình nháo thành bộ dáng này, ngươi liền đem sở hữu hết thể trách nhiệm đẩy đến ta trên người, ta lúc ấy là như thế nào khuyên ngươi, ta quá làm ngươi đừng như vậy nóng vội, hết thể bàn bạc kỹ hơn, ngươi chịu nghe sao? Ngươi như bây giờ tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, ngươi xứng đáng. Diệp Loan hung hăng nói, ngươi cái này hôn trướng đồ vật, thế nhưng nói như vậy. Diệp Hồng cũng thẹn quá thành giận, còn muốn đánh Diệp Loan, nhưng Diệp Loan sớm đã có phòng bị, trực tiếp né tránh. Diệp Hồng bị thương chân, liền giường đều hạ không tới, tự nhiên là không thể chinh phục Diệp Loan. Diệp Loan cười lạnh, nhìn Diệp Hồng thảm trạng, cũng lười đến phản ứng Diệp Hồng, xoay người liền đi ra ngoài, nàng mới mặc kệ Diệp Hồng đâu, dù sao đều bị giam lỏng. Như thế nào cũng sẽ có người tới hầu hạ Diệp Hồng, hắn hiện tại sinh hoạt căn bản không thể tự gánh vác, nếu là đặt ở từ trước, huynh muội hai người cảm tình tốt thời điểm, nàng tự nhiên là muốn chiếu cổ, nhưng Diệp Hồng hiện giờ người tàn phế, còn cùng nàng trở mặt, nàng mới không cần quản cái này phế nhân đâu. Diệp Hồng thấy Diệp Loan ném xuống hắn chạy, cũng là khí không được, nhưng cũng là không thể nề hà, hắn đồng thời chính mình trong lòng cũng tức giận thực, không mưu hại Diệp Chiêu, ngược lại là đem chính mình làm cho tàn phế, nghĩ vậy chút. Diệp Hồng hận không thể hối hận đi tìm chết. Hiện tại liền thân thế cũng cho hấp thụ ánh sáng, kế tiếp lộ nhưng nên như thế nào đi xuống đi đâu. Nguyên phủ. Nguyên trong sáng rời đi Võ An Hầu phủ lúc sau, liền mã bất đình để về tới Nguyên gia. Hắn trong lòng như cũng là không thể thả lỏng, dù sao cũng là ở Nguyên gia, kết quả đem Diệp Hồng cấp biến thành bộ dáng này. Nhưng hắn trước sau đều không nghĩ ra này như thế nào kinh mã đâu. Nghe Diệp lão phu nhân ý tứ, phảng phất là hoài nghi có người cố ý hại Diệp Hồng. Nhưng này thật sự là Phương Dạ Đàm. Cũng may Diệp Chiêu, Diệp Thiển Ý đều là minh lý lẽ người, hôm nay cũng chưa thấy được Diệp Hầu, ngày khác nhất định đến cùng Diệp Hầu rõ ràng, nếu không này hảo hảo một sự kiện, nếu là làm hai nhà nhân sinh hiểm khích liền không hảo. Diệp gia cùng Nguyên gia thường ngày cũng không có nhiều ít lui tới, nếu không, này Diệp lão phu nhân cũng coi như là nàng gì tổ mẫu, phụ thân cũng nên kêu một tiếng thân gì, nhưng rốt cuộc cũng không coi như là đứng đắn thân thích lui tới. Hắn mơ hồ nghe mẫu thân quá. Năm đó tổ mẫu là con vợ cả, mà Diệp lão phu nhân là con vợ lẽ, nhiều ít là có chút khúc mắc. Huống hồ hiện giờ Chu gia, tổ mẫu nhà mẹ đẻ, đương gia cũng là Diệp lão phu nhân thân chất nhi, tổ mẫu thứ đệ nhi tử. Có thể, tổ mẫu cùng nhà mẹ đẻ đều chặt đứt lui tới, càng không nói đến là cùng một cái con vợ lẽ muội muội. Chỉ là mắt thấy mấy năm nay, hoàng hậu cô mẫu nhưng thật ra cùng Chu gia có chút giao tình, Chu gia phụ tử đối hoàng hậu gì còn có tam hoàng tử, thật là lấy lòng. Cũng bất quá là đôi bên cùng có lợi đi. Mặc kệ như thế nào, đều không thể làm hai nhà kết thù. Nhưng Nguyên trong sáng cưỡi ngựa mới vừa vào nhị môn thượng, liền nhìn đến Nguyên nhị gia tư, cây kim ngân đang ở người gác cổng bên này nhìn xung quanh, nhìn thấy hắn phạm chuyện xưa nhìn đến cứu tinh giống nhau, trực tiếp buôn hắn lại đây. Ngũ gia, ngại nhưng xem như đã trở lại, trong nhà gia đại sự. Cây kim ngân sốt ruột hoảng hốt nói. Làm sao vậy? Ngươi có chuyện hảo hảo. Nguyên trong sáng nhíu mày nói, thấy cây kim ngân cấp xoay quanh. Ngũ gia, thật là gia đại sự nhi, lục cô nương xảy ra chuyện nhi. Cây kim ngân bội nói. Vừa nghe đến Nguyên Minh Thường sự tình, Nguyên trong sáng liền cảm thấy đầu đại, này Nguyên Minh Thường là quán sẽ làm ầm ĩ, trước nay đều là nhất nhất điểm điểm chuyện này, nàng cũng có thể nháo đến lật mà, thực sự làm nhân tâm phiền. Nàng lại làm sao vậy? Nguyên trong sáng hỏi. Lục cô nương so ngũ gia nhị gia cùng vài vị cô nương trở về đều sớm, vừa trở về liền vào cửa phòng, ai cũng không được tới gần. Sau đó ở trong phòng cùng làm ầm ĩ, bọn nha hoàng tự nhiên không dám chậm trễ a, liền đi bẩm báo đại phu nhân, nhưng đại phu nhân lại đây nhìn lên, cửa phòng khóa chặt, mặc cho ai gõ cửa cũng không khai, cuối cùng tông cửa đi vào, lại thấy Lưu cô nương đã là treo cổ. Nguyên trong sáng đều không cảm thấy mới mẻ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, người đàn bà đánh đá mới dùng này một bộ, lại cứ Nguyên Minh Thường cả ngày chính là này một cái, không được liền khóc, lại không được liền náo, thật không được liền chơi thắt cổ. Hồi hồi đều như vậy. Hắn thật là phiền đã chết. Nhưng lại cứ phụ thân mẫu thân đều cầm này một bộ, giống nhau tới, vừa khóc liền thỏa hiệp, thật sự không được nhị nháo, giống nhau là đến không được tam thắt cổ. Nếu nháo đến tam thắt cổ nói, khả năng liền tính là khá lớn sự tình. Cây kim ngân thấy Nguyên trong sáng không nhiều lắm phản ánh, cũng nhưng thật ra không ngoài ý muốn, ngũ gia đối Lưu cô nương luôn luôn không thích, chỉ sợ là thật thắt cổ, khả năng sẽ có chút phản ánh đi. Cây kim ngân, ngươi cũng theo nhị ca mấy năm nay. Lục muội muội thủ đoạn ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ là thắt cổ mà thôi, cái này kêu chuyện này sao? Cũng có thể làm ngươi tại đây ngăn đón bổn thiếu gia sao? Nguyên Trong Sáng tức giận nói. Ngũ gia, nếu chỉ là Lục cô nương nháo thắt cổ, nô tài cũng sẽ không cứ như vậy nóng nảy. Lục cô nương lần này là thật sự làm ầm ĩ lợi hại, thắt cổ không thành, lúc này thế nhưng dùng chùy thủ bắt tay cổ tay cấp cát, đại phu nhân cấp đều mau không được, mới vừa rồi làm ầm ĩ cả nhà trên dưới đều khóc đập mà. Bắt tay cổ tay cấp cát, lần này Nguyên Minh Thường mọc ra tức, nàng rốt cuộc ở làm ầm ĩ cái gì? Nguyên Trong Sáng có chút không kiên nhẫn nói. Bất quá đột nhiên lập tức, nghĩ tới một sự kiện. Chủ yếu là Diệp Hồng sự tình quá lớn, hắn nơi nào có công phu đi quản Nguyên Minh Thường A, đã sớm đem Nguyên Minh Thường sự tình vứt ở sau đầu. Nhưng hiện tại mới nhớ tới, Nguyên Minh Thường về sớm tới, là bởi vì Diệp Thiển Ý, nàng đánh Nguyên Minh Thường. Ta thích cái lão gia A, Diệp Thiển Ý đánh Nguyên Minh Thường, ta ra A. Này Nguyên Minh Thường ở nhà từ trước đến nay ương ngạnh, đặc biệt là còn sẽ một ít võ công ở trên người, trước nay đều là nàng khi dễ người khác, nơi nào liền ai quá bên tha đánh A. Này Diệp Thiển Ý thế nhưng còn đánh Nguyên Minh Thường. Ra A. Nguyên Trong Sáng này một chút mới kinh ngạc không được, chủ yếu là phía trước sở hữu trải qua đều đặt ở Diệp Hồng trên người, hiện tại mới nghĩ tới tới. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nguyên Trong Sáng lúc này mới hỏi. Tây Kim Ngân ở từ chờ, cũng là tưởng trước đem sự tình cùng Nguyên Trong Sáng công đạo một chút, tỉnh chờ lát nữa Nguyên Trong Sáng còn không hiểu ra sao. Là Tam Cô Nương Nha Hoàng tới tìm nô tài, đem sự tình đều nói cho nô tài. Hơn nữa làm nô tài chuyển cáo ngài cùng nhị gia dặn dò nô tài ở chỗ này chờ ngũ gia, thấy ngũ gia, nhất định phải đem sự tình ngọn nguồn trước cùng ngũ gia rõ ràng. Cây Kim Ngân đáp. Kia cây Kim Ngân, ngươi phía trước những cái đó tất cả đều là vô nghĩa sao? Nguyên Trong Sáng hỏi. Này cái dạng gì chủ tử có cái dạng nào nô tài, nguyên nhị gia xưa nay chảo không được trọng điểm, bên người cũng đi theo một cái ồn ào tư. Cây Kim Ngân gãi gãi đầu, vội vàng đem sự tình trải qua đều cùng Nguyên Trong Sáng một lần. Nguyên Minh Tịnh tự nhiên sẽ không thiên giúp Nguyên Minh Thường, huống hồ lúc ban đầu thời điểm, nhân gia Diệp Trần cũng là muốn điều hòa, kết quả bị Nguyên Minh Thường dỗi không ra lời nói tới, cuối cùng mới đem Diệp Thiển Ý cấp liên lụy tiến vào. Cho nên Nguyên Minh Tịnh tự thuật là trung quy trung củ, không có thiên giúp bất luận kẻ nào. Đương nhiên động thủ, cũng là Nguyên Minh Thường trước muốn động thủ, kết quả làm Diệp Thiển Ý đánh đòn phủ đầu, đánh không hề có sức phản kháng, còn chính mình túi đầu nhận sai, này cũng trách không được người khác đi. Kỳ thật Nguyên Minh nghe thế một tiết thời điểm, cũng cảm thấy thống khoái a. Này Diệp Thiển Ý là làm hắn rất sớm liền muốn làm chuyện này. Cái này Nguyên Minh Thường, nên có như vậy một người hảo hảo giáo huấn nàng một đốn mới là. Ngày thường, khi dễ tỉ muội, ở nhà hoành hành ngang ngược, liền huynh trưởng tỉ tỉ đều không bỏ ở trong mắt, thật sự bị chiều hư. Nên bị như vậy hung hăng thu thập mới đúng. Đánh hảo. Nguyên Trong Sáng nói. Tây Kim Ngân khỏe miệng vừa kéo, kỳ thật nhà hắn nhị ra cũng là như vậy, Lục cô nương nên đánh. Nhưng đại phu nhân không như vậy cho rằng à, đại phu nhân nên cảm thấy Lưu cô nương là nhất ngoan ngoãn hài tử, ai nếu là đánh nàng hài tử, nàng liền hận không thể gấp 10 lần đánh trở về. Đặc biệt là Lục cô nương này một khóc hai nháo ba thắt cổ, liên thủ cổ tay đều hóa, làm ầm ĩ như thế lợi hại, đại phu nhân cũng đi theo cùng nhau nháo, hiện giờ nháo đến túi bụi. Ngũ gia, ngài mau quay trở lại đi, đại lao gia không ở nhà, thái phu nhân cũng bị kinh động, này toàn gia người đều phải đi cấp Lục cô nương thảo công đạo đâu. Nhị gia muốn đè nặng, lại bị đại phu nhân hảo một hồi trách móc, thiếu chút nữa đều cùng nhị gia động thủ, nhị gia cũng là thật sự không biện pháp, cho nên làm nô tài sáng sớm ở chỗ này chờ ngũ gia, làm ngũ gia đi khuyên nhủ, đều lộn xộn. Tây Kim Ngân vẻ mặt khó xử nói. Nguyên Trong Sáng nghe xong lời này, lại liên tục cười lạnh, làm ta đi khuyên, đại ca đâu? Đại ca vì sao không đi? Đại gia không ở, đại gia cùng đại lao gia đều không ở, ngài mau đi Lưu cô nương nơi đó nhìn một cái đi, thái phu nhân. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân đều đi, tam cô nương, tứ cô nương, ngũ cô nương cũng đều ở, tóm lại ngài đi sẽ biết. Tây Kim Ngân thúc giục nói, nếu không phải ngại với Nguyên Trong Sáng uy nghiêm, chỉ sợ là muốn kéo Nguyên Trong Sáng đi rồi. Nếu muốn Nguyên Trong Sáng, hắn là thật sự không nghĩ quản Nguyên Minh Thường nhàn sự nhi. Chuyện của nàng nhi, quản hảo không được, quản không hảo cũng không được, tóm lại đều là cố sức không lấy lòng. Cứ như vậy chuyện này, vẫn là mặc kệ thì tốt hơn. Có thể thấy được cây kim ngân cấp như vậy, cũng chỉ có thể đi một chuyến. Nếu là phụ thân cùng đại ca ở cũng liền thôi, hắn là sẽ không lo chuyện bao đồng, nhưng nhị ca tính tình này, hắn vẫn là đi một chuyến đi. Nguyên Trong Sáng lập tức đi hậu viện tới rồi Nguyên Minh Thường sân. Nguyên Minh Thường trụ sân gọi là Cẩn Liên Tạ, là một chúng cô nương tốt nhất sân. Muốn này Nguyên Minh Thường, ở Nguyên gia, thật là nhận hết vạn thiên sủng ái tập với một thân. Thật đúng là như thế, mới có thể dưỡng thành như vậy tính tình đi. Nguyên Trong Sáng vào Cẩn Liên Tạ. Vừa đến chính phòng cửa, liền nghe được mẫu thân Phùng thị thanh âm, tam tỷ nhi, tứ tiểu thư nhi, ngũ tỷ nhi, ngươi này làm tỷ tỷ, như thế nào liền không biết hảo sinh chăm sóc muội muội đâu, ngươi nhìn thường nhi đều bị người đánh thành bộ dáng gì, ngươi này làm tỷ tỷ cũng không biết bảo vệ tốt muội muội sao. Phùng thị thanh âm mang theo vô tận đau lòng, cùng khắc chế không được phẫn nộ. Nguyên Minh Tịnh không lời nói, Nguyên Minh Ngọc cùng Nguyên Minh Diễm lại đều quỳ xuống. Hai người cùng nhau nói, đại bá mẫu bất giận. Nguyên Minh Ngọc là nhị phòng thứ nữ, nhị phu nhân Lưu Thị tự nhiên sẽ không đem nàng để ở trong lòng. Nhị phu tha nữ nhi nhị cô nương đã sớm xuất giá, nàng xưa nay cùng Phùng Thị muốn hảo, tự nhiên sẽ không thế một cái thứ nữ xuất đầu. Đến nỗi Phùng Thị muốn như thế nào đắn đo trừng phạt Nguyên Minh Ngọc, nàng đều không có quá đại ý thấy. Này tứ phu nhân Lý Thị ở Phùng Thị trước mặt, cũng không dám lô mang a. Nguyên Minh Diễm là nàng thân sinh không giả, nhưng rốt cuộc tứ phòng là dựa vào đại phòng, tự nhiên phụ thuộc, Nguyên Minh Diễm đánh nhi cũng không thiếu chịu Nguyên Minh Thường cơn giận không đâu. Lý Thị chỉ phải cười làm lành nói, đại tẩu, chuyện này cũng trách không được hai vị cô nương, muốn trách thì trách kia Diệp gia tỷ, quá kiêu ngạo ương ngạnh, sao có thể động thủ đánh người đâu. Phùng Thị cũng nhưng thật ra không phải thật muốn làm Nguyên Minh Diễm cùng Nguyên Minh Ngọc tới gánh vác chuyện này hậu quả, hơn nữa này hai người cũng gánh vác không tới. Nhưng Nguyên Minh Thường bị thương thành như vậy, nàng như thế nào cũng là trong lòng có khí. Vì sao cùng đi ra ngoài, người khác không bị đánh, nàng nữ nhi lại ăn đánh, còn bị đánh thành như vậy đâu. Tam tỷ nhi, ngươi như thế nào? Phùng Thị đem ánh mắt đầu hướng về phía Nguyên Minh Tịnh. Tam phu nhân Hải Thị lại giành nói, chuyện này, thị phi đúng sai rốt cuộc như thế nào, đại tẩu cũng không thể chỉ nghe lục cô nương một lời. Này Diệp gia nhị tiểu thư là bệ hạ thân phong quận quân, lại là tương lai thái tử phi, hơn nữa hôm nay là nhà chúng ta làm ông chủ. Nhưng phạm là đồng tà lễ nghĩa, này khách nhân như thế nào sẽ cùng chủ nhân đánh lên tới đâu? Hải Thị trực tiếp đưa ra trong lòng nghi hoặc. Theo lý, này đại phòng, nhị phòng tam phòng, chính là đồng khí liên chi. Đại phòng nhị phòng đều là thật sự đồng khí liên chi, Phùng Thị cùng Lưu Thị quan hệ cũng tương đương không tồi. Nhưng đối với nàng, nhị vị tẩu tẩu luôn là mang theo một cổ tử cảm giác về sự ưu việt. Hải Thị tự nhiên minh bạch vì cái gì, còn không phải bởi vì nàng phu quân, nguyên gia tam lão gia không biết cố gắng sao. Chính là cái ở nhà ăn no chờ chết người, đối với nguyên gia cũng không có gì cống hiến, nhưng không phải làm người thành là phế vật sao. Tam lão gia không biết cố gắng, cả ngày chiêu miêu đậu cẩu, hơn nữa Hải Thị không có nhi tử, trong phòng chỉ có một con vợ lẽ. Chỉ có Nguyên Minh Tịnh này một cái nữ nhi, nàng là trượng phu không biết cố gắng, còn không có nhi tử bản thân, thực dễ dàng đã bị người xem thường. Phùng Thị cùng Lưu Thị không biết sau lưng cười nhạo quá nàng bao nhiêu lần. Nàng nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ cho nàng ngột ngạt, càng thêm sẽ không thêm phiền toái. Cho dù là nơi trốn đều bị Nguyên Minh Thường cấp áp chế, cũng chưa bao giờ chịu nửa câu ủy khuất. Hải Thị mẹ con tình cảnh ở Nguyên gia luôn luôn không được tốt. Vị này thái phu nhân cùng đại phòng là có cùng ý tưởng đen tối, tự nhiên trông cậy vào không thượng, cả nhà đều hướng về phía Nguyên Minh Thường, làm nàng nữ nhi chịu ủy khuất. Từ trước cũng liền thôi, nhưng lúc này đây, sự tình mọn nguồn, Nguyên Minh Tịnh tự nhiên cũng đều đối nàng rõ ràng minh bạch.